cái kia bị nó dị chủng nhân loại, là cái xui xẻo C cấp người chơi. Hắn vừa mới bị trò chơi ném tới cái này phó bản chung, đã bị thức tỉnh thần tướng cắn nuốt, này cũng đúng là thần tướng khó chơi nguyên nhân. Nó kế thừa C cấp người chơi ký ức cùng nhận chi hệ thống, rõ ràng biết thế giới này là một cái trò chơi phó bản, càng biết ép thị tụ tập một đám muốn thông qua giải quyết mặt thế tới thông quan người chơi. Ở mặt khác đối này hoàn toàn không biết gì cả các người chơi thương lượng như thế nào đột phá điểm tới hạn khi, thần tướng cũng ở vẫn luôn du đang ở ép thị ngoại, chuẩn bị tiêu diệt này đó người chơi. Nhưng bởi vì Trần Tuyết án chế tác đặc thù che chắn nghi sẽ xúc phạm tới nó, đồng thời nó biết ép thị chung những cái đó người chơi trong tay đều có bàn tay vàng, đặc biệt là từng có gặp mặt một lần Nhậm Kiệt. Này nhân loại có được chủ thần chi mắt, căn cứ nó dị chủng người chơi nhận chi, nó biết này cái thần mắt rất nguy hiểm. Thần tướng đang âm thầm lớn mạnh, điên cuồng cắn nuốt mặt khác biến chủng sinh vật cùng nhân loại. Nó đã sớm ở nhân loại dò xét không đến địa phương, trưởng thành quái vật khổng lồ, có thể nói là sinh vật phó bản trung tiến hóa đến nhanh nhất một đám thức tỉnh giả. Đồng thời cũng là mục đích nhất minh xác thức tỉnh giả. Liên ở hôm nay, dưới nền đất ngủ say thức tỉnh giả đầu tiên là cảm nhận được một cổ lệnh nó tim đập nhanh năng lượng, tức thần mắt chi lực. Ngay sau đó, kia cổ lực lượng biến mất. Kia làm nó cảm giác được uy hiếp lực lượng, chậm rãi từ thế giới này rút ra. Chờ hồi lâu thức tỉnh giả minh bạch, đây là một cái cơ hội. Bởi vì đám đông chen trúc, nửa bịt kín chợ đen không gian nhân tâm hoảng sợ. Mắt nhìn dưới chân sàn nhà liền phải đứng không vững đường, lại như thế nào trì độn người cũng minh bạch, dưới nền đất phòng trừng có đại động tác. Vì mau chóng trở lại trên mặt đất, không ít người biến chủng cụ hóa ra năng lực vung tay đánh nhau, thậm chí trực tiếp đem tiền nhân thân thể túng đảo, đạp lên dưới chân. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí vị, kích thích mà người hai mắt đỏ bừng. Nguyên ấu sam mấy người vừa mới nhảy xuống rác đấu trường, một lòng chỉ nghĩ chủ thần chi mắt mà phù thế sẽ người còn theo đuổi không bỏ. Các ngươi muốn chạy. Hôm nay hoặc là đem thần mắt còn trở về, hoặc là các ngươi liền cho ta đi tìm chết. Tiêu gạo cao gầy cái gạo giống, có thể nhìn đến hắn lươi trên mặt mơ hồ thứ một viên trong mắt hình dạng, hắn hai tay rung lên nửa người trên biến thành hình thú, hai chân đồng thời cụ hóa thành thú đề, hai chân một cái dùng sức tựa như dã thú giống nhau nhào tới. Kỳ ta ánh mắt u lãnh, hắn nửa người trên cơ bắp hơi cổ, ngay sau đó trong nháy mắt liền bành trướng, biến đại, một cái thông thiên cự mãng thô như xe con, chiều dài vượt qua 20 mét, đem rác đấu trường đều áp sụp. Bởi vì cự mãng xuất hiện, chợ đen chung khủng hoảng lớn hơn nữa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy kỳ tà biến thành này chỉ đại mãng, Lâm Dịch Trạch đám người cũng đến sợ tới mức nhảy dựng lên. Kia cự mãng toàn thân vảy tinh mịn mà có ánh sáng, hắc trung phiếm rực rỡ lấp lánh ánh sáng. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, xa hé miệng trực tiếp cắn phát lại đây nửa thú người biến chủng, cực đại mà xinh đẹp tế đồng phiếm lục quang. Cùng với hét thảm một tiếng, nó vung cổ, trực tiếp đem người vứt ra mấy chục mét ngoại trên mặt đất. Cũng mặc kệ mặt khác phù thế sẽ người khiếp sợ kiêng kỵ biểu tình, cự mãng đứng dậy, dùng phúc hắc kim vảy xà đầu hung hăng và chạm phía trên trần nhà. Vốn là chấn động ngầm chợ đen càng là lung lay sắp đổ, phía trên cũng bắt đầu lạnh run lạc hôi. Nặng nghe tiếng đánh rất lớn, chỉ là nghe đều làm người một trận đau mình. Ước chừng 10 tới hạ va chạm sau, phía trên mặt đất vỡ ra nhện văn, có đá vụn tạp lạc. Ánh mặt trời từ khe hở trung bắn vào, không bao lâu cự mãng liền chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp đem chợ đen phía trên đâm ra một cái cửa động. Nó xà mắt vừa chuyển, xương cùng trực tiếp vung đem Lâm Dịch Trạch, đồng ra tỉ mỗi ba người quân lên, ném thượng cửa động ngoại ép thị mặt đất, rồi sau đó lân đuôi nhẹ nhàng rơi xuống, tìm được Nguyên Ấu Sam bên chân. Nguyên Ấu Sam ngẩng đầu khi, có thể nhìn đến gần trong gang tấc xà mắt, cứ việc cặp kia thon dài dựng đồng trung toàn là lạnh nhạt, nhưng nàng biết thân rắn trong vòng chính là kỳ tà. Đương đuôi rắn thử thăm dò cuốn thượng nàng vòng eo khi, nàng không có phản kháng, vì thế kia giống đại cẩu cái đuôi dường như nhẹ nhàng đong đưa lân đuôi, thật cẩn thận ở nàng bên hông cuốn một vòng, rồi sau đó cái đuôi tiêm nâng nàng chân cong. Cực hạn hắc lân cùng nàng ánh bạch màu da hình thành tiên minh đối lập, hình ảnh có chút yêu dị. Cự mãng nhiệt độ cơ thể có chút lạnh lẽo, đặc biệt là xà lân xúc cảm, làm nàng nhịn không được đánh cái giật mình. Nguyên Ấu Sam bị đưa đến xà cổ chỗ, thuộc về loài rắn yếu ớt nhất ba tấc bị hoàn toàn bại lộ, nếu lúc này nàng có ác ý, chỉ tiếu dùng chùy thủ cắm vào cự mãng yếu ớt cổ, là có thể cho nó một đòn chí mạng. Khoanh lại nàng đuôi rắn khẽ buông lỏng, nàng giẫm lên cự mãng xà đầu, lại nâng một bước liền đi tới ánh mặt trời dưới. Cách đó không xa trên đường phố, hoảng loạn cư dân nhóm còn tưởng rằng yếu địa chấn, sôi nổi hướng tới chống trải địa phương chạy đến, nhưng ngay sau đó liền có xoay quanh quân dụng phi cơ ở thành thị trên không khuyết đại âm thanh. Thỉnh các vị cư dân mau chóng với trong nhà tránh né, lần này đều không phải là thiên tai, mà là biến chủng sinh vật công kích an toàn căn cứ. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, Nguyên Ấu Sam chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất lại lần nữa sụp đổ đi xuống, chỉnh khối địa biểu đều băng thành đá vụn. Ngầm đồ vật lên đây. Chỉ tới kịp sinh ra cái này ý niệm, không hề phòng bị Nguyên Ấu Sam liền từ hỏng mất mặt đất đi xuống rớt. Bên hai là biến cố lớn rung truyền thanh, hỗn loạn nhân loại hoảng sợ mà thống khổ kêu thảm thiết, có cục đá nện ở cái trán của nàng, tràn ra một tia huyết tới. Nàng ở chợt không trọng cảm trung hướng vết rách hạ truy, kinh hồng thoáng nhìn thấy được thật lớn, từ dưới nền đất chui ra màu lục đậm xúc tua, trực tiếp tê nát mấy cái bị bắt lấy người biến chủng. Xúc tua thượng giác hút giống vô số sinh đầy răng nhọn cái miệng nhỏ, mấp máy chung cắn nuốt huyết nhục, đáng sợ đến cực điểm. Mà đã bị đục giống ép thị ngầm, mơ hồ có thể nhìn đến kia quái vật khổng lồ băng sơn một góc, giấu ở trong bóng tối. Đúng lúc này, trong đó một cái xúc tua phát hiện Nguyên Ấu Sam, đồng nhiên ở đá vụn chung dò ra, hướng tới còn ở rơi xuống nàng công tới. Nguyên Ấu Sam theo bản năng như mày, muốn dùng biến chủng năng lực bảo hộ chính mình lực điểm, lạnh băng xúc cảm lại lần nữa cuốn thượng nàng vòng eo, làm nàng cả người một giật mình. Một cổ mạnh mẽ mang theo nàng cả người hướng lên trên một xả, đem nàng từ vực sâu chi chủ trong tay một lần nữa đoạt qua lại tới. Chương 84 chân chính mục tiêu. Nhiếp nhân tâm phách hí vang dây thành một cổ kỳ lạ lực lượng, từ hắc kim cự mãng trong miệng giống ra. Phối hợp thiên phú đồng thuật lực lượng, một cổ vô hình sóng âm ở trong không khí khuyết tán mở ra, lấy xả ngữ nói ra một cái, đỉnh. Tiếng gầm quay cuồng ngáy mắt, dừng hình ảnh ở ngầm múa may mà ra màu lục đậm xúc vua, kia từng trương miệng giống nhau giác hút đồng thời cứng đờ. Thừa dịp cái này không đương, dài dòng mà hữu lực đuôi rắn tinh chuẩn quấn lấy lâm vào đất nước mấy thước Nguyên Ấu Sam vòng eo, ngăn cản nàng tiếp tục hạ truy xu thế, rồi sau đó hướng về phía trước một quyển đem này mang theo đi lên. Vì thế Nguyên Ấu Sam liền dừng ở cự mãng chiếm cứ bụng sống thượng. Cự mãng trưởng thân rung động, nháy mắt liền mang theo nàng nhảy ra mấy thước có thừa. Kia bao vây lấy cơ bắp hoa văn tinh mịn vẩy, ở quang hạ hiện ra nhàn nhạt lưu quang, du kéo khi giống một cái mặc kim sắc sung dài, một đôi cực đại mắt lục trung toàn là lạnh băng. Kỳ tà thiên phú năng lực rốt cuộc không phải giam cầm, thả thần tướng làm biến dị sinh vật trung điểm tới hạn, thực lực càng là siêu phàm. Chỉ dựa vào đồng thuật mang đến mỏng manh ngôn linh chi lực, nhiều nhất chỉ có thể giam cầm trụ thần tướng một giây đồng hồ. Ngay sau đó đột phá gông cùm xiềng xích to lớn xúc tua quay cuồng, hướng về phía trước nghiền áp, nháy mắt ở cự mãng tự do tuyến lộ sau băng khai một mảnh lại một mảnh mặt đất, những cái đó sinh đầy răng cơ giác hút cái miệng nhỏ theo xúc tua đong đưa mấp máy, liếc mắt một cái nhìn lại rậm rạp thập phần khủng bố. Cơ hồ mỗi một cây xanh sấm xúc tua đường kính đều có một mét, chiều dài càng là sâu không lường được. Chúng nó điên cuồng chụp phủi ép thị mặt đất, đối với phía trước dù đáng hắc kim cự mãng theo đuổi không bỏ. Mãng trên cổ Nguyên Ấu Sam hơi hơi hít mắt, kiệt lực thở hổn hển. Nàng khỏe mắt dư quang có thể nhìn đến phía sau cự quái tàn ảnh, vô số nước toạc đá vụn cùng bùn đất nhấc lên mấy thước cao, tất cả dừng ở dưới thân cự mãng trên người, trên lưng. Bởi vì sốc này, nàng dùng tay khoanh lại biến dị cự mãng cổ. Trái tim trôi chủy đau như cũ không có giảm bớt. Ở thần tướng chui từ dưới đất lên mà ra sau, ập vào trước mặt, cơ hồ như có thực chất nồng đậm năng lượng, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ trong đó. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể biến chủng lực lượng bạo trướng, mà vẫn luôn ôn hòa ngoan ngoãn, ngây thơ vô chi mê điệt ngạnh ý thức, cũng tại đây cổ cường đại lực lượng dục sinh hạ sao động bất an. Thiếu nữ tóc bạc banh một trương tái nhợt mặt, điều chỉnh chính mình hô hấp. Cứ việc tình thế nghiêm túc, nhưng nàng đang không ngừng ẩn nhẫn chung dần dần đề cao chính mình lại chịu năng lực, không chỉ có không có bị biến chủng sinh vật phá hủy thần trí, ngược lại một chút mà đem này áp chế, đáy mắt một mảnh thanh minh. Ở nhận thấy được dưới thân năng lượng đột nhiên bén nhọn, Nguyên Ấu Sam hô hấp căng thẳng, tiểu tâm phía dưới. Nàng tiếng nói vừa dứt, du tẩu hắc kim cự mãng liền dịch thân, sinh sôi thay đổi nguyên bản lộ tuyến. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ầm vang tiếng nổ mạnh vang ở nàng cùng kỳ tà mắt trước mặt nổ tung. Một đoàn rào ở bên nhau đỉnh sắc bén như đao xúc tua mất máy, chính chính cùng khai ban đầu cự mãng trước cổ vị trí, bụi mù phi dương trung Nguyên Ấu Sam híp mắt, những cái đó giác hút răng cơ rõ ràng có thể thấy được. Năm lần bảy lượt bị công kích hắc kim cự mãng mang theo hung ác sát ý, xa đầu đốn éo thế nhưng trực tiếp cắn thần tướng xúc tua, nó động tác dũng mãnh mà nhanh chóng, hung ác vô cùng chặt đứt thần tướng mấy cái bản thể xúc tua. Từ xúc tua đứt gãy trong miệng phun trào ra một cổ chất lỏng, trong đó ẩn chứa quá liều biến chủng năng lượng. Bị cự mãng mồm to cắn nuốt sau, nó đáy mắt hung tính càng sâu, cả người khí thế đồng thời bạo trướng. Kia một đoàn xúc tua làm như ăn đau, co rúm lại cuốn vào dưới nền đất. Cùng lúc đó, vô số trên người bao trùm màu xanh lục lông tơ thảm thực vật, từ ép thị trung đất nước trung hướng lên trên dũng, như thủy triều phía sau tiếp trước chiếm linh ép thị căn cứ. Mấy thứ này đều là thần tướng thông qua thiên phú năng lực ký sinh, cắn nuốt một đám biến chủng sinh vật. Chúng nó trong cơ thể sớm đã không có ý thức, chỉ còn một cái vỏ rỗng. Bị thần tướng sử dụng. Có thể nói vì nhất cử treo cổ ép thị nội người chơi tổ chức, hiện giờ ép thị ngoại 8 phần biến chủng sinh vật đều đã bị thần tướng hút khô rồi, toàn bộ rừng cây đều là nó ký sinh vật cùng thao túng phạm vi. Nay cũng khó trách từ nguyên ấu sam ngày đầu tiên bước vào khi, liền cảm thấy trong không khí biến chủng năng lượng quá liều. Mà làm mặt thế điểm tới hạn, nay đó từ nó trong cơ thể phóng xuất ra năng lượng, kỳ thật chính là nó một cái khác thiên phú năng lực đồng hóa. Thần tướng từ tự nhiên trung ra đời, trong cơ thể dựng dục sinh vật biến dị trung tâm, cái này trung tâm sẽ lấy nó vì môi giới không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích biến chủng năng lượng, nó vô pháp khống chế năng lượng đỉnh trệ cùng tăng trưởng, cũng vô pháp đem trong cơ thể năng lượng hoạch chiếm làm của riêng. Nguyên nhân chính là như thế, thần tướng mới có thể điên cuồng cắn nuốt mặt khác biến dị sinh vật, lấy loại này phương pháp tới nhanh chóng tiến giai. Nhưng cắn nuốt nó đựng năng lượng hoạch máu kỳ tà, hấp thu nó năng lượng nguyên ấu sam, lại có thể ở nháy mắt năng lực bạo trướng. Thần tướng bản thể đều không phải là cường đại vô địch, chính tương phản nó bản thể số lượng không nhiều lắm, mỗi một cây xúc tua đều là cắn nuốt vô số biến chủng sinh mệnh tỉ mỉ dựng dưỡng ra tới. Tại ý thức đến kỳ tà hung tàn sau, nó phi thường quyết đoán mà lựa chọn từ bỏ truy kích, trực tiếp đem bản thể xúc tua che giấu hồi dưới nền đất, đồng thời sử dụng vô số ký sinh vật công chiếm nhân loại an toàn căn cứ. Lấy ngầm chợ đen vì khởi điểm, ven đường con đường cùng phòng ốc đều như là bị sinh sôi xé rách, biến cố lớn phòng ốc sụp đổ, vô số ép thị ba tánh ngã xuống dưới nền đất, bị múa may to lớn xúc tua chảo lấy, nghiết bạo, lại cắn ướt. Từ trên cao đi xuống xem, ép thị khu phố nứt ra rồi một cái thật dài hẻm núi, mơ hồ có thể nhìn đến một cái thật lớn bóng dáng, hấp thụ ở hẻm núi bên trong. Ký sinh vật rốt cuộc chỉ là thần tướng một sở ý thức thao tác, vô luận là lực công kích vẫn là di động tốc độ đều xa xa không đủ. Thực mau cử mãng liền ném ra. Rời xa thần tướng nguyên ấu sam mới vừa cảm thấy ngực buồn dễ chịu chút, liền phát giác dưới thân cử mãng hình thể biến hóa, ngay sau đó nàng lấy một loại có chút cảm thấy thẹn tư thế, bị một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay ôm vào trong ngực. Vừa nhấc mắt, nàng là có thể nhìn đến nửa người trên trần trụi nửa xà kỳ tà. Nửa người nửa xà hình thái khi, kỳ tà mắt phượng càng hẹp dài chút, con ngươi như cũng là một đôi xà mục, tà khí bức người. Hắn nửa người trên vai rộng eo thon, cơ bắp hơi phục tràn ngập lực lượng, lại giàu có mỹ cảm không chút nào khoa trương, nửa người dưới từ eo bụng nhân ngư tuyến câu nhập đôi rắn, như là biển sâu trung xa ẩn hải yêu. Nguyên ấu sam không chớp mắt, không nhịn xuống nhiều nhìn vài lần. Nếu không phải nàng lý trí thượng ở, đều tưởng vươn tay sờ sờ những cái đó hoa văn xinh đẹp cơ bụng, bất quá kỳ tà thấp hơn thường nhân nhiệt độ cơ thể, cách quần áo như cũ truyền lại đây. Ai có thể nghĩ đến nhất phái văn nhã lại mặt ngoài ôn nhuận đại học giáo thụ, trong lén lút là cái sáp khí bức người, câu nhân hồn phách xà yêu đâu. Nàng giật giật chân cong, nhỏ giọng nói, kỳ tà. Xà yêu du mắt, đồng tử như là màu xanh lục mã não, mang theo thâm trầm xà khang trong cổ họng hơi chấn, ân. Này rất nhỏ rung động, chút nào không giảm mà bị nguyên ấu sam cảm giác đến. Nàng hô hấp mạc danh có chút loạn, chạy ra tới, ngươi có thể đem ta buông xuống. Nghĩ nghĩ, nàng lại giơ lên một cái tươi cười, vừa mới cảm ơn ngươi, bằng không ta thật đúng là thiếu chút nữa thua tại kia thức tỉnh giả trong tay. Kỳ tà lại ân một tiếng. Không hề có muốn đem người buông xuống ý đồ, người chạy quá chậm, vạn nhất thần tướng lại lần nữa đánh bất ngờ làm sao bây giờ, ở không an toàn phía trước, ngươi vẫn là trước tiên ở ta bên người ngốc đi. Hắn biểu tình tự nhiên, làm người căn bản vô pháp phản bác. Nguyên ấu sam sửng sốt một cái trước mắt, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, còn không có tới kịp phản bác đã bị người hợp lại đầu, hướng trung khoa viện phương hướng du tẩu. Thẳng đến tiến vào ép thị phòng thủ khu, một lần nữa thấy được Lâm Dịch Trạch đám người, nguyên ấu sam mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đều còn sống, cũng không có bị thần tướng nghiền thành thịt nát, trừ bỏ trên người dơ hề hề mà có chút chật vật ngoại, đều không có rõ ràng ngoại thương. Ở nhìn đến nửa người nửa xà kỳ tà cùng nguyên ấu sam sau, mấy người đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó Đồng Thành Xương cùng Đồng Thành Tuyết hai chị em liếc nhau, tương đồng khuôn mặt thượng lộ ra không có sai biệt ý vị thâm trường, xem đến nguyên ấu sam ra đầu tê dại. Nàng hậu chi hậu giác mới ý thức được, ở kỳ tà bên người ngốc nàng cũng không nhất định là loại này ngốc pháp đi. Bởi vì thần tướng đánh bất ngờ quá nhanh, ép thị thượng tầng liền phản ứng cũng chưa tới kịp, liền thời tiết thay đổi. Hiện tại an toàn căn cứ nội trung tâm lực lượng đều quay chung quanh trung khoa viện tam giác khu triển khai phòng hộ, bởi vì nơi này đặt bọn họ thời gian dài như vậy chảo lấy thức tỉnh giả tiêu bản, còn có nhằm vào biến chủng sinh vật các loại nghiên cứu thuốc thử, trung tâm máy móc. Này đó đều là ép thị học giả nhóm thời gian dài như vậy tâm huyết, liên quan đến nhân loại tương lai, muốn trong thời gian ngắn gì đi quả thực thiên phương dạ đàm. Chúng chi hiện giờ toàn bộ ép thị ngầm đều đã bị thần tướng đục giống, vô số ký sinh vật bao vây an toàn căn cứ. Một đám võ trang đầy đủ hết binh lính từ doanh chi ra, hướng tới các nơi phân tán. Nhưng ép thị đã biến thành nhân gian địa ngục, thật vất vả thành lập lên an toàn căn cứ, ở trong một đêm hủy trong một sớm. Này đó phân phối đến các nơi người, chỉ có thể uống cứu ngăn khác, căn bản cố không được toàn bộ, còn có nhiều hơn người rơi vào vực sâu tay. đã biến trở về hình người Đường Vân, người mặc một thân đồ tác chiến trang, bên hông treo một phen trường đao, bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt. Nàng hướng Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà nhướng mày cười, thổi thanh tiếng huýt, Kỳ tiên sinh dáng người không tồi sao, rất có xem đầu. Giác đấu trường sự tình, đa tạ ngươi. Đường Vân nhìn về phía Nguyên Ấu Sam, biểu tình đứng đắn mang theo cảm kích, nàng biết cái loại này thời điểm nếu không phải Nguyên Ấu Sam thế đồng gia tỷ muội trên đỉnh, chỉ sợ hiện tại nằm trên mặt đất liền không phải Nhậm Kiệt, mà là nàng đồng đội. Nếu lần này có thể sống sót, ta nhất định hảo hảo báo đáp các ngươi. Nàng nói, phức tạp mà trầm túc ánh mắt nhìn về phía trở thành địa ngục nội thành, nơi đó sụp đổ còn ở liên tục. Ai cũng không thầm nghĩ thần tướng sẽ như thế sớm đến hướng nhân loại an toàn căn cứ khởi xướng tiến công, lấy thức tỉnh giả bình thường tiến hóa tốc độ, chiếu bảo thủ phòng trừng nhân loại buồn hẳn là còn có nhị đến 5 năm phát triển thời gian. Nhưng thế giới này người đến chết đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ tai nạn chỉ là một hồi cuộc đua trò chơi. Mà thần tướng càng là dị chủng người chơi, trước tiên được đến hết thể tiên tri tin tức tồn tại. Đường Vân nhún nhún vai, vỗ vô Nguyên Ấu Sam bả vai, quả nhiên là nhất phái đứng đắn nói chuyện lại vẫn như cũ khiêu thoát, bất quá tiểu viên ngươi có phúc khí, tỷ tỷ giúp ngươi đem xem qua. Nàng liếc mắt Kỳ Tà, so cái ngón tay cái, rồi sau đó xoay người hướng mấy cái đồng đội vung tay lên, rút ra trường đao bước ra phòng tuyến. Một đoàn nóng cháy ánh lửa từ Đường Vân lòng bàn tay sáng quắc thiêu đốt, chẳng sợ nàng đã tiêu hao quá mức thân thể, nhưng thân là một cái quân nhân, ở hai nạn trước mặt nàng vẫn là lựa chọn tiêu châm. Nghĩa vô phản cố. Bổn tính toán đi theo Đường Vân đám người cùng đi phụ một chút Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà, lâm thời bị Trung khoa viện người gọi lại. Nguyên Ấu Sam nhận ra người đến là Trần Tuyết Án bên người bảo hộ nhân viên, lúc này vị này trung niên tướng sĩ ánh mắt toàn là mỏi mệt cùng sâu lo. Nguyên tiểu thư, Trần giáo sư tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Bởi vì có Trần Tuyết Án điều lệnh, hiện giờ bị vây đến chật như nêm cối Trung khoa viện chiều Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà mở ra. Vừa mới thượng đến 3 tầng, nàng liền phát hiện nơi này không khí phá lệ ngưng trọng. Phóng nhãn nhìn lại, phòng làm việc chung ngồi đều là một ít biểu tình nghiêm túc, khí chàng cường đại trung nhân nhân, thậm chí còn có một ít chập tối lão giả. Bọn họ ánh mắt đồng thời dừng ở hai người trên người, có rất nhiều đánh giá, có rất nhiều phòng bị, còn có một ít người là không chút nào che giấu phẫn nộ cùng oán nghiệm. Trong đó một cái cổ lai hy lão giả thanh âm bén nhọn, vẫn đục đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam, như là muốn đem nàng thiêu ra một cái động. Trần Tuyết Án, ngươi như thế nào đem nữ nhân này lộng vào được? Nàng chính là lần này tai nạn đầu sỏ gây tội, nếu không phải nàng giết chết Nhậm Kiệt, chúng ta như thế nào sẽ lâm vào ngập đầu nguy cơ. Lời này rơi xuống, có khác mấy người phụ họa. Như cũng là nửa người nửa xà Kỳ Tà ánh mắt không tốt, hơi hơi câu môi khi ánh mắt lạnh băng, không biết Trần lão mời chúng ta lại đây có chuyện gì, bất quá nhìn dáng vẻ, những người khác không phải thực hoan nên chúng ta a. Nói chuyện giả là ép thị nội phái bảo thủ đại biểu người, đối hết thể biến chủng sinh vật đều ôm có bài xích tâm. Cho rằng không phải tộc ta tất chu chi. Hùng chi hiện giờ Nguyên Ấu Sam ở bọn họ trong mắt, hủy diệt rồi bọn họ cứu vớt nhân loại hy vọng chi nhất. Bởi vì Nhậm Kiệt có được thần chi mắt làm thần tướng lùi bước kiên kỵ, mặc dù phù thế sẽ người ở ép thị tác vai tác phúc, làm ra táng tận thiên lương sự tình, này đó cũ kỹ bảo thủ giả vẫn như cũ nhẫn mại bọn họ động tác. Những người này đều không phải là không yêu ép thị, không hy vọng nhân loại quang minh, đúng là bởi vì quá khát vọng thành công. Bọn họ có thể từ bỏ trên đường một ít nho nhỏ nguyên tắc vấn đề. Kỳ Tà thái độ, đại đại khơi dậy này đó phái bảo thủ bất mãn. Lập tức liền có người cao giọng kêu ngoài cửa thủ binh lính, làm cho bọn họ tiến vào băng rồi Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam, mặt khác trung lập người yên lặng xem diễn, trong lúc nhất thời phòng họp chung kêu loạn. Từ trước đến nay cười ha hả Trần Tuyết Án khó được tức giận, a ở làm khó dễ lao giả, biểu tình có chút nôn nóng. Hắn ở trong lòng lặp lại suy đoán. Như thế nào cũng làm không rõ rốt cuộc là nào một vòng xảy ra vấn đề. Lấy hắn nhiều phó bản trò chơi kinh nghiệm, C cấp phó bản khó khăn cũng không nghịch thiên, mà sinh vật phó bản phát triển cùng ẩn núp giai đoạn càng là dài đến 5 năm, tuyệt đối không thể xuất hiện thần tướng loại này biến dị điên cuồng dị loại. Bất thình lình công kích, hoàn toàn quấy rầy Trần Tuyết Án phát triển kế hoạch. Nhưng hiện tại truy cứu nguyên nhân cùng khuyết điểm đã không cần phải, việc cấp bách là giải quyết ép thị nguy nan. Cũng may hắn có được sáng tạo chi thần bản tay vàng. Làm ra đặc thù bước sóng che chắn nghi chuyên môn khắc chế biến chủng sinh vật. Chẳng sợ thần tướng trưởng thành hiện giờ bộ dáng, như cũ có chút non nớt, bởi vì Trần Tuyết Án biết, nó trong cơ thể trung tâm lực lượng không đủ để chống đỡ bước sóng công kích. Nếu là nó muốn cưỡng chế công phá đặt dụng cụ Trung khoa viện, sẽ hao tổn nó 70% trở lên lực lượng. Đây cũng là vì cái gì toàn bộ ép thị trung tâm nhân vật, hiện giờ đều bị bảo hộ ở Trung khoa viện nguyên nhân. Bị A ngăn lão giả biểu tình khó chịu. Hiển nhiên đối Trần Tuyết Án che chở nhân tộc dị loại cảm thấy bất mãn. Trần Tuyết Án, ngươi chính là đánh cam đoan sẽ bảo ép thị an toàn vô ưu, còn khoác lác có giải quyết mạt thế phương pháp, hiện tại đây là ngươi phương pháp. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn che chở cái này yêu nữ, ngươi ra sao giáp tâm? Trần Tuyết án, nếu Lưu lão không muốn tín nhiệm ta, hiện tại liền đại có thể từ giữa khoa viện rời đi. Ngươi, đầu tóc hoa dâm học giả nói năng có khí phách, nếu Lưu lão giải quyết không được, cũng đừng lên tiếng nữa quấy rầy ta ý nghĩ. Lưu lão sắc mặt biến lại biến, âm dương quái khí nói, chúng ta xác thật không có Trần giáo sư có bản lĩnh, chỉ hy vọng ngươi đừng làm cho toàn bộ ép thị vì ngươi quyết định chôn cùng. Yên lặng nhìn không khí khẩn trương đánh cờ, Nguyên Ấu Sam trong lòng than nhẹ. Kỳ thật hai người cũng chưa sai, nhưng ai có thể nghĩ đến thần tướng là cái biết được quy tắc trò chơi một đâu. Nó sẽ không cho nhân loại tháng 5 năm 105 phát triển thời gian, bởi vì cái này mà thế trò chơi một khi kết thúc, liền đại biểu sinh vật cùng nhân loại đánh cờ thất bại. Trần Tuyết Án trầm khẩu khí, nhìn về phía xuất thần Nguyên Ấu Sam, trong lòng thoáng an tâm. Hắn biết, chỉ cần Nguyên Ấu Sam còn ở nhân loại trận doanh, bọn họ liền còn có phiên bản cơ hội. Đúng lúc này, nguyên bản vững như Thái Sơn Trung khoa viện ngầm, cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Ở đây mọi người sắc mặt đều chợt thay đổi, không ít cao tầng càng là luôn cuống lên, Trần Tuyết Án. Ngươi mẹ nó không phải nói thần tướng tuyệt đối sẽ không công kích Trung khoa viện, có thể bảo chúng ta bình an sao? Địa chấn bắt đầu trở nên rõ ràng, toàn bộ phòng họp trung bàn ghế đều ở run rẩy. Lưu lao hét lớn, này hai người không có tới phía trước, thần tướng căn bản không có công kích chúng ta, bọn họ gần nhất Trung khoa viện cũng nguy hiểm, khẳng định là bọn họ dùng cái gì thủ đoạn liên hợp thần tướng, này hai người là nhân loại phản đồ. Mau tới người giết bọn họ. Lão nhân bén nhọn tiếng kêu rơi xuống, Trần Tuyết Án đồng tử đột nhiên chặt lại, trái tim kinh hoàng. Cái gì mới có thể làm thần tướng không tiếc hủy diệt chi lực, cũng muốn phá tan che chắn nghi, có lẽ nó mục tiêu trước nay đều không phải muốn phá hủy ép thị nhân loại căn cứ. Trần Tuyết Án bộ mặt nôn nóng, quắc, tiểu lý. Các ngươi đều cho ta bảo vệ Nguyên Ấu Sam. Nhanh lên. Thần tướng mục tiêu. Ầm ầm vang lớn từ giữa khoa viện ngầm bùng nổ, trực tiếp giấu qua Trần Tuyết Án tiếng hô. Vô số điên cuồng ném động to lớn xúc tua ở dụng cụ phóng xạ hạ ăn mòn, đứt gãy, lại vẫn như cũ điên rồi dường như phá tan một tầng lại một tầng sàn nhà, hướng tới phía trên bóng người chụp tới. Kia hỏa tan xúc tua đại trường, giống từ vực sâu dò ra cự trường, mang theo không chết không ngừng. Trần Tuyết Án cả người đều đang run rẩy, giờ khắc này hắn mới ý thức được, thần tướng mục tiêu, từ ban đầu chính là kỳ điểm. Chương 85 Lam Thủy Nhân Ngư. Theo dưới nền đất lực lượng nhanh chóng bay lên. Vẫn luôn bị bảo tồn ở ép thị trung khoa viện nhất trung tâm chỗ một tòa tinh vi dụng cụ, đồng nhiên phát ra tích tích tích tiếng vang. Hồng quang lập lòe, thanh âm càng thêm biến mau. Thẳng đến trung khoa viện ngầm bị ầm ầm đánh nát, tiếng vang biến thành nối thành một mảnh chói tai tiêm minh, thật lâu không dứt. Này ý nghĩa bước sóng dụng cụ sở kiểm tra đo lường đến biến chủng năng lượng độ dày, đã tới nhưng thừa nhận cực điểm. Cùng lúc đó, chui từ dưới đất lên mà ra màu lục đậm xúc tua phá hủy cứng rắn đại lâu căn cơ, múa may chụp phủi. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thuộc về trung khoa viện tam cấp văn phòng, một cái là bình thường biến chủng sinh vật tiêu bản kho, một cái khác là tân giống loài cùng biến dị hình thái đặc thù sinh vật tiêu bản kho. Bên trong còn có một ít hoạt tính không hoàn toàn đánh mất, bị nghiêm mật bảo hộ nghiên cứu đối tượng, đều ở to lớn xúc tua hủy hoại tầng lầu sau nháy mắt khô héo. Những cái đó trong cơ thể thượng tồn một tia biến chủng năng lượng tiêu bản, đều từ màu xanh lục chuyển vì khô vàng, phảng phất gió thổi qua tựa như sương khói dường như phiêu tán. Mà còn có hoạt tính nghiên cứu phẩm bị từng mảnh tinh mịn màu xanh lục lông tơ ký sinh cắn ướt biến thành thần tướng ký sinh vật, chẳng sợ điên cuồng hấp thu mặt khác sinh vật năng lượng, nhưng ở mạnh mẽ đánh vào trung khoa viện sau, kia từng điều giữ tợn to lớn xúc tua còn tại bay nhanh hòa tan, từng trương miệng dường như rác hút bóc ra muốn rất không xong mà từ xúc tua thượng chảy xuống, ngắn ngủn một cái hô hấp không đường trước hết dò ra mặt đất xúc tua thu nhỏ một vòng, ăn đau xúc tua nổi cơn điên, không màng tự thân bị hòa tan nguy cơ khắp nơi va chạm, không ít vừa mới đứng vững móc ra vũ khí chuẩn bị phòng ngự binh lính, người biến chủng, đều trực tiếp bị bay tới xúc tua cùng hòn đá tạp bẹp. Thần tướng trong cơ thể năng lượng hoạch chính lấy nó vì tâm, hướng thế giới này bốn phương tám hướng quyết tán. Thủ đô thành, Z thị, xa ở đại dương ở ngoài quốc. Phàm là có được cảm giác năng lượng dụng cụ thành thị cùng quốc gia, ở cùng thời gian phát hiện toàn cầu biến chủng năng lượng bạo tăng tình huống. Tùy theo mà đến chính là thế giới các góc biến chủng sinh vật hình như có sở cảm, sôi nổi lâm vào táo bạo cùng bất an. Hình thái khác nhau biến chủng sinh vật bởi vì trong không khí nồng đậm năng lượng, có đã xảy ra nhiều sóng, có lần thứ hai biến dị hình thể càng vì thật lớn. Này khiến cho các nơi cao tầng chú ý cùng khẩn trương. Rốt cuộc sao lại thế này? Tìm ra biến hóa nguyên nhân không có. Báo cáo tư lệnh, nhận được ép thị phát tới xin giúp đỡ điện báo, đánh số 01 siêu đại hình thức tỉnh giả thần tướng bỗng nhiên công kích ép thị an toàn căn cứ, hiện đã lâm vào nhị cấp nguy hiểm. Phát hiện mục tiêu địa điểm, ép thị phương hướng biến chủng năng lượng độ dày đang ở bay nhanh dâng lên, hiện giờ toàn thị bình quân giá trị đột phá 80, trung tâm thành phố phong giá trị đã phá 85. Ở vào ép thị trên không địa vực cảm ứng khí, chụp xuống ép thị trước mắt chẳng hướng, ảnh chụp truyền đến thủ đô thành máy tính khi, mỗi người nhìn đến người đều lâm vào trầm mặc. Chỉ thấy đệ nhất trương hình ảnh thượng, một cái thật dài vết rách đem toàn bộ an toàn căn cứ xé rách thành hai nửa, giống một cái ngang trời xuất hiện liệt cốc. Bởi vì biến chủng năng lượng đột nhiên tăng lên, vô số trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên biến chủng cỏ cây hoa cỏ, liền sinh trưởng ở vết rách trong ngoài, cũng ở hướng tới hai bên khuếch tán. Vết rách nhất khoan địa phương có 5-6 mét, nhất thấy được màu lục đậm to lớn xúc tua, dương nanh múa vướt mà dừng hình ảnh ở trên ảnh chụp, cho dù là chụp xuống như cũ đại đến làm người tim đập nhanh, đem tới gần vết rách phòng ốc đều san thành bình địa. Mà một khắc trương hồng ngoại cảm ứng hình ảnh, tắc có thể rõ ràng nhìn đến một đoàn phóng xạ năng lượng, hình thể thật lớn phát họa ra thần tướng đại khái hình dạng. Trung tâm là một đoàn thịt cầu dường như thật lớn đồ vật, cũng là nó năng lượng trung tâm, dấu ở cái khe hạ địa tâm, từ thịt cầu hướng ra phía ngoài kéo dài ra to lớn xúc tua, mặt trên mọc đầy rắc hút. Có quan trắc viên thanh âm run rẩy, này, cái này thức tỉnh giả vì cái gì sẽ trở nên lớn như vậy? Theo lý thuyết có được đánh số thức tỉnh giả, đều thuộc về nhân loại đã biết cũng sẽ bị phá lệ chú ý, đặc biệt là ở phát hiện thần tướng đặc thù tính sau, vô luận là ép thị vẫn là thủ đô thị đều có ở truy tung định vị. Vài lần thăm dò, đều cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hiện tại xem ra, cái này thức tỉnh giả chỉ số thông minh so với bọn hắn nghĩ đến còn muốn cao rất nhiều. Trước kia thăm dò kết quả, đều là nó cố ý bày ra ra tới mê hoặc nhân loại biểu hiện giả dối. Thủ đô thành tối cao người lãnh đạo biểu tình nghiêm túc, lập tức hạ lệnh, lập tức phái người qua đi viện trợ ép thị chiến hữu, tốc độ nhanh nhất làm tới gần hai tỉnh an toàn căn cứ rất binh đi trước, cần phải muốn giữ được ép thị. Tiểu viên, bắt lấy tay của ta. Nguyên ấu Sam, có thể nghe được ta thanh âm sao? Loáng thoáng kêu gọi thanh chứa đầy nôn nóng, khủng hoảng, ở Nguyên ấu Sam trong đầu quanh quẩn, chợt xa chợt gần, rất là quen thuộc. Nàng cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với biển lửa luyện ngục chung, toàn thân không có một chỗ không đau, ý thức càng là hoàn toàn mê mang trạng thái. Phân không rõ chính mình thân ở nơi nào, đã xảy ra sự tình gì. Không biết qua bao lâu, nàng nặng nề ngực phập phồng tăng lên, ho khan khi cổ họng một ngọn, màu đỏ tươi máu tươi từ môi phùng gian tràn ra, tích táp rơi xuống đầy đất. Máu khí vị cũng không tanh, mang theo mùi hoa dường như ngọt nhị, nhìn kỹ khi bên trong còn kèm theo thật nhỏ nụ hoa giống nhau hình bầu dục hạt. Theo đổ ở trong lòng máu bầm phun ra, Nguyên ấu Sam hỗn độn thần trí dần dần thanh tỉnh. Nàng trầm trọng mí mắt khẽ run, rồi sau đó cố sức mở hai trong mắt. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, hoảng hốt gian bị xem nhẹ đau đớn đột nhiên tăng lên, giống lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa nảy lên nàng toàn thân. Tăng thêm ho khan làm khỏe miệng nàng lại tràn ra một tia vết máu. Bốn phía là một chỗ phá lệ tươi tốt nguyên thủy rừng cây. Chẳng sợ hiện giờ thế giới đã bị thực vật chiếm lĩnh, nhưng Nguyên ấu Sam chưa bao giờ gặp qua cái nào địa phương, giống trước mắt giống nhau. Thuần túy, mộng ảo, tràn ngập linh khí. Vô số hình thái kỳ nghệ biến chủng thực vật, từ trên xuống dưới bỏ thêm vào này khi thiên địa. Từ cao tới 30 dư mệ cây cao to, cho tới dày nặng ướt át như thảm địa y ỉa rêu phong. Có mấy chục mễ ký sinh dây đằng câu triền sinh trưởng, khai ra một mảnh mềm mại màu tím nhạt hoa cỏ, rũ xuống là giống một mảnh tím hải, theo thanh phong hơi hơi phiêu đãng. Một con bóng rổ lớn nhỏ biến dị tiểu thú từ lâm ấm gian ló đầu ra, tò mò dường như nhìn chằm chằm nơi xa hơi thở thoi thóp nhân loại, rồi sau đó vươn móng vuốt bắt một phen hoa tím, nhét vào trong miệng. Nó nhấm nuốt không bao lâu, một cổ màu tím nhạt xương khói từ nó miệng nuôi trung phun ra, thân mình cứng đờ run rẩy vài cái, từ cây cao to thượng ngã quỵ, nháy mắt bị nhu nhược dây đằng xuyên cái đối thứ. Bất quá trong chốc lát, tiểu thú trong cơ thể máu liền bị hút khô, kia dây đằng thượng lại chậm gì gì sinh ra bao nhiêu hoa tím. Thi thể rớt vào dưới tàng cây sau, đã không thấy tăm hơi tung tích. Bởi vì khắp nơi đều có khác phái thảm thực vật. Rậm rạp hương hoa cùng lớn lớn bé bé nấm đan sen sinh trưởng, lớn nhất kia một viên giống một chương vòng tròn lớn bàn. Khuẩn cái dày nặng trong suốt, mọc đầy xí màu đỏ vằn, rũ xuống khi có đặc sệ khuẩn dịch đi xuống nhỏ dọn, điểm điểm ánh sáng đom đóm dường như tiểu trùng không biết sao lại thế này, thế nhưng ở kia nửa trong suốt màu đỏ khuẩn cái chung bay múa. Một hôm một hấp gian, trùng quang một minh một ám lập lòe màu kim hồng quang huy. Nơi này là thuần túy thực vật vương quốc, yên tĩnh mà nguy hiểm. Nguyên ấu Sam rũ mắt, hô hấp gian đều mang theo đau đớn. Nàng có thể nhìn đến rừng ở bên chân tóc dài, đã trường đến mặt đất ngân bạch đuôi tóc. Súng nước ở ướt ngượng ngùng dính nhớp vết máu chung, từ phát gian sinh ra mê điệt ngạnh đằng hỗn loạn ở trong đó, hồng bạch giao ánh, yếu ớt chung mang theo mỹ lệ. Nàng nghĩ tới chính mình hôn mê một khắc trước sự tình. Thần tướng công kích ép thị an toàn khu, toàn bộ nhân loại an toàn căn cứ mặt đất vỡ ra một cái thật dài vết rách, vô số nhân loại bị cắn nuốt vào lòng đất, biến thành nhân gian luyện ngục. Lại sau đó, kia từng đoàn to lớn xúc tua phá hủy Trung khoa viện đại lâu, trực tiếp xuyên thấu ba tầng, đem nàng cắn nuốt xuống đất âm. Ánh sáng biến mất cuối cùng một khắc, Nguyên Ấu Sam nhìn đến chính là Kỳ Tà thả người chiều chính mình mà đến thân ảnh. Hắn kêu tên của mình, nghĩa vô phản cố mà truy hướng về phía vực sâu dưới nền đất. Cặp kia thon dài như tuyến màu xanh lục sa đồng, bởi vì kinh sợ mà khuyết tán, là nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá biểu tình. Nhưng bởi vì biến chủng năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào, thực mau Nguyên Ấu Sam liền mất đi ý thức, hoàn toàn hôn mê. Lại vừa mở mắt, chính là hiện tại. Cố hết sức rũ mắt khi, Nguyên Ấu Sam phát hiện chính mình phập phồng ngực chỗ có một cái giữ tận miệng vết thương, đúng là thống khổ chủ yếu nơi phát ra. Nàng dựa lưng vào một viên che trời cự mục, một cái trụ trạng xanh sấm xúc tua cắm vào nàng ngực, nàng có thể cảm giác này xúc tua là trống rỗng, giống một cây ống dẫn, cuồn cuộn không ngừng biến chủng năng lượng cũng không biết liên tiếp ở nơi nào một chỗ khác, ngạnh sinh sinh hướng nàng trong cơ thể lưu động, làm nàng có loại khó chịu đến buồn nôn đau đớn. Trừ bỏ ngực chỗ lớn nhất miệng vết thương, nàng bụng, tứ chi, thậm chí là lô đỉnh đều bị khai động, tinh tế trống rỗng xúc tua kéo dài mà nhập, lấy biến chủng năng lượng bỏ thêm vào nàng thân thể mỗi một tấc cơ bắp, đồng thời đinh trụ nàng tứ chi. Nguyên Ấu Sam trong lòng rõ ràng, nơi này hẳn là thần tướng hắc ổ, chỉ là không biết vì sao nó sẽ đem chính mình vây ở nơi này. 039, tí tách tiếng nước vang lên khi, nàng nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích. Chờ thanh âm kia lực đại, nàng mới phút chốc đến dương mắt nhìn về phía cách đó không xa rừng cây, một đôi gần như trong suốt tròng mắt giống một khối băng. Tầm mắt kia đầu là một cái tinh tế mà khiếp đảm bóng người, lại không phải nhân loại, mà là một cái biến chủng sinh vật. Nó màu da khác hẳn với thường nhân là như nước lam nhạt, cứ việc trên người một tia không lại nhìn không ra rõ ràng giới tính khí quan, khuỷu tay ngoại nổi lên hơi mỏng màu lam vây cá lân, toàn thân duy nhất đôi mắt là xanh sẫm sắc. Bị Nguyên Ấu Sam ánh mắt nhìn thẳng khi, thân mình thế nhưng bị dọa đến run lên. Về phía sau lùi bước khi, Nguyên Ấu Sam mới từ thảm thực vật khoảng cách nhìn thấy nó nửa người dưới, nó đùi chỗ dính liền ở bên nhau, màu lam vậy từ đầu gối hướng lên trên bao vây lấy phía dưới cẳng chân, cuối cùng hoàn toàn là đuôi cá hình thái. Lúc này nó vây cá lân còn ở tích thủy, vừa mới tích thủy thanh, chính là vậy thượng bọt nước rừng ở dày nặng phiến lá thượng. Này thuyết minh khu rừng này cách đó không xa, còn có ao hồ. Nguyên Ấu Sam trong trí nhớ, ép thị chung quanh cũng chưa cái gì hồ, chỉ sợ chính mình đã bị mang ly nội thành, cũng không biết ký ức cuối cùng cùng nàng cùng nhau ngã vào vực sâu Kỳ Tà, hiện tại đến tột cùng như thế nào. Mắt nhìn nàng không có gì hứng thú dường như ngầm đầu, kia biến chủng sinh vật do dự hồi lâu, thế nhưng thất tha thất thểu mà hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng hoạt động lại đây. Bởi vì hạ thân là đuôi cá, nó động tác thực công kềnh. Thẳng đến khoảng cách Nguyên Ấu Sam mấy mét khi, mới dừng lại di động. Một đạo có thể nói mềm nhẹ hí vang truyền vào Nguyên Ấu Sam trong thai, rõ ràng là nàng nghe không hiểu thú ngữ, lại ở trong nháy mắt chuyển hóa vì nàng có thể nghe hiểu ý tứ. 039, ngươi còn sống. Có thể minh xác biểu đạt cùng tự hỏi, thuyết minh trước mắt trong nước sinh vật là thức tỉnh giả. Mà nó cũng sẽ không nhân ngôn, đơn thuần vô hại đến không giống như là nhân loại đối địch phương. Xem ra là cái không như thế nào tiếp xúc qua nhân loại xã hội, thuần khiết phi dị chủng thức tỉnh giả. Chẳng sợ không ngẩng đầu, Nguyên Ấu Sam cũng có thể cảm nhận được nó trong cơ thể biến chủng năng lượng, đồng thời thiên phú năng lực tự động thi triển, đem này sinh vật tin tức truyền mà đến. Lam thủy nhân ngư, trời sinh nửa người nửa cá giã thú, phân liệt sinh sôi nảy nở không có giới tính phân chia, cùng hỏa điểu giống nhau đều thuộc về dị tinh đã diệt chủng sinh vật. Bởi vì sinh vật đại nổ mạnh một lần nữa xuất hiện, tính tình ôn hòa nhát gan, trí nhược trí độn. Hàng năm sinh hoạt ở nước ngọt ao hồ trùng, lực công kích so thấp. Nay cũng khó trách nó không có bị nhân loại phát hiện, ký lục trong biên chế. Nguyên Ấu Sam biết, chính mình thiên phú kỹ năng sẽ không lừa gạt nàng, trước mắt cái này thức tỉnh giả không có uy hiếp lực, nhưng nàng cũng không có thiếu cảnh giác. Nó nếu ở thần tướng hắc ổ, đã nói lên ít nhất là thuộc về thức tỉnh giả trận doanh. Bởi vì toàn thân đều là thương, thiên phú năng lực sử dụng khi, đại não sẽ khống chế không được mà kịch liệt đau đớn, Nguyên Ấu Sam buông xuống cằm chạy xuống một viên mồ hôi. Đúng lúc này, một cổ mát lạnh như nước lực lượng tiếp xúc đến nàng làn da, ở lan tràn đến miệng vết thương khi, thực mau chưa khỏi đói bụng nhất bên cạnh một tầng đã nhiễm trùng thối giữa huyết nhục. Nàng kinh ngạc dương mắt khi, nhìn đến cái kia cá không biết khi nào đi tới chính mình trước người, mang theo mỏng màng mà đầu ngón tay thoát dài, đáp ở chính mình cánh tay thượng. Nguyên bản từ nó trên người nhỏ giọt giọt nước bị một cổ kỳ diệu lực lượng khống chế được, dọc theo cánh tay của nàng chảy ngược đến toàn thân. Cứ việc mấy chỗ nhiễm trùng thương đều có giảm bớt, khép lại xu thế, nhưng bởi vì những cái đó chống rông xúc tua vẫn như cũ thật sâu chôn ở miệng vết thương trùng, căn bản không có khả năng hảo toàn. Thức mau, lam thủy nhân ngư làn da bắt đầu mắt thường có thể thấy được đến khô ráo, thiếu thủy, trên má toát ra vẻ. Nó ở nguyên ấu sa mê mang khó hiểu ánh mắt nhẹ mình một tiếng. 039, xin lỗi. Vì đồng bạn hành vi mà xin lỗi, vì chính mình không thể phản bội đồng bạn, thả nguyên ấu sam mà xin lỗi. Trong ánh mắt mang theo ấy náy thức tỉnh giả, làm nguyên ấu sam thật lâu thất ngữ. Nàng có thể cảm giác được Lam Thủy Nhân Ngư trong cơ thể biến chủng năng lượng bay nhanh trôi đi, cả người làm quân lung lay sắp đổ. Này thuyết minh nó thiên phú năng lực không phải lấy chi bất tận, rất có thể còn có rất lớn tác dụng phụ. Mà nàng thân thể thượng miệng vết thương chuyển biến xấu, đều giống bị tinh lọc giống nhau thoải mái rất nhiều, cái loại này đau đến muốn tắt thở cảm giác cũng thư hoãn. Trước đó, nàng đều không có nghĩ tới một cái thức tỉnh giả sẽ như thế thân thiện, kiệt lực đi cứu trợ một nhân loại. Nhưng mà đối với nhân loại tới nói là dị loại thức tỉnh giả, lại làm sao không phải cái này tinh cầu trung dựng dục ra sinh linh. Đối với thức tỉnh giả cùng những cái đó động thực vật tới nói, không ngừng khuyết trương nhân loại, có lẽ cũng là kẻ xâm lược. Này trong nháy mắt nguyên ấu sam minh bạch kia một đám thức tỉnh giả trước khi chết mang theo thống hận, nói ra nhân loại là ưu ác tính là ý gì. Một ý niệm ở nàng trong đầu thoảng qua, còn không đợi nàng tế tư, giận mắng thanh đột nhiên chợt vang. Người cái ngu xuẩn. Lược hiện non nớt nữ đồng thanh giận mắng, cùng với lẹp xẹp tiếng vó ngựa, vài cái vượt lại đây, một tay đem đã thoát lực đến mềm đến trên mặt đất nhân ngư tún khởi ném ở trên lưng, không phải nói không cần từ trong hồ ra tới sao. Người muốn chết sao? Nói. Nhân mã từ vòng eo dàn treo bao chung lấy ra hai bình thủy, mở ra sau từ thượng mà xuống rót đi xuống. Bọt nước vừa mới tiếp xúc nhân ngư làn da, liền lặng yên không một tiếng động mà bị hấp thu, cơ hồ không có một giọt để sót. Hai bình thủy sau, kia suy nhược thức tỉnh giả mới thoát ly mất nước mà chết nguy hiểm. Nguyên ấu sam thầm nghĩ, đánh số 03, nhân mã. Nàng ánh mắt cùng ngẩng đầu trận mắt giận nhìn nhân mã đối thượng. Nửa người trên là nhân loại thiếu nữ thức tỉnh giả mang theo chán ghét cùng tức giận, giảo hoạt nhân loại. Ngươi thế nhưng còn sống, còn lừa cái này ngu xuẩn dùng thiên phú năng lực cứu trợ ngươi, chẳng lẽ ngươi là muốn chạy trốn? Nó nói, khí vang nâng lên hai vó câu liền phải đạp toái nguyên ấu sang ngực, bị trên lưng nhân ngư vội vàng ngăn lại. Suy nhược nhân ngư trong mắt hàm chứa nước mắt, cầu xin dường như lắc đầu, nhẹ minh một tiếng. Nhân mã táo bạo dừng lại bước chân, trách mắng, ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Ngươi căn bản là không biết nhân loại có bao nhiêu dơ bẩn nhiều hư. Ngươi không cần bị nàng mặt ngoài lừa gạt. Nhân loại không đáng đồng tình, bọn họ phá hư sơn xuyên băng hà cùng rừng cây, làm mặt khác sinh linh ở trong thống khổ chết đi, căn bản là không đáng đồng tình. Cứ việc nó chính mình đều là một trương non nớt khuôn mặt, nhưng lại ở nhảy chân giáo huấn đồng bọn. Sau một lúc lâu, nó lại chợt đến bình tĩnh trở lại, đắc ý nhìn về phía nguyên ấu sam, tính, có thần tướng giam cầm lượng ngươi cũng chạy không thoát. Vó ngựa đạp động, kia trương non nớt đáng yêu khuôn mặt thượng lộ ra cao cao tại thượng biểu tình, đến gần rồi đoan trang nguyên ấu sam. Nghị lực nhưng thật ra rất cường đại, bị xuyên thủng tim phổi nhiều thế này thiên, thế nhưng còn có thể dựa vào chuyển hóa lực lượng bảo trì ý thức. Nhưng là vô dụng, ngươi không chạy thoát được đâu, nơi này cũng không có khả năng có người có thể đi tìm tới, còn không bằng sớm chút từ bỏ dễ rủa chống cự. Tự cho là thực thông minh thức tỉnh giả cũng không biết, ngắn ngủn nói mấy câu cũng đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Thứ nhất nàng bị bắt đi hẳn là đã nhiều ngày, thứ hai kỳ tà hẳn là tạm thời an toàn cũng không ở chúng nó trong tay. Đến nỗi thứ ba, thần tướng chảo chính mình hẳn là tưởng chế tạo ra thứ gì. Thoáng tưởng tượng, nguyên ấu sam liền đoán được. Thân thể các nơi quan trọng bộ vị đều bị giáo huấn quá liều biến chủng năng lượng, nếu là dùng dụng cụ tính toán, chính mình trong cơ thể năng lượng hẳn là đã phá 90 đại quan. Ở biến chủng năng lượng dục sinh hạ, trong cơ thể mê điệt ngạnh gen trước nay chưa từng có đến cường đại. Nàng trong cơ thể chảy xuôi máu, đều mang theo hoa hạt cùng hương khí. Theo lý mà nói, nàng ý thức sớm nên bị mê điệt ngạnh biến chủng cắn nuốt, biến thành này đó thức tỉnh giả đồng loại. Nhưng năng lượng chuyển vận liên tiếp rằng có mấy ngày, cứ việc nguyên ấu sam ý thức hôn lại tỉnh, nhưng lại vẫn như cũ chặt chẽ chiếm cứ thân thể, cũng không có mê điệt ngạnh ý thức cắn ướt. Cái này làm cho thức tỉnh giả nhóm nôn nóng không thôi, không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng nguyên ấu sam biết, đây là bởi vì chính mình trong cơ thể còn có chế hành mê điệt ngạnh gen tơ vàng hùng gen, hơn nữa nàng còn uống lên đến từ tinh hệ gen cải tiến thuốc thử. Tuy rằng hai loại ngoại lai gen cũng không có bị giết sống, trên thực tế đã sớm bị dược tề cùng nàng gen dung ở bên nhau. Vô luận như thế nào lan lộn, đều sẽ không xuất hiện phản vệ tình huống. Lại nhải nhân mà nói, ngữ điệu trở nên kinh hỉ, người đã trở lại. Hình như có sở cảm nguyên ấu sam ngẩng đầu khi, chỉ nhìn đến một cái mơ hồ màu xanh lục bóng dáng, ngay sau đó bảng bạc biến chủng năng lượng như là điên rồi giống nhau bạo tăng, trực tiếp hướng hôn nàng đại não, làm nàng lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Túi đầu khi, thanh lanh thanh âm nói, hôm nay còn không có chuyển hóa. Nhân mã lắc đầu, không có, này nhân loại ý chí lực quá cường, tóm lại nàng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, này ngu xuẩn cũng không có đem nàng thả ra, nếu không ngươi cũng đừng so đo. nó sau lưng làm thủy nhân ngư co rúm lại, hướng nhân mã phía sau né tránh, thân mình run rẩy, tựa hồ rất sợ thanh âm kia chủ nhân. Đốn sau một lúc lâu, thanh âm khẽ cười một tiếng, không có lần sau. Nghe được không ngu xuẩn, không có lần sau. Lại có những cái đó kỳ kỳ quái quái đồng tình tâm, ta về sau nhưng không cứu ngươi. Ngây thơ mở mịt làm thủy nhân ngư biểu tình thực đáng thương. Nó là từ tự nhiên trung sinh ra thuần túy giống loài, có thể bằng thiên phú cảm giác đến một cái sinh vật nội tâm. Rõ ràng chúng nó mới là đồng loại, rõ ràng chúng nó ngoài miệng mắng chửi nhân loại đê tiện cùng tà ác. Cũng không biết vì sao, nhân ngư lại từ cái kia thức tỉnh giả trên người cảm nhận được sợ hãi thật sâu cùng hắc ám, ngược lại là chúng nó trong miệng đê tiện nhân loại nhận hết làm đục, lại cũng vẫn chưa làm nó cảm thấy cỡ nào sợ hãi. Lại lần nữa thức tỉnh khi, Nguyên Ấu Sam phát hiện thật vất vả khôi phục chút miệng vết thương, tựa hồ lại xuất hiện chuyển biến xấu. Nàng trong cơ thể hơi thở cuồn cuộn, thống khổ bên trong, nàng tiếng lòng lại nhắc tới căng chặt. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, cái gì thanh âm đều không có. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác đến ngực cùng huyết nhục trung xúc tua ở kích động. Bên cạnh có người. Giang co bên trong, một đạo thanh minh tiếng động ở nàng bên thai vang lên, tỉnh. Nguyên Ấu Sam nâng lên mắt, hơi hơi sung huyết trong mắt phiếm lạnh lẽo. Trong tầm nhìn sinh vật là đoàn cao ước 2 mét thịt cầu, bị vô số màu xanh lục xúc tua đè ép bao vây, ở giữa sinh một trường tuấn tú nam tính người mặt. Hai tròng mắt nhắm chặt, khỏe môi gợi lên. Nguyên tiểu thư, hạnh ngộ. Dùng các ngươi nhân loại xưng hô, ngươi có thể kêu ta thần tướng. Chương 86 bố cục. Buồn phó bản xong. Ý tưởng bên trong hoảng sợ, cầu xin, đều không có xuất hiện ở Nguyên Ấu Sam trên mặt. Này nhân loại nữ tử gương mặt bởi vì quá độ mất máu bạch đến có chút thông thấu. Lược hiện mỏng manh hô hấp giống giòn mỏng pha lê, nhưng nàng một đôi mắt lại như cũ bình tĩnh mà bình tĩnh, thậm chí mang theo không chút nào che giấu công kích tính. Cái này làm cho thần tướng có chút ngoài ý muốn. Nó thong thả hoạt động khi, dưới thân xúc tua dán mặt đất mấp máy, trung tâm thật lớn màu lục đậm thịt cầu cùng hướng ra phía ngoài kéo dài xúc tu đều không phải đọc lại, mà là lưu động. Vô số cuốn quanh xúc tua đè ép, lẫn nhau chi gian còn ở cắn ướt, chém giết. Đối này thần tướng hoàn toàn làm lơ, thậm chí còn mừng rỡ thấy vậy. Bởi vì nó trong cơ thể chịu tải điểm tới hạn năng lượng hạch, khôi phục cùng sinh trưởng năng lực nhất tuyệt, cơ hồ mỗi ngày đều có xúc tua chi nhánh quần quận không ngừng mà nảy sinh. Mà nó đã là đem chính mình thân thể mỗi một bộ phận trở thành cổ trùng, phong túng dưỡng cổ, ở không ngừng cắn nuốt cùng chém giết sau, lưu lại xúc tua đều là thể tích lớn nhất, hung tính lực công kích mạnh nhất một đám. Thần tướng rất là tò mò, Nguyên tiểu thư không sợ ta. Nguyên Ấu Sam không đáp, nó cũng không giận, thịt cầu chính giữa người mặt mang độ cung bất biến cười, lo chính mình nói. Nghe nói Nguyên tiểu thư cùng Trung khoa viện Trần Tuyết Án giao tình phỉ thiện. Nhắc tới Trần Tuyết Án, thịt cầu ngay trung tâm còn đang cười người mặt nhiễm một mạt khói mù, làm như nghĩ tới cái gì không tốt sự tình. Mới vừa đến ép thị liền làm Trần Tuyết Án lực bài chúng nghị an bài vào làm chiến đội, nói vậy nhất định là có cái gì trô hơn người. Thì như, giết chết ta, sau đó cứu vớt thế giới phương pháp. Chẳng qua các ngươi những nhân loại này lại như thế nào biết, với cái này tinh cầu, thế giới này tới nói. Rốt cuộc ai mới là yêu cầu bị cứu vớt? Ai mới là hẳn là bị nổ? Khi nói chuyện, kia trương như cũ cười người mặt lặng yên không một tiếng động tới gần, gần như dán bị đinh ở cự một phía trên nhân loại gương mặt. Cặp kia nhắm chặt hai mắt vỡ ra một cái khe hở, tối om u quang từ giữa tiết ra, tràn ngập mê hoặc. Nguyên Ấu Sam kêu lên một tiếng, tái nhợt khỏe môi tràn ra một tia huyết tới. Cắm vào nàng huyết nhục phế phủ chống rông ống dẫn năng lượng bạo trướng, tức khắc làm nàng vốn là siêu phụ tải thân thể lại dậu đổ bìm leo. Này thuyết minh trước mặt thức tỉnh giả xa không giống nó mặt ngoài như vậy ôn hòa bình tĩnh, nó đáy lòng mang theo vặn vẹo lửa giận, thậm chí là chứa đầy ác ý mà mặc kệ năng lượng tàn sát bừa bãi, hủy hoại hơi thở thoi thóp nhân loại thân thể. Nguyên Ấu Sam hơi hơi du mắt, bọn họ vốn là lập trường bất đồng. Một cái là nhân loại trận doanh, một cái là biến chủng sinh vật, vô luận ai đều thuyết phục không được ai, còn không bằng bất chút miệng lưỡi chi lực, ngẫm lại như thế nào thoát vây. Bất quá Nguyên tiểu thư có lẽ không biết, Trần Tuyết Án cùng những cái đó ép thị người nhưng chưa bao giờ đem ngươi trở thành đồng loại, bọn họ nhất định sẽ không nói cho ngươi, nên như thế nào lợi dụng ngươi tới đối phó ta. Thần tướng một bên nói, một bên quấy Nguyên Ấu Sam trái tim bộ vị đâm vào xúc tua, đem nguyên bản bị làm thủy nhân ngư chưa khỏi miệng vết thương lại lần nữa sẽ rách đến da thịt quay. Nó nhìn mồ hôi sộm như mưa xuống đến nhân loại thiếu nữ, thấp giọng tê ngữ. Cảm nhận được sao, thân thể của ngươi có ta đồng bạn, có năng lượng hạch một nửa kia, hảo hảo ngẫm lại. Ngươi như vậy một cái chẳng ra cái gì cả tùy thời có khả năng nổ mạnh bom, Trần Tuyết Án cùng những người đó sao có thể thiệt tình tiếp nhận ngươi. Ở bọn họ trong mắt, ngươi cùng ta không có gì bất đồng, đều là dị loại đều đáng chết. Bọn họ là đem ngươi trở thành năng lượng hoạch đồ đựng, sẽ dùng các loại dục sinh dược tề nuôi nấng ngươi, mê hoặc ngươi, chờ ngươi trong cơ thể năng lượng hạch thành thục đến có thể cùng ta đối kháng, bọn họ liền sẽ mổ ra thân thể của ngươi, đem kia đoàn đồ vật lấy ra đối kháng ta, đến lúc đó ngươi ta lưỡng bại câu thương, nhân loại chiến thắng dị loại đạt được thắng lợi. Ngẫm lại đi, ngươi thật sự cam tâm sao? Tim đập nhịp đập khi, thần tướng thanh âm từng cái chui vào nguyên ấu Sam trong óc, nàng có thể cảm giác được chính mình trái tim trung tâm bị xé rách đến mức tận cùng khi phát ra ra từng luồng lực lượng. Đúng là này cổ kỳ diệu lực lượng mới làm nàng bị như vậy trọng thương, như cũ treo một cái mệnh. Nhiễm vết máu ngân bạch đuôi tóc, nở rộ ra từng cụm ửng đỏ mê điện lạnh, nàng trong đầu có thứ gì một cái chớp mắt sáng tỏ. Chắc không được Trần Tuyết Án ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền thần sắc phức tạp đối với nàng nói. 039, ngươi là mạt thế kỳ điểm. 039, là có thể chống lại thần tướng tồn tại. Bởi vì trên thực tế thần tướng trong cơ thể năng lượng hạch cũng không hoàn chỉnh, một nửa kia trung tâm ở mê điệt ngạnh trong cơ thể dựng dục mà sinh, nếu là không có rất nhiều ngoài ý muốn, nàng vốn nên cùng bị thần tướng dị chủng cái kia xui xẻo người chơi giống nhau, bị cắn nuốt ý thức, lấy huyết nhục dựng dục ra một cái khác mang theo năng lượng hạch thức tỉnh giả. Mà có được bước song che chắn nghi Trần Tuyết Án, tự nhiên có thể thông qua dụng cụ dò xét, phát hiện nàng trong cơ thể năng lượng hạch. Nhưng bởi vì nàng uống lên gen cải tiến dược tề, dung hợp mê điệt ngạnh, dẫn tới thức tỉnh thất bại, trong cơ thể một nửa kia năng lượng hạch lâm vào ngủ say. Thần tướng hao hết tâm tư, chẳng sợ mạng bị bắt lấy, bị che chắn nghi dung rất hơn phân nửa thân thể nguy hiểm, cũng muốn đem nàng trảo lại đây tra tấn nguyên nhân, chỉ sợ cũng là tưởng kích thích nàng trong cơ thể mê điệt ngạnh ý thức, làm này một lần nữa cắn nuốt chính mình. Đến lúc đó một phân thành hai năng lượng hạch hoàn chỉnh, chính là nhân loại thất bại thảm hại là lúc. Nhìn nguyên ấu Sam biểu tình khẽ biến, thịt cầu chung người mặt khỏe miệng độ cung biến đại, những cái đó dương nanh múa vướt màu đen xúc tua rửa sát mà đến, mềm nhẹ mà hợp lại trụ nàng gương mặt. Ngươi không phải nhân loại, cũng không có khả năng bị nhân loại tiếp thu, chỉ có ta, chúng ta mới là ngươi đồng bạn, mới là ngươi chính xác lựa chọn. Cũng không phải ngươi phản bội nhân loại, mà là nhân loại vứt bỏ ngươi, là cái này tình cầu đại địa chi mẫu lựa chọn ngươi. Chúng ta là tân sinh linh trí, là tự nhiên thay đổi hạ càng ưu tú sản vật. Chỉ cần ngươi cùng nó dung hợp, là có thể cùng nó cộng sinh cùng tồn tại, đến lúc đó ngươi vẫn là ngươi, vẫn như cũ có được nguyên ấu Sam ký ức cùng cảm tình, lại có được vô cùng vô tận lực lượng. Ngẫm lại ngươi hái nhân, cái kia hắc mãng dị chủng người, năng lực của hắn sẽ bị những cái đó tâm tư hẹp hòi nhân loại tiếp thu sao? Ở nhân loại trong mắt, các ngươi sớm đã là dị loại, các ngươi chính là chúng ta. Từng tiếng nói nhỏ không dứt bên tai, vốn là bởi vì mất máu mà đầu óc phát trướng nguyên ấu Sam, cơ hồ tự hỏi không được bất luận cái gì sự tình. Nàng ánh mắt dần dần mê mang, rồi lại ở dãy rủa trung bảo trì thanh tỉnh, lẩm bẩm nói nhỏ. Không, không phải như thế. Nhân loại cùng mặt khác sinh vật, hẳn là cộng sinh. Nàng như là tại thuyết phục chính mình, cũng là tại thuyết phục thần tướng. Tuấn tú người mặt lộ vẻ ra một mặt châm biếm, cộng sinh. Trước đó chúng ta làm sao không phải tưởng cầu một cái cộng sinh, các ngươi cho chúng ta bình đẳng sinh tồn cơ hội sao? Sơn xuyên con sông cùng rừng rậm, cái nào không phải bị bê tông cốt thép dần dần chiếm lĩnh? Ngươi nhìn xem cái kia đáng thương nhân ngư, nó chủng tộc mai một ở nhân tộc huyết trương lịch trình trung, ai lại tới đáng thương nó cùng chúng ta? Nhìn thiếu nữ trắng bệnh lại như cũ kiên nghị đôi mắt, thần tướng đáy lòng sinh ra một tia không kiên nhẫn. Nó ngữ khí đột nhiên mềm mại, bất quá nếu là nguyên tiểu thư nguyện ý làm nó ra tới, ta nhưng thật ra có thể cho nhân loại lưu một con đường sống, chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc, người cũng miễn cưỡng tính sinh linh một loại. Nguyên ấu Sam cười nhạo một tiếng, ta có thể tin ngươi. Đem nó thả ra nhân loại mới là toàn xong rồi. Thần tướng bất đắc dĩ nói, chúng ta này đó linh thực mới không các ngươi nhân loại như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng tâm nhãn cùng tính kế, nếu đáp ứng rồi hứa hẹn, liền sẽ không nuốt lời đổi ý. Huống hồ ta cùng nó vốn chính là cùng nguyên nhất thể, tương đương với các ngươi nhân loại theo như lời huyết nhục huynh đệ, ràng buộc còn muốn càng chặt chẽ, ta chỉ nghĩ làm nó cũng có thể nhìn xem này phiến thổ địa. Lời thề. Yếu ớt nhân loại thiếu nữ ngẩn ra, đáy mắt sáng lên một đoàn quang, nàng quật cường nhìn chằm chằm thần tướng, ngươi cần thiết thề, cùng nhân loại cộng sinh cùng tồn tại. Còn muốn ước thúc mặt khác biến chủng sinh vật, tuyệt không đối nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Xanh xâm thịt cầu chung người mặt đột nhiên trầm túc, có thể. Nó từng câu từng chữ lập hạ một chuỗi gần như khắc nghiệt lời thề, làm như thật sự đồng ý cùng nhân loại cộng sinh cùng tồn tại. Phát xong thề sau, nguyên ấu Sam mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Ở không ai thấy được địa phương, vô hình kim quang hóa thành liên tiếp lời thề, chậm rãi dung nhập đến thần tướng trong cơ thể, giống một phen gông xiềng tròng lên nó trái tim. Nàng kỳ thật căn bản không tin thần tướng chuyện ma quỷ. Đã chiếm cứ thượng phong thức tỉnh giả sao có thể buông tha nhân loại. Sở dĩ đồng ý làm mê điệt ngạnh cắn nuốt chính mình, là bởi vì nàng dùng còn sót lại một chút tích phân, ở trò chơi thương thành trung đổi một chương định nôn bùa chú. Nghe nói loại này phù là tu chân mạt thế phó bản sản vật, nó không thuộc về bản tay vàng phạm chủ, mà thuộc về tiêu hao phẩm. Mỗi cái phó bản thế giới, có 3 lần cơ hội đổi này đó kỹ năng chỉ một, dùng một lần sử dụng tiêu hao phẩm. Nguyên ấu Sam đổi lá bùa chú này, duy nhất tác dụng chính là về thúc lời thề. Chỉ cần ký kết minh ước một phương đổi ý, định ngôn bùa chú liền sẽ lập tức có hiệu lực, làm hối ước người trái tim nổ mạnh mà chết. Nói cách khác, thần tướng hoặc là thành thành thật thật tuân thủ ước định, chỉ cần nó hướng nhân loại khởi xướng công kích, chính là nó thân hủy người vong là lúc. Mà nguyên ấu Sam đáp ứng rồi thần tướng đem mê điệt ngạnh ý thức thả ra, cũng hoàn toàn không ý nghĩa nàng liền ngồi lấy lợi chết, mặc cho chính mình ý thức bị cắn ướt. Nàng có thể khống chế thân thể của mình, liền tính ý thức ngắn ngủi bị áp chế, chỉ cần nàng tưởng, tùy thời đều có thể một lần nữa lấy về thân thể quyền chủ động. Nhân loại thiếu nữ đấy mắt xẹt qua một mạt tinh quang, làm bộ suy sụp tinh thần không tha, cắn răng nói: "Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời thề." Nói, nguyên ấu Sam hai tròng mắt ngại thượng, một cổ tương tự lại hoàn toàn bất đồng lực lượng, từ nàng trái tim nội không ngừng tràn ra, thực mau hướng về nàng thân thể bốn phương tám hướng khuyết trương chiếm lĩnh. Nàng tóc bạc lan tràn, dây dưa thành từng điều phô khai dây đằng, mượt mà vành thai trở nên càng thêm tiêm, mờ mờ ảo ảo ửng đỏ hoa ấn cũng ở nàng ánh bạch khỏe mắt như ẩn như hiện. Mê điệt ngạnh ý thức như là da lung da thú, tùy ý kêu gào. Không ra một lát, cái kia bị đinh ở cự mục thượng nhân loại liền không hề là người. Âm ầm bùng nổ biển hoa từ nó bên chân hướng ra phía ngoài lan tràn, thực mau chiếm cứ một mảnh thổ địa, nó đầu vai sinh ra thốc thốc hoa cỏ, sống sau vỡ ra chỗ chui ra mấy điều dây đằng. Bởi vì đều là thức tỉnh giả, thân thể này sẽ tự động bài xích trong thân thể thuộc về thần tướng xúc vua. Những cái đó sẽ rách miệng vết thương bay nhanh khép lại, ý thức thức tỉnh một cái trước mắt, lực lượng cường đại từ nó trái tim trung tâm tràn ra. Mặt khác một nửa năng lượng hạch, tỉnh. Lông mi đều nhuộm thành những đỏ nhân loại gương mặt kiểu nếu đạo lý. Nó chậm rãi mở hai mắt, đạm màu đỏ đồng tử run rẩy. Không biết khi nào, thần tướng ở giữa người mặt đã hoàn toàn mở mắt. Là một đôi tối om viên khung, nhất trung tâm có một chút đồng tử. Kia trương người mặt mang theo áp lực điên cuồng cùng kích động, gắt gao nhìn chằm chằm thức tỉnh biến chủng, không muốn buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Nhẹ ngửi trong không khí nồng đậm mấy lần biến chủng năng lượng, nó ách thanh nói nhỏ: "Hoan nên trở về, mê điệt." Thịt cầu ngoại xúc tua mềm nhẹ bao vây đi lên, đem nhỏ sinh thức tỉnh giả lung nhập kén chung, làm như mang theo tình yêu ôm ấp. Phút một tiếng, kia trương ấn cánh hoa lộc mắt nháy mắt ngơ ngẩn, mang theo mê mang khó hiểu chậm rãi cúi đầu. Vì, cái gì? Nó nhìn đến chính mình ngực chỗ, lại lần nữa bị màu lục đậm xúc tua xuyên thủng. Vô số trương giữ tợn giác hút cắn nuốt nó huyết nhục, chắp nhập nó trái tim, đoạt lấy nó trong cơ thể năng lượng. Hoàn toàn điên cuồng thần tướng xúc tua vũ điệu, ngay trung tâm người mặt cười ha ha, ngu xuẩn đến cực điểm. Ngu xuẩn đến cực điểm. Ngươi sẽ không thật cho rằng ta tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ đi. Cùng nhân loại cùng tồn tại. Hoàn toàn che giấu không được đắc ý thức tỉnh giả mang theo ác ý, lại lần nữa thao túng xúc tua từng cái xuyên thủng huyết nhục chi thân, hấp thu một nửa kia năng lượng hạch. Ngươi cho rằng chính mình có thể đem ta đùa bỡn với lòng bàn tay. Ta đã sớm biết ngươi thân phận thật sự, trò chơi người chơi, đúng hay không A Nguyên tiểu thư? Không thể tưởng được đi, ta dị chủng này nhân loại hắn cũng là một cái người chơi, ta đã sớm biết ngươi cùng Trần Tuyết án thân phận. Các ngươi những cái đó tự cho là đúng tiểu xiếc, ở trong mắt ta quả thực buồn cười đến cực điểm. Ta còn biết các ngươi những người này đều có thể ở thương thành trung đổi bàn tay vàng, làm ta đoán xem ngươi ở ta trên người dùng cái gì, định ngôn chú. Nhưng ta cũng tiếp quản cái này ngu xuẩn thương thành, dùng hắn tích phân đổi hiểu biết trừ phù chú đùa chú. Nói đến ta còn muốn cảm tạ các ngươi, cho ta đưa tới như vậy có ý tứ thương thành. Thần tướng từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng quá nguyên ấu Sam lý do thoái thác. Nó biết nguyên ấu Sam ở diễn kịch, vì thế liền theo nàng giả ngu, trên thực tế âm thầm đổi hiểu biết trừ định ngôn chú ngữ đùa chú. Tưởng tượng đến đối phương biết chính mình ở trêu đùa nàng khi, trên mặt toát ra tuyệt vọng cùng phẫn hận, thần tướng liền ngăn không được đến cả người run rẩy. Ta đương nhiên biết các ngươi này đó người chơi thủ đoạn rất nhiều, liền tính thật sự làm nó ra tới, lại sao có thể không để đường lui, cho nên ta cũng căn bản không phải cho ngươi cơ hội, ngươi nhìn. Thần tướng một bên nói, một bên dùng xúc tua đem miệng vết thương xé đến lớn hơn nữa. Khoai y cắn nuốt năng lượng hạch. Nó bất quá là tự cấp cái này xuẩn nữ nhân hạ bộ. Chỉ cần nguyên ấu Sam thả ra mê điệt ngạnh, nó trong cơ thể năng lượng hạch liền sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó nó liền trực tiếp cắn nuốt mê điệt ngạnh năng lượng hạch, hủy hoại thân thể này. Không chỉ có thể đem toàn bộ năng lượng hạch chiếm làm của riêng, còn có thể hoàn toàn giết nguyên ấu Sam, lấy tuyệt hậu hoạn. Vô luận nàng còn có cái gì âm mưu thủ đoạn, cái gì bàn tay vàng, không có thân thể căn bản xử không ra. Cảm thụ được trong cơ thể năng lượng kích động. Thần tướng phảng phất đã nhìn đến chính mình năng lượng hoạch hoàn chỉnh sau diệt sạch nhân loại, trở thành trên tinh cầu này vương bộ dáng. Nó nhịn không được lại đem bản thể xâm nhập, cười để sát vào, ta huynh đệ, ngươi có thể lý giải ta đi, đây đều là vì chúng ta tương lai. Biến chủng sinh vật đỉnh, chỉ cần một cái vương liền vậy là đủ rồi. Đương nhiên. Rách nát mà ẩn nhẫn thanh âm gian nan bài trừ, nghe được thần tướng sửng sốt. Nó một cúi đầu, nhìn đến một trương gần trong gang tấc lại mị đến kinh tâm động phách gương mặt, kia trương tiểu diễm khuôn mặt thượng hoa ấn nở rộ, đạm màu đỏ trong mắt lại mang theo có chút quen thuộc thanh minh. Khác thường cảm vừa mới sinh ra, một đôi tinh tế như ngọc cánh tay bỗng nhiên nâng lên, gắt gao bắt lấy trước ngực xúc tua. Nàng sống lưng sau phân liệt ra dây đằng cũng ở bay nhanh cuốn đi lên. Bắt lấy xúc tua về phía trước cất bước khi, nguyên ấu sam trước ngực thương càng trọng, rách nát huyết nhục hôn huyết từ nàng khỏe môi tràn ra, thanh tỉnh đau đớn đã mất pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng cả người huyết cơ hồ muốn lưu hết, trái tim nội năng lượng hoạch càng là bởi vì bị cắn nuốt hơn phân nửa, cơ hồ muốn chịu đựng không nổi này mệnh. Ngươi bị chấn trụ thức tỉnh giả cảm thấy có chút không ổn, nó tưởng thử thăm dò rút về chính mình chi nhánh, nhưng bởi vì hấp thu năng lượng hoạch đã đến cuối cùng một bước, những cái đó mất khống chế chi nhánh căn bản là không chịu nó khống chế. Tự ngược hành vi, làm nguyên ấu sam bạch như mỏng giấy gương mặt cơ hồ dán ở kia trương người trên mặt. Như vậy tư thế vốn nên có chút ái muội, lại bởi vì huyết tinh phá lệ khủng bố. Nàng môi đỏ gợi lên, đáy mắt mang theo điên ý, ngươi nói được cũng chưa sai, chính là ai nói cho ngươi. Ta chỉ là tưởng, tạm lánh mũi nhọn, mà không phải nhất cử, giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, kia trương kiểu diễm đến cực điểm gương mặt thượng, ngạch trung chậm rãi nổi lên. Một cái tinh tế khe hở đột nhiên từ nhô lên ở giữa vỡ ra, ngay sau đó, nổi lên phía dưới nhẹ nhàng lan lộn, như là bao vây lấy một viên hình cầu. Thần tướng thanh âm bỗng nhiên bén nhọn, không có khả năng. Cái này đôi mắt đã không có. Nó xúc tua điên cuồng múa may, ý đồ đem nguyên ấu sam thân thể xé rách, nhưng những cái đó nhìn như mềm mại yếu ớt dây đằng, đều vào lúc này ninh thành một cổ, vô luận mềm mại thân hình cỡ nào vỡ nát, đều một tia không rung động. Nguyên ấu sam hô hấp cực nhẹ, trầm trọng hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại. Cùng lúc đó, giữa trán nổi lên hình cầu ở giữa, khe hở chậm rãi mở, một mặt lóa mắt kim sắc từ giữa tràn ra, mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng từ viễn cổ thức tỉnh. Nàng nhẹ giọng nỉ non, đi, chết. Từ lúc bắt đầu, nguyên ấu sam liền ở diễn kịch. Thần tướng cho rằng chính mình cắn nuốt người chơi là cái bí mật, là cái đòn sát thủ, ở đắc chí, không nghĩ tới có được lớn nhất bụt nguyên ấu sam đã sớm từ làn đạn thượng biết được. Bởi vậy dùng định ngôn bùa chú ước thúc thần tướng, căn bản chính là nàng cố ý trang xuẩn giả tướng. Nàng biết rõ thần tướng có rất lớn tỷ lệ, có thể đoán ra nàng đổi chi vật, thậm chí có thể ngược hướng đổi giải trừ phụ chú. Duy nhất có thể một kích tức chung, vạn vô nhất thất phương pháp, chính là dùng nó tuyệt đối không thể tưởng được phương pháp. Chủ thần tạo. Kia cái vốn nên biến mất thần chi mắt, đại biểu ai chủ thần thương hại. Này viên thần chi mắt đích xác xác biến mất ở thế giới này. Mà khi nguyên ấu sam chạm thượng giác đấu trường, từ làn đạn chung được đến nhậm kiệt tin tức sau, nàng trong đầu liền dâng lên một cái lớn mật ý niệm. Nàng muốn khinh nhờn thần minh, muốn mượn thần minh lực lượng giấu trời qua biển, bố một cái cục. Nguyên ấu sam ở thượng một cái phó bản kết toán khi, mua vào một cái bản tay vàng, chỗ chống kỹ năng tạp. Nàng phục chế trước thế giới không gian dị năng, đem không gian đưa tới thế giới này chung. Theo lý thuyết cái này không gian sử dụng thọ mệnh còn có rất dài, mãi cho đến cái này phó bản kết thúc mới có thể biến mất. Nhưng ở nhìn đến kia chỉ thần mắt ngay mắt, nàng làm một cái lớn mật quyết định. Cách thức hóa kỹ năng tạp, từ bỏ không gian dị năng. Như vậy nàng được đến một chương mới tinh chỗ chống kỹ năng tạp, nhưng hiện giờ tấm cạt này phục chế kỹ năng, cùng phía trước vô hạn sử dụng đến phó bản kết thúc bất đồng. Nó chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần qua đi, tấm cạt mất đi hiệu lực. Nguyên ấu sam cố ý gần sát nhậm kiệt, nhìn thẳng thần minh đôi mắt, dùng này trương bị cách thức hóa chỗ chống kỹ năng tạp, phục chế một lần chủ thần thương hại. Nàng ăn cắp thần minh một tia lực lượng. Mà này phân lực lượng, bị nàng vẫn luôn che giấu, cho tới bây giờ mới chân chính có tác dụng. Nàng dùng huyết nhục của chính mình hiến tế, bắt một lần giết chết thần tướng cơ hội, hơi có vô ý liền sẽ thân tử hồn tan. Chỉ cần thần tướng còn không có biến thành nó trong miệng đê tiện linh hồn, chỉ cần hơi chút ra một chút sai lầm. Con hảo, nàng thành công. Nàng đổ đúng rồi thần tướng kia viên bị ăn mòn tâm, đổ đúng rồi nó mũ miệng lo sợ không yên cùng chính mình cứng cỏi ý chí lực. Giữ lại, liền đều giao cho thần minh. Ý thức hôn mê phía trước, nguyên ấu sam đấy lòng sinh ra một cổ mạc danh không tha cùng xin lỗi. Không tha cái gì đâu. Trong đầu hoảng hốt xuất hiện một người cao lớn mà quen thuộc bóng dáng, làm nàng trái tim run rẩy. Nàng đống nhiên minh bạch, chính mình liên tiếp kỳ tà. Nàng còn không có tới kịp cùng kỳ tà cáo biệt, tựa hồ còn có rất nhiều lời nói không có cùng hắn nói. Còn có rất nhiều núi sông hồ hải không có đi quá, còn có thượng một cái phó bản trung sự tình không có thẳng thắn thành khẩn. Nhưng câu này rách nát thân thể đã không chấp nhận được nàng dãy rua, sinh lợi chậm rãi yếu bớt. Ứng đỏ đôi mắt hoàn toàn nhắm lại sau, thiếu nữ tái nhợt gương mặt thượng thần minh chi mắt hoàn toàn mở. Kia con mắt rất đẹp, đồng tử giống ngân hà vũ trụ ngưng xúc mà thành thước kim, đôi mắt hơi rũ, mang theo lười biếng cùng thương xót. Nay trong nháy mắt, Nguyên Ấu Sam gương mặt cũng hiện ra thần tính tới, nàng vô hình trung bị cất cao thành toàn biết toàn năng thần, linh hồn bay tới toàn bộ thế giới trên không. Nhẹ nhàng giật giật ngón tay, không gian trung bay múa con muỗi rừng hình ảnh, nguyên bản còn ở theo gió lắc nhẹ thảo diệp đọc lại, thế giới lâm vào một mảnh yên tĩnh. Chỉ có gần sát kia trương gương mặt thần tướng, đồng tử còn ở bởi vì run rẩy mà run rẩy. 039, Nguyên Ấu Sam nắm lấy ngực trung xúc vua, thong thả ung dung mà rút ra thương chỗ xúc vua, tích tắp sền sệt máu mang theo rách nát nội phủ, nhưng nàng lại liền mày cũng chưa nhăn. Đồng nhiên, nàng như là chú ý tới cái gì, quay đầu nhìn về phía trước. Kia trương nhắm chặt hai tròng mắt phía trên, một viên lộng lây thần minh chi mắt thấy run bần bật thịt cầu, đồng nhiên rũ mắt than nhẹ tức, như là có chút bi ai. Người! Cực hạn thuần hậu giọng nam vang lên, làm người từ trong đến đuôi nhịn không được run rẩy. Lớn lên thực ghê tởm. Nàng rũ xuống đôi mắt, không nghĩ lại đạp hư hai mắt của mình, nhẹ nhàng nâng tay. Chốc lát gian, bàng bạc lực lượng đều ngưng tụ đến thần tướng trên người. Chỉ nghe phanh đến một thanh âm vang lên, thật lớn màu lục đậm thịt cầu toàn bộ nổ tung, đầy trời hồng vũ lưu loát. Theo điểm tới hạn tiêu vong, làm trên thế giới này không bao phủ sương mù bắt đầu lưu động, ẩn ẩn có muốn tan đi dấu hiệu. 039, Nguyên Ấu Sam không hề xem những cái đó chướng mắt hồng bạch chi vật, nàng vươn ra ngón tay, trần trờ mà sờ sờ chính mình khuôn mặt, lại sờ đến khỏe mắt. Đương đầu ngón tay đụng tới trên trán thần trước mắt, nàng sờ đến một chút thực đạm với nước. Dây lát tức vô. Chương 87 Âu Hoàng. S cấp phụ ma. Lại lần nữa mở hai tròng mắt Nguyên Ấu Sam, phát hiện chính mình về tới trò chơi hệ thống chung vô tận không gian. Bốn phía là một mảnh trống trải máy móc ngân bạch, chỉ có đại biểu cho trò chơi hệ thống máy móc cầu huyền phụ tại thế giới trên không, tản mát ra nhàn nhạt ngân quang. Xem ra hết thể đều như nàng tính toán đến như vậy, chủ thần thương hại đã giải quyết rất thần tướng. Đại biểu cho mặt thế điểm tới hạn năng lượng hoạch tán loạn sau, những cái đó biến chủng sinh vật không còn có quần quận không ngừng năng lượng duy trì, năng lực sẽ dần dần yếu bớt. Từ giờ khắc này khởi, liền chú định có được phát triển tiềm lực nhân loại chủng tộc, đã thắng được trận này mà thế thắng lợi. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến kia một ngày, nhưng hệ thống đã là phán định trong trò chơi các người chơi thắng lợi. Nguyên Ấu Sam ý thức gần chết một khắc trước, bị một lần nữa hấp thu trở về trò chơi không gian, chuẩn bị kết toán cùng tu chỉnh. Nàng nhìn về phía chính mình trò chơi giao diện khi, biểu tình có chút hoảng hốt. Trừ bỏ kết toán công chính ở dâng lên tín ngưỡng giá trị tích phân, rõ ràng đã biến mất không thấy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn không biết khi nào, lại lần nữa xuất hiện ở chính mình giao diện thượng, lúc này những cái đó khán giả chính sinh động lên tiếng, làn đạn soát thật sự mau. Hơi ngây người sau, Nguyên Ấu Sam trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, vội tỉ mỉ đoan trang giao diện thượng tin tức. Rốt cuộc ở làn đạn thượng nhìn đến chợt lóe mà qua muốn tin tức, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ ta không chết. Hắn ở chính mình bị chảo nháy mắt, đi theo chính mình cùng rơi vào địa tâm, vẫn luôn trên mặt đất trong lòng thức tỉnh giả chi lâm bồi hồi, chưa bao giờ từ bỏ quá ý đồ tìm được nàng tung tích. Mãi cho đến chính mình thành công nổ thần tướng khi, hắn đều còn trên mặt đất tâm chỗ sâu trong, cùng những cái đó thức tỉnh giả chu toàn tranh đấu. Mà lúc ấy chính mình bị thần tướng tù binh tra tấn, bất đắc dĩ hạ kiếm đi nét bước nghiêng, dùng thần mắt chi lực giết thần tướng phá phó bản, đến cuối cùng cũng chưa có thể lại cùng hắn thấy một mặt. Hiện tại kỳ ta phỏng trừng cũng bị trò chơi hệ thống hút vào vô tận không gian. Nghĩ vậy một lần phó bản kết thúc đến hấp tấp, chính mình thậm chí còn không có tìm được cơ hội cùng kỳ ta nói trước phó bản sự tình, Nguyên Ấu Sam tổng cảm thấy có chút mất mát. Nàng cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội có thể tái kiến kỳ ta, trong lúc nhất thời lồng ngực nội lại toan lại trướng, làm nàng chóp mũi hơi sáp. Vươn tay vỗ ngực, Nguyên Ấu Sam có chút ngơ ngẩn. Nàng không hiểu lắm loại này tình cảm là cái gì, giống không tha, nhưng lại so không tha nhiều vài phần trầm trọng cùng bi thương, chẳng lẽ là tim phổi bị thần tướng phá hư lâu lắm ra vấn đề. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp, người xem muốn so nàng cảm xúc sinh động đến nhiều. Nếu Nguyên Ấu Sam có thể cẩn thận nhìn một cái, liền sẽ phát hiện chính mình phát sóng trực tiếp người xem đã phá 50 vạn đại quan. Có 684.151 vị người xem đang ở quan khán đánh số 45.969 phòng phát sóng trực tiếp. Xem xong thế giới này hồi thả, như bức ga này nữ, thế nhưng từ cùng Nhậm Kiệt giác đấu khi liền phục khắc lại lực lượng của chủ thần, nàng vẫn là có can đảm cùng như kế. Mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút có thể làm lơ chủ thần năng lực còn có thể phục khắc nở tờ cờ trông như thế nào, này lớn lên có điểm quá xinh đẹp đi. Xác định không phải cách vách giới giải trí thực tế ảo kiến mô. Khinh nhẫn chủ thần bại hoại con kiến cần thiết thanh trừ. Ta đã hướng thần cung cử báo, còn có mặt thế đem Lâm Vận Doanh Thương cũng cùng nhau cử báo, như vậy cả gan làm loạn nở tờ cờ không chỉ có không thanh trừ, không bế bá, còn ở trang đầu đẩy đưa dẫn lưu, các ngươi ra sao giáp tâm. Cử báo người si ngốc đi, thời đại nào còn đem thần cung đương tổ tông cung phụng, những người khác nhìn thẳng chủ thần đều sẽ tao hương, liền tiểu viên bình yên vô sự, này bất chính thuyết minh chủ thần tán thành tiểu viên sao. Thần minh cũng chưa tức giận, thần cung cũng chưa nói cái gì, một đám ngụy tín đồ nhưng thật ra trang đi lên. Cùng cử báo, quả thực nhìn không được. Chỉ có ta cái này luyến ái phê điên cuồng lệ mục sao, cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy, đến phó bản kết thúc kỳ ta còn ở tìm tiểu viên, đây là cái gì ngược luyến bê văn học. Tái tục tiền duyên đã đập trúng đầu, không dám nghĩ tiếp theo cái thế giới ô ô. Bởi vì nguyên ấu sam phục khắc chủ thần chi lực sự tình quá mức thái quá, phó bản mới vừa kết thúc, về nàng cuối cùng bố cục thiệp cũng đã thêm tình treo lên diễn đàn trang đầu, liền phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp cũng bị đẩy đến trò chơi trang đầu luân bá điều. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian, phòng phát sóng trực tiếp nội nhân số liền bạo tăng đến 70 vé đút, còn ở lấy cực tấn mánh tốc độ dâng lên. Phải biết rằng giống nhau người xem phá trăm vạn, phần lớn là một ít đã trải qua mấy cái, hơn 10 cái phó bản thế giới cao chơi. Mà người một nhiều lên, cọ sát tự nhiên cũng liền nhiều. Chờ đợi trong lúc, chỉ là nhìn xem tâm thái khác nhau làn đạn, nguyên ấu sam đều đuổi rồi không ít thời gian. Liên ở nàng xuất thần khi, phía trước máy móc cầu đống nhiên phóng xạ ra một đoàn ánh sáng, hệ thống máy móc gầm từ giữa vang lên. Người chơi nguyên ấu sam cá nhân kết toán đã hoàn thành, C cấp sinh vật phó bản cho điểm S, cộng hoạch tín ngưỡng giá trị 314 vạn. Với bổn chủ đề phó bản đệ 97 tiểu thế giới xếp hạng đệ nhất, toàn C cấp phó bản chung xếp hạng trước năm. Chúc mừng người chơi đạt được danh hiệu ngăn cơn sóng dữ, lấy bản thân chi lực cứu vớt sắp bị điên đảo mà thế, khen thưởng một lần thưởng chỉ rút thăm trúng thưởng cơ hội. Có khác danh hiệu thêm thành, tích phân phiên bội. Chúc mừng người chơi tích phân đạt thành thăng cấp tiêu chuẩn, thành công thăng cấp vì B cấp người chơi. Máy móc gầm rơi xuống, nguyên ấu sam liền nhìn đến chính mình giao diện thượng 300 vạn suất đầu tín ngưỡng giá trị trực tiếp phiên bội. Mà thanh âm còn ở tiếp tục. Người chơi nguyên ấu sam liên tục hai cái thế giới đạt được danh hiệu, cũng là phó bản thắng lợi mấu chốt nhân vật, thưởng chỉ rút thăm trúng thưởng vận khí 2. Liên tiếp kết toán khen thưởng sau, nguyên ấu sam cũng hoàn toàn không tính quá kích động. Nàng trước mắt ước có 650 vạn tích phân, dựa theo hệ thống phân hóa quy tắc, muốn lên tới C cấp tổng cộng yêu cầu 200 vé đút tích phân, mà lên tới B cấp yêu cầu tích phân tổng số vượt qua 500 vé đút. Lại sau này thăng cấp đến A cấp trị số nói không chừng phiên bội đều không ngừng. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp nội người xem, lại lần nữa bởi vì này bạo trướng tích phân cùng thăng cấp mà sôi trào. Bởi vì mặt thế trò chơi tồn tại ngần ấy năm, còn chưa bao giờ có người có thể một cái phó bản thăng một bậc, liên nhiệm kiệt năm cái phó bản lên tới B cấp người chơi, đều xem như số 1 số 2 thiên tài nhân vật. Theo kết toán hoàn thành, hệ thống thượng thương thành cái nút lại lần nữa sáng lên. Nguyên ấu sam điểm đi vào, nhìn mặt trên rực rỡ muôn màu thương phẩm, suy tư một lát sau lựa chọn một cái chữ vật ba lô. Ấn xuống mua sắm cái nút sau, nàng tích phân chợt giảm 50 vé đút. 039, chữ vật ba lô tương đương với không gian, nhưng cùng vô cùng lớn không gian dị năng so sánh với, nó chỉ có 100 ô vuông, mỗi cái ô vuông hạn phóng một cái vật phẩm, nhưng ưu điểm là yêu cầu tích phân thiếu, so không gian dị năng thiếu 100 vạn. Đối với mặt thế tới nói, độn hóa là tất nhiên lựa chọn, chỉ có cũng đủ vật tư mới có thể cấp nguyên ấu sam cảm giác an toàn. 100 ô vuông tỉnh điểm dùng, hẳn là cũng đủ rồi. Phải biết rằng này một cái phó bản chung, bởi vì nguyên ấu sam nổ thần tướng sau biến bị hút vào vô tận không gian, kỳ thật cũng không có hấp thu quá nhiều đến từ phó bản thế giới người tín ngưỡng giá trị, so cái thứ nhất phó bản còn muốn thiếu mấy chục vạn. Nếu không phải bởi vì thần tướng hoàn toàn là nàng một người thiết kế, một người đánh chết, điểm còn muốn càng thấp. Có danh hiệu tín ngưỡng giá trị phiên bội khen thưởng, nàng mới khó khăn lắm lên tới B cấp. Thông qua hai lần phó bản, nguyên ấu sam phát hiện một cái quy luật. Đó chính là đẳng cấp cao người chơi có khả năng phân phối đến cấp thấp phó bản, nhưng cấp thấp người chơi, trừ bỏ thăng cấp chiến ngoại là sẽ không bị phân đến cao hơn chính mình cấp bậc phó bản. Mà muốn thu hoạch như thế nào thông quan trò chơi phương pháp, vào bản quyền chính là đi đến cuối cùng, thông qua S cấp phó bản. Nguyên ấu sam lại nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm, này đó phần lớn là đến từ các tiểu thế giới hình thù kỳ quái vũ khí, dị năng, đan dược, đùa chú. Bằng nàng có 600 vé đút tích phân, có thể mua một ít thực không tồi đồ vật. Nhưng nàng lựa chọn đóng cửa thương thành, đi trước thưởng chỉ. Nàng không tính toán tiêu hao này đó tích phân, mà là tích góp lên dùng để thăng cấp. Nàng tưởng mau chóng thăng cấp đến A cấp, S cấp, đi truy tìm kia một tia mờ ảo sinh cơ. Đứng ở thưởng chỉ trước, nguyên ấu sam trả sát đầu ngón tay. Trò chơi hệ thống cho vận khí khen thưởng, là một loại phi thường đồ tốt, sẽ tăng lên nàng chịu đến phần thưởng cấp bậc. Hai điểm vận khí, có thể tăng lên 2 cấp. Tỷ như nàng nguyên bản chịu đến chính là D cấp bàn tay vàng. như vậy hai điểm vận khí sẽ làm nàng phần thưởng trực tiếp thăng cấp vì A cấp. Mà A cấp trở lên phần thưởng cũng có phân cấp, chia làm A cấp cùng A cấp, giống Trần Tuyết án chịu đến phụ ma bàn tay vàng sáng tạo chi thần, chính là một cái A cấp phụ ma. Có này hai điểm vận khí, ý nghĩa vô luận như thế nào Nguyên Ấu Sam đều có thể chịu đến A cấp trở lên phần thưởng. Chỉ cần nàng không phải vận khí quá bối, thậm chí có tỷ lệ đạt được S cấp bàn tay vàng. Rút thăm trúng thưởng cùng đánh bạc, có hiệu quả như nhau chi diệu. Đứng ở thưởng chi trước người vô luận cấp bậc cao thấp, năng lực mạnh yếu, đều là bình đẳng, đều phải xem thiên mệnh. Mà mỗi người trong xương cốt đều có dân cờ bạc tâm thái cùng hy vọng chính mình hảo vận ý thức, làm cho cả phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng tạm thời buông xe bức, lặng lặng chờ Nguyên Ấu Sam có thể rút ra cái thứ gì tới. Cứ việc đã có không ít người cho rằng, cái này khinh nhờn thần minh cuồng đồ sẽ bị thần nguyên rủa, tuyệt đối vận khí đê mê. Đem tay để vào kim sắc thưởng trong ao, Nguyên Ấu Sam khép lại bàn tay. Nàng biểu tình hơi giật mình, rút về tay khi hai luồng xích kim sắc quang mang từ trong ao bay tới giữa không trung. Như thế nào sẽ có hai cái? Lại còn có đều là kim sắc. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Hai cái S cấp bàn tay vàng. Ngoạ tào sao có thể đâu? Ân. Nếu người chơi bản thân chịu đến phần thưởng cấp bậc liền rất cao, cao đến vận khí thêm thành vô pháp thăng cấp nói, kia dư lại vận khí điểm số liền sẽ tự động phục chế cùng đẳng cấp phần thưởng. Như vậy người chơi có thể đồng thời rút ra hai cái nhiều nhất cái bàn tay vàng lấy cung chọn lựa. Đơn giản tới nói, liền tính không có vận khí điểm, tiểu viên lần này rút ra phần thưởng cũng là A cấp, mà hai điểm vận khí điểm số một chút dùng để đem cấp bậc thăng VS, một khác điểm vô pháp thăng cấp đến càng cao, liền lại phục chế một cái S cấp phần thưởng. Ai nói nàng sẽ bị chủ thần nguyền rủa? Làm ta cọ điểm âu khí, hy vọng chơi thực tế ảo chịu tạp trò chơi có thể rút ra kim tạp đi. Từ trước đến nay vận khí cực kém Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, cũng không nghĩ tới là loại tình huống này. Nàng mơ hồ cảm thấy khả năng không phải chính mình đâm đại vận, mà là có khác cái gì nguyên nhân. Trên thực tế cùng khán giả đoán được tương phản, Nguyên Ấu Sam không chỉ có không có bởi vì chủ thần xui xẻo, còn phải lợi. Trở lại vô tận không gian sau, chủ thần một tia lực lượng còn chưa từ nàng trên người hoàn toàn tiêu tán, thưởng chi cũng đúng là cảm nhận được này một tia lực lượng, mới thả ra A cấp phần thưởng. Tình huống hiện tại, nàng không chỉ có S cấp bàn tay vàng, còn có hai, tùy nàng chọn lựa. Nàng hơi hơi nhúng mày, lần này là xoay người nông nô đem ca sướng A. Cơ lắc mở hai luồng kim quang sau, nàng lại là ngẩn ra, khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Trước mặt hai luồng kim quang chung phân biệt là hai luồng nửa trong suốt sương mù, ngưng kết thành hai người hình. Một cái là vị mặt mày mang theo anh khí thanh niên nữ tử, nàng trên đầu dán sát nửa vây quanh màu đen cơ giáp, ngực, đầu vai thậm chí tứ chi đều bị cơ giáp bao vây, mỗi một mảnh giáp phiến đều có thể tự do chuyển động đều xem trong tổ, hình thành các loại gần công hoặc viễn trình vũ khí, biểu tình kiên nghị mà trầm túc. Một cái khác là vị một bộ phiêu đãng xương mù sắc trường bảo trung niên nam nhân, hắn mặt mày ôn hòa, góc áo rách tung tóe, lược hiện suy nhược thủ đoạn từ áo choàng ra dò ra, lòng bàn tay trên không huyền phù một cái đồ văn kỳ diệu tiểu đỉnh. Cơ giáp chiến thần, rèn dã chi thần. Hai vị S cấp phụ ma đứng ở Nguyên Ấu Sam trước mặt nhậm nàng chọn lựa, nếu là hôm nay phía trước, cho dù là nàng chính mình đều sẽ cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Nàng đương nhiên là muốn đem nhị vị đều thu vào trong túi, nhưng trò chơi không cho phép, nàng đành phải cờ lực mở hai cái phụ ma giả thuộc tính giới thiệu tinh tế đoan trang. Dựa theo thích hợp Nguyên Ấu Sam chính mình bản nhân, kia tất nhiên là cơ giáp chiến thần. Có được cái này phụ ma sau, nàng không chỉ có thể vô hạn thứ mà mượn phụ ma giả mà cơ giáp, hơn nữa đối với cơ giáp thao túng thuần thục độ, linh hoạt độ cao tới phần trăm chi 90 trở lên. Lấy quang năng vì điều khiển lực cơ giáp, không những có thể biến hóa vì viễn trình đại pháo, còn có thể hình thành bịt kín hộ giáp thương, biến hóa vì laser đoạn kiếm từ từ. Có thể công có thể phòng, mặc cho địch nhân là tang thi vẫn là biến chủng sinh vật, đều rất khó phá vỡ nàng phòng ngự. Mà ở nàng bản nhân nơi thế giới, nàng còn tiếp nhận rồi hơn 20 năm cơ giáp thao túng cùng huấn luyện. Vô luận thấy thế nào, đây đều là nhất thích hợp nàng. Nhưng Nguyên Ấu Sam cũng không có lập tức lựa chọn, mà là nhiều vài phần suy nghĩ. Này nhất sẽ trả đạp người chơi cùng người thường cẩu bê trò chơi, thật sự sẽ có lòng tốt như vậy, đem gần như vô địch hoàn mỹ lựa chọn đặt ở nàng trước mặt sao. Chưa chắc. Nàng lại cờ lực mở rèn dã chi thần phụ ma giới thiệu, phát hiện mặt trên chỉ có 5 chữ, vạn vật đều có thể rèn. Rèn dã chi thần, tụ tập vô số cái tiểu thế giới tinh luyện kỹ năng, vô luận là biến cắt thành vàng, lấy thạch hóa thủy, vẫn là thay đổi tài liệu kết cấu, tính chất, thậm chí còn có khả năng rèn ra ma pháp thế giới cùng tu chân thế giới tài liệu. Nay thoạt nhìn không có gì thí dùng kỹ năng, xác suất thành công cũng chỉ có 70. Tại thế giới hỏng mất là lúc, gần như vô địch chiến đấu cùng phòng ngự năng lực, cùng không biết có thể tạo được cái gì tác dụng tinh luyện, hai người đặt ở cùng nhau phỏng chừng mỗi một cái người chơi đều sẽ lựa chọn người trước. Nguyên Ấu Sam trầm ngâm hồi lâu, do dự. Nghĩ đến nàng rỗi tay tham nhập thưởng chỉ khi, nắm chặt nắm tay trong nháy mắt cảm xúc, không giống như là lạnh băng cứng rắn cơ giáp, mà giống mềm mại vải vóc, nàng trong mắt hiện lên một mạt kiên định. Tin tưởng chính mình trực giác. Xanh nhạt đầu ngón tay, ở gần 100 vạn người xem mí mắt phía dưới, bắt được rèn dã chi thần quang đoàn. Thức mau, kia đoàn kim quang liền dung nhập tới rồi Nguyên Ấu Sam trong cơ thể, tiến hành rồi phụ ma. Mà một khắc đoàn kim quang còn lại là một lần nữa về tới thưởng trì bên trong. Đối với Nguyên Ấu Sam lựa chọn, phòng phát sóng trực tiếp khán giả rất là khó hiểu. Theo trò chơi số liệu thống kê, toàn bộ chủng loại phó bản thế giới chỉ có một thế giới phù hợp rèn dã, mà dư lại thế giới, vô luận là cái nào lựa chọn cơ giáp đều sẽ nhẹ nhàng thắng lợi. Mấy chục phần có một tỷ lệ, điên rồi đi cái này người chơi. Lựa chọn xong phần thưởng sau, Nguyên Ấu Sam xác nhận không hề mua sắm vật phẩm sau, liền tiến vào tiếp theo cái phó bản thế giới an bài chờ chung. Nàng yên lặng nhìn giao diện thượng làn đạn, hy vọng có thể nhìn đến chính mình muốn tin tức. Thẳng đến trong đầu vang lên trò chơi hệ thống thanh âm. Đang ở vì B cấp người chơi Nguyên Ấu Sam xứng đôi tân thế giới, thỉnh kiên nhẫn chờ. Đinh, hoan nên đi vào B cấp phó bản cực hạn hoàn cảnh. Máy móc gâm còn ở vang. Nguyên Ấu Sam ở nhìn đến mỗ một cái trong một góc bay nhanh soát đi làn đạn khi, trái tim chợt căng thẳng, mở to hai mắt. Ngao mà một tiếng khóc thành cẩu, từ kỳ tà phòng phát sóng trực tiếp tới, đáng thương tiểu kỳ lại bị phán định thành chống cự giả. Hắn này một cái thế giới ký ức cũng muốn bị thanh trừ, vạn nhất về sau cùng tiểu viên đều không thể gặp mặt, bọn họ hai người hồi ức ở tiểu kỳ nơi đó hoàn toàn là trống rỗng, ta quá khó chịu. 039, chống cự giả. Bởi vì ở thượng một cái phó bản thế giới có chân thành tha thiết ràng buộc cùng tình cảm, mà bị trò chơi hệ thống phán định vì sẽ gây trở ngại trò chơi vận hành người, sẽ bị tiêu trừ phó bản chung toàn bộ ký ức. Thượng một cái phó bản tổng cộng chỉ có 1 năm, mà bọn họ càng là không có gì đồng bọn. Kỳ ta bên người, chỉ có chính mình. Nguyên Ấu Sam chóp mũi chợt đau xót, giờ khác này nàng đỗng nhiên minh bạch cái gì, nhưng trò chơi hệ thống đã đem nàng ý thức thả xuống vào phó bản thế giới. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Cùng nhau nên đón ác liệt thiên hai, cực hạn hoàn cảnh. Chương 88 cự đại mà chấn. B cấp phó bản cực hạn hoàn cảnh đã thành công dẫn vào, đệ 74 thế giới C cấp người chơi 28, B cấp người chơi 646, A cấp người chơi 74. Người chơi thân phận đã sinh thành, thỉnh mau chóng tiếp thu. Ý thức còn chưa thức tỉnh, Nguyên Ấu Sam liền nghe được hỗn tạp điện lưu thanh trò chơi hệ thống âm, lạnh như băng mà xâm nhập nàng trong đầu. Thức mau, khối này hệ thống sinh thành người chơi thân phận tin tức. Lấy nhất xuyến xuyến số liệu hình thức truyền. Mở hai mắt, trước hết ánh vào nàng mi mắt chính là phong cách pha hiện cũ xưa chụp đèn cùng phương tiện, nàng nằm trên giường trải lên, cứ việc đỉnh đầu quạt trần còn ở chậm gì gì mà chuyển, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập khô nóng chi ý. Nguyên Ấu Sam cơ cơ toan trướng đầu óc, không biết có phải hay không bởi vì ý thức cùng khối này còn chưa hoàn toàn dung hợp, nàng tổng cảm thấy trên trần nhà quạt trần ở nhẹ nhàng đong đưa. Tầm mắt xuống phía dưới hoạt động khi, nương ngoài cửa sổ ánh vào sáng quắc ánh nắng. Nàng đem này gian trong phòng phương tiện cùng giường bàn nhất nhất ánh vào mi mắt, trong lòng đại khái có số. Cái này phó bản thế giới, hẳn là một cái niên đại so sớm, khoa học kỹ thuật thực lực cũng không phát đạt thế giới. Tư xèo xèo điện lưu thanh còn ở màng thai trung tán loạn, nhưng nàng mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Đỉnh đầu xoay tròn quạt trần đãng đến càng lúc càng đại, liên quan dưới thân giường đều đi theo có tiết tấu run rẩy, góc tường dựa vào sơn mộc tủ quần áo run rẩy, phía trên chồng chất tạp vật xôn xao rơi xuống đầy đất. Quả thực cùng trước thế giới thần tướng công kích ghép thị có đến liều mạng. Nguyên Ấu Sam bước nhanh từ trên giường nhảy xuống, liền giày đều không rảnh lo dẫm, nàng khỏe mắt dư quang từ cửa sổ liếc mắt một cái, dự đánh giá này gian phòng ở 4 lầu 5 hoặc là càng hướng lên trên. Còn không đợi nàng chạy đến cửa, địa chấn biên độ đột nhiên tăng lớn, nàng thiếu chút nữa dưới chân một uy ngã trên mặt đất. Mới vừa nâng ổn định thân mình, từ ngăn tủ thượng rơi xuống hộp sắt chính chính nện ở nàng thái dương, tức khắc cọ phá một khối da, huyết châu theo mi giác chảy xuống. Khoan thai tới muộn trường minh ở thành thị trên không vang lên, bén nhọn mà trói thai. Cái này làm cho nàng vốn là có chút bất an tiếng lòng tức khắc căng thẳng. Nguyên Ấu Sam trong lòng cười khổ, không hổ là B cấp phó bản, đi lên liền phải đem người chơi lăn lộn chết. Đây là động đất. Xem này rung chuyển, phòng trừng cấp độ động đất còn không nhỏ. Kịp thời tránh thoát tầm âm nện ở trên mặt đất ngăn tủ, nàng nghĩ ra đi đường bị phong kín, hiện tại lại mạnh mẽ chạy ra đi, xuống lầu hiển nhiên rất nguy hiểm. Trên lầu một khi sụp xuống liền sẽ đem nàng tạp thành thịt nát. Phương pháp an toàn nhất hẳn là gần đây tranh né. Nàng luôn thân mình, đi chân trần dẫm quá đầy đất đá vụn, trốn đến giữa bàn trà chân tường, mượn dùng này một mảnh tam giác khu đem thân mình xúc thành một đoàn. Đỉnh đầu còn ở xoay tròn quạt trần âm âm rơi xuống, liên quan đèn chiếu cùng tường ra lạnh run đến rớt. ở quá ngắn thời gian nội xác nhận chính mình chính là cái người thường, trong cơ thể không có bất luận cái gì năng lượng nguyên ấu sam, kề sát chân tường ôm cổ, có chút hối hận chính mình không có lựa chọn cơ giáp chiến thần phụ ma. Lại vô dụng mua mấy cái phòng ngự hình bàn tay vàng, cũng so khai cục đã bị tạp chết muốn hảo. Chính như nàng suy nghĩ đến như vậy, 10 tới giây trong vòng, thành thị cùng nhà lầu chấn động liền tới rồi khó có thể dự đánh giá cường độ, tường ra nội xà nhà kết cấu vỡ ra từng mảnh nền văn, vỡ thành số khối nện ở gần trong gang tấc trên bàn trà. Rách nát pha lê vẩy ra, cắt qua nguyên ấu sam bảo vệ nhược điểm cánh tay ngoại sườn, chân cong. 039, vang đến một tiếng vang lớn, nàng tiếng lòng hung hăng run lên, thân mình cũng theo bản năng run rẩy. Trước mắt ánh sáng chợt bị chắn hơn phân nửa, một khối thật lớn đá phiến từ nóc nhà tạp lạc, chính chính tạp ở đứt gãy bàn trà cùng vách tường gian, đem nguyên ấu sam ẩn thân chân tường chỗ đổ thành một cái gần như phong kín tam giác khu. Địa chấn còn ở liên tục, xa gần kiến trúc sụp xuống vang lớn cùng cảnh minh thanh giao tạp. Hoàng hốt gian xúc thành một đoàn thiếu nữ ẩn nhẫn trong không khí cho tàn, ở đong đưa cùng sụp đổ trung dương mắt nhìn mắt phía trên đá phiến. Xi măng bản còn tính rắn chắc, nhưng như cũ chịu đựng không nổi động đất tàn phá. Tối tăm trong tầm mắt, nàng có thể cảm nhận được hòn đá cùng trọng vật lần lượt nện xuống động tĩnh, bởi vì bản thân gặp đến đánh sâu vào quá nhiều, đã lại ra nẻ ra mấy cái hoa văn, dọc theo hoa văn xuống phía dưới hơi hãm, thấp nhất chỗ còn kém 10 tới cm liền phải chạm vào nàng đỉnh đầu. Nếu là lại lạc chút trọng vật, chỉ sợ này khối đá phiến liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, mà tam giác khu nội ẩn thân nguyên ấu sam cũng sẽ bị thạc thạch động lại. Khoảnh khắc, nàng trong đầu phát ra ra một cái vì tự cứu mà toát ra điểm tử, phút chốc đến giơ ra bàn tay, đem không biết khi nào sát phá ra lòng bàn tay trống ở đỉnh đầu đá phiến thượng. Bị buộc ra phụ ma chi lực, từ nàng trong cơ thể bùng nổ mà ra, nhàn nhạt màu xám nhạt vầng sáng ở chặt lại con người trung luân chuyển. S cấp rèn dã chi thần, có được có thể tinh luyện vạn vật, thay đổi các loại tài liệu tính chất cùng kết cấu năng lực, xác suất thành công 70. Nhưng cụ thể hẳn là như thế nào rèn, còn cần một đoạn thời gian sơ soạn. Sinh tử một đường khi nguyên ấu sam chỉ nghĩ mạng sống, chỉ bằng vào cường đại ý chí xây dựng, thế nhưng cũng thành công làm phụ ma chi lực dọc theo chính mình niệm lực, thay đổi xi măng bản nội phần tử kết cấu, một lần nữa đem đá phiến tài chất biến thành một loại khác, chậm rãi khởi động ao hám chỗ. Chỉ thấy kia nguyên bản xi măng sắc ra nẻ bản thân, giống bị một tầng vô hình keo chất bôi, thô ráp mặt ngoài dần dần bóng loáng mà trở nên co giãn, những cái đó vết rách cũng một lần nữa dính ở cùng nhau, hoàn toàn nhìn không ra ban đầu là xi măng tài chất. Nháy mắt buộc phát ra phụ ma chi lực sau, nguyên ấu sam cả người lực lượng đều bị bất thời giờ. Nàng cánh tay buông xuống, mảnh khảnh cánh tay căng thẳng, rất là mệt mỏi. Con hảo, nàng không có uổng phí công phu. Đỉnh đầu che đậy vật ngoại, như cũ có thể nghe được gầm ầm ầm va chạm thanh, nhưng kia dầu có ánh sáng bản thân như cũ cứng cỏi vô cùng, bị áp sụt một chút sau lại lần nữa bắn lên, chậm chạp không có đứt gãy. Bốn phía khe hở dần dần bị hòn đá lấp kín, tầm mắt lâm vào hắc ám. Nguyên ấu sam khoanh lại chính mình hai chân, thư ra một ngụm chọc khí sau mệt mỏi ngại mắt. Tạm thời an toàn. Hy vọng có thể mau chóng chờ đến thế giới này người nghĩ cách cứu viện. Cùng thời khắc đó, cả nước các tỉnh, thậm chí với tới gần quốc gia biên giới, đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được dưới chân rung chuyển. Có người còn ở thông cần trên xe, có người ở công ty nội làm công. Vào đầu đỉnh đèn dây tóc bởi vì nháy mắt hỗn loạn từ trường mà lập loè khi, không ít tỉnh động đất cục nhân viên công tác trước tiên ý thức được. Đây là tâm địa chấn phóng xạ mang đến ảnh hưởng. Rất nhỏ đong đưa chung, mồ hôi đầy đầu nhân viên công tác cầm muộn tới truyền quay lại tin tức, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào cục trưởng văn phòng. Kinh thị động đất cục trưởng manh đến đứng lên, trong phút chốc ở ong ong thổi điều hòa hạ, mồ hôi lạnh ra một thân. Hắn run rẩy tay cầm còn ấm áp trang giấy, mặt trên thình lình viết: 039, Kim tỉnh phát sinh cự đại mà chấn, tâm địa chấn chiều sâu kém cỏi, lan đến phạm vi dự đánh giá vượt qua 2000 km. Tâm động đất khu Cát Sơn thị cấp độ động đất ước đạt 84 cấp. Tiêu Cao giống giận ở văn phòng trung vang vọng, báo động trước đâu. Kim tỉnh động đất cục làm cái gì ăn, đều mẹ nó chấn xong rồi mới phát ra tin tức. Cục trưởng sơ soạng móc ra di động, một bên xoa cái chán mồ hôi một bên quay số điện thoại. Thức mau, cả nước thông báo Cát Sơn thị đặc đại tình hình tai nạn, các phần mềm trên diễn đàn, cũng bị lo lắng thảo luận tình hình tai nạn cư dân mạng soát bạo. Ra ở Kim tỉnh tỉnh bên, xem nữ nhi ngủ chưa đâu. Kết quả trong nhà cái bàn ngăn tủ bắt đầu đong đưa, thiếu chút nữa đem ta hủ chết. Lần này các vùng núi chấn sơ chấn liền ở 84, mười mấy giây sau bay lên đến 86 cấp. Phải biết rằng 8 cấp trở lên động đất chính là thật lớn cấp động đất, hơn nữa tâm địa chấn càng thiện lực phá hoại càng lớn. Ta cái này cách xa nhau mấy cái tỉnh người đều cảm giác được rất nhỏ đong đưa, không dám tưởng tâm động đất khu Cát Sơn sẽ là bộ dáng gì. Ta ông trời, này cũng quá dọa người đi, năm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lại là nạn hạn hán lại là động đất, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn trừng phạt nhân loại sao? Đại gia vẫn là đừng tản khủng hoảng, tin tưởng chúng ta quốc gia cùng quân nhân, cứu giúp công tác khẳng định trước tiên ở điều hành, chúng ta liền quên tiền một ít vật tư, chúc phúc Kim tỉnh nhân dân vượt qua này một kiếp đi. Thức mau, cả nước các nơi phái ra cứu viện đội, tập kết võ cảnh cùng nhân viên y tế, hướng tới thai khu chạy đến. Từ kinh thị tập kết cứu viện đội ngũ, bằng mau tốc độ chạy tới tâm động đất khu ngoại thành thị khi, đã là nửa đêm 2 điểm nhiều. Lay động xe tải thượng, toàn bộ võ trang cứu hộ đội viên dựa vào cứng ghế sau thiền miên, cứ việc dọc theo đường đi bọn họ nghỉ ngơi đến cũng không tốt, nhưng cũng muốn áp xúc không một chút thời gian bổ sung thể lực. Bởi vì thực mau bọn họ sẽ liền ngủ thời gian đều không có. Xe tải phía sau, một cái dáng người rất là cao lớn thanh niên ăn mặc cứu hộ phục, mang theo mũ giáp, vai đầu một chút một chút. Cứ việc nhắm hai mắt, như cũ có thể nhìn ra hắn ngũ quan anh tuấn, mũi như phong sống, mặt như lao tước, chỉ là khoe miệng mang theo một mặt cười nhạt lược hiện hàm khí. Nhìn sâu kín sáng lên màn hình di động, Doãn Thường Minh giữa mày thật lâu ninh, tay chân nhẹ nhàng đi tới xe phía sau, hạ giọng hô. Kỳ tà. Trong mộng đẹp thanh niên phản xạ có điều kiện dường như mở hai mắt, trong phút chốc biểu tình thanh tỉnh, mặc dù là ở ánh đèn lờ mờ trong xe cũng hiện ra một bộ mày kiếm tinh vũ, rực rỡ lấp lánh. Đây là một cái sinh đến quá mức tốt tuổi trẻ quân nhân, sống lưng thẳng thắn gót chân cùng nhau, nói thanh, đến. Trong xe mặt khác đồng đội bị thanh âm chấn đến mở mắt ra, xem xét mắt bên này lại gần trở về. Doãn Thường Minh khỏe miệng vừa kéo, nhỏ giọng điểm. Nga nga. Thanh niên chính xác gật đầu, liệt ra một ngụm chỉnh tề trắng tinh hàm răng, đội trưởng kêu ta có chuyện gì. Trầm ngâm một lát, Doãn Thường Minh nói, trong chốc lát tới rồi Lưu Lan Thị, ngươi liền ở thành phố đợi, hiệp trợ bên kia đội ngũ làm sửa gấp công tác. Giọng nói xuống dốc, nguyên bản còn mang theo cười thanh niên nhấp môi, hơi dụ khỏe mắt thế nhưng hiện ra một mặt tàn khốc. Đội trưởng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta đội nhận được nhiệm vụ là đi tâm động đất khu Cát Sơn sửa gấp cứu tế đi. Thanh âm hơi đốn, kỳ ta lại nói, có phải hay không nhà ta người lại tìm ngươi nói cái gì? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng hắn thanh âm lại là chắc chắn. Võ cảnh đại đội đội trưởng Doãn Thường Minh nhìn chính mình cái này nhất đắc lực đội viên, cũng thở dài. Muốn nói kỳ ta tiểu tử này, cũng thật là ta thật sự. Hắn đều không phải là chính quy cảnh giáo tốt nghiệp cảnh giáo sinh, mà là bọn họ võ cảnh bộ đội ấn yêu cầu đi cả nước trọng điểm đại học đặc chiêu khi. Chính mình chạy tới báo danh. Lúc ấy hắn mới 20 tuổi, đã là kia trường học tài chính chuyên nghiệp đại 4 sinh viên tốt nghiệp, chuyên nghiệp thành tích số 1 số 2, lớn lên lại so Minh Tinh còn tuấn là trong trường học nhân vật phong vân. Ai cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng muốn chạy tới toàn quân. Cũng đúng là cái này bị mọi người không xem trọng tiểu tử, không chỉ có kiên trì xuống dưới các loại huấn luyện, còn bay nhanh trưởng thành đến so chính quy cảnh giáo ra tới học sinh còn ưu tú. Vài lần nhiệm vụ gan lớn lại thận trọng, ra tay quyết đoán. Làm Doãn Thường Minh càng dụng tâm mà bồi dưỡng. Ai thành tưởng ở lần nọ đặc đại lũ lụt cứu giúp khi, bọn họ bộ đội bị phái đến một đường cứu giúp, muốn hạ chạy xiết nước lũ. Liên ở Lâm đi ra ngoài 10 phút trước, hắn nhận được thượng cấp lãnh đạo điện thoại. Vốn là suy đoán kỳ tà gia cảnh sẽ không quá kém Doãn Thường Minh, như thế nào cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng là cái kia kỳ. Kia một lần kỳ tà cũng không có đồng ý lưu thủ, dứt khoát kiên quyết bước lên chống lũ đội ngũ. Ở kia lúc sau, Doãn Thường Minh cũng rốt cuộc không nhận được quá cái gì thượng cấp tin tức. Hôm nay đây là lần thứ hai. Hắn biểu tình có chút phức tạp, tâm động đất khu rất nguy hiểm, kỳ tư lệnh xác thật cũng là lo lắng ngươi. Đội trưởng, trước sau mười mấy chiếc xe các huynh đệ, cái nào không nguy hiểm đâu, nhà ai người không lo lắng. Nếu ta là cái quân nhân, bảo vệ quốc gia bảo hộ nhân dân chính là ta đệ nhất chức trách, hai khu nhiều người như vậy còn chờ chúng ta cứu mạng đâu. Thanh niên nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nếu là không cho ta đi, ta liền chính mình đi. Doãn Thường Minh trừng mắt nhìn mắt, nhưng hắn biết này nhìn mỗi ngày cười ngây ngô tiểu tử, thật đúng là có thể làm ra chuyện này. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi nói đúng, chuẩn. Là. Được rồi, cái quân lễ thanh niên cười đến rộng rãi, đôi mắt lượng lượng, mang theo thuần túy chân thành. Ngốc tử. Doãn Thường Minh ngữ khí phức tạp. Người khác đều tìm mọi cách làm bối cảnh, dựa cha ăn cơm, gia hỏa này lại thượng vội vàng đi nguy hiểm nhất địa phương. Đây là cái liếc mắt một cái là có thể vọng rốt của người. Ngáp một cái, kỳ tà xoa xoa chóp mũi, quay đầu nhìn cửa xe khe hở ngoại hiện lên ánh sáng nhạt. Không biết vì sao, từ bắt đầu tới gần tâm động đất khu, hắn tim đập liền vẫn luôn pha mau, che chở cứu hộ ăn vào cũng có chút đổ mồ hôi, mặc danh kích động tràn đầy hắn nội tâm. Nghĩ đến vừa mới thiển miên chung làm ngộng, thanh niên chớp chớp mắt. Kỳ tà từ nhỏ liền biết, hắn cùng những người khác là không giống nhau. Từ hắn có ký ức khởi, hắn liền thường xuyên làm một ít kỳ quái mộng, trong mộng có một ít mơ hồ bóng dáng cùng cảnh tượng. Quen thuộc rồi lại xa lạ, thậm chí còn có loại thế giới này đều không phải là chân thật mà là giả dối cảm giác. Hắn rõ ràng nhớ rõ, đương hắn nói ra cái này ý tưởng khi, mẫu thân vô thố mà hoảng loạn biểu tình, rồi sau đó người trong nhà đưa hắn đi nhìn bác sĩ tâm lý, làm một đống thí nghiệm. 039, tiểu bằng hữu có thể là sức tưởng tượng phong phú, hoặc là tinh thần, chỉ số thông minh phương diện có chút vượt mức quy định, ý nghĩ như vậy kỳ thật mỗi người đều sẽ có, nhưng người trong nhà phải chú ý dẫn đường hắn khống chế một cái độ. Ta tiếp đãi quá người bệnh, có kiên trì cho rằng thế giới này là song song thế giới, là một quyển tiểu thuyết, thậm chí ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, như vậy chính là tinh thần thượng yêu cầu làm cho thẳng người bệnh. Kỳ ta đến nay nhớ rõ, người trong nhà trầm trọng mà hỏng mất biểu tình, từ đó về sau hắn liền dần dần theo bọn họ, không hề nói như vậy. Nhưng hắn chính mình biết, như vậy cảnh trong mơ chưa bao giờ biến mất quá. Mà trong mộng nhất rõ ràng, là một cái thiếu nữ cắt hình. Khi còn bé hắn chỉ cảm thấy đó là thần tiên tỷ tỷ, nhưng theo tuổi tăng trưởng, hắn sẽ cảm giác tim đập thình thịch, thậm chí dần dần ý thức được chính mình rất có khả năng đối cái kia hư ảo bóng dáng động tâm. Kỳ ra lão nhị, yêu một giấc mộng người. Nói ra đi chỉ sợ kinh thị đám kia người đều sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Nghe trong lồng ngực nhảy lên, kỳ tà mạc danh run rẩy. Liên ở vừa mới, trong mộng phù dung sớm nở tối tàn cắt hình phảng phất ngưng thật rất nhiều, những cái đó hàng năm lung ở thiếu nữ gương mặt thượng xương trắng, thế nhưng tan đi một ít. Cách sương mù, hắn thấy được một đôi mắt, bị Doan Thường Minh thanh âm bừng tỉnh sau, tim đập còn như nổi trống. Hắn tổng cảm thấy đây là một cái không nói gì dự triệu. Cắt xuyên thị có thứ gì đang ở hấp dẫn hắn, làm hắn bước vào kia phiến thổ địa. Lay động xe một đốn, trên xe Doan Thường Minh dẫn đầu đứng lên, đến địa phương, chuẩn bị xuống xe. Phần phật một chút, trên xe nguyên bản híp mắt nghỉ ngơi cứu hộ các đội viên sôi nổi mở bừng mắt, trước sau từ trên xe nhảy xuống. Oi bức thùng xe thổi nhập một mặt gió đêm, cũng không có mát mẻ rất nhiều. Trong bóng đêm, Lưu Lan thị tối nay vô miên. Ngọn đèn dầu lập loè chung, chiếu sáng thành phố này. Nơi xa nửa sụp đổ phong ốc trước có lớn tiếng hô a binh lính cùng bác sĩ, đang ở hiệp lực dọn khai một khối thạch, đem phía dưới đè nặng người nâng ra. Tiến đến nên đón Doan Thưởng Minh đám người chính là Lưu Lan thị nơi dừng chân binh đoàn trưởng. Đoàn trưởng lau mồ hôi, Doãn đồng chí, chúng ta người đã ở hai thị tương liên địa giới sáng lập một cái thông đạo, nhiều nhất lại muốn hai cái giờ, là có thể nối thẳng cắt xuyên thị. Lúc này đây chúng ta thật sự là đằng không ra tay tới, mặt sau sửa gấp công tác liền thoát khỏi đại gia. Doãn Thường Minh dùng sức nắm chặt, vất vả. Kinh thị cùng Kim tỉnh cách xa nhau vài tỉnh, mặc dù bọn họ ngồi nhanh nhất động xe thẳng tới Kim tỉnh, nhưng bởi vì tỉnh nội thành thị đều thuộc về trung cấp hai khu, tiếp tục thâm nhập đường sắt hủy hoại. Bất đắc dĩ bọn họ mới xoay ô tô. Đến Lưu Lan thị cái này cấp độ động đất ở 6 cấp trở lên, tiếp cận 7 cấp thành thị, không ít phong ốc sập mặt đường hủy hoại, ngay cả ô tô còn không thể nào vào được. Nôn nóng trong gió đêm, Doan Thường Minh vung tay lên, xuất phát. Đi theo sửa gấp cứu tế cứu viện đội bước lên tâm động đất khu kỳ tà, cũng không biết tối nay kinh thị dinh thử chung, bởi vì hắn lại náo loạn một hồi. Kỳ chính tu phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở phòng khách, hồ nháo. Kỳ tà hắn là người nào? Hắn là cái quân nhân. Cứu tế cứu người là hắn chức trách. Lần trước ta liền nói quá không được đem kia thói quan liêu một bộ đưa tới bộ đội đi. Chúng ta nhi tử là người, nhân gia hải tử liền không phải người. Lộ là chính hắn tuyển, chính là quy hắn đều đến đi xuống đi. Mặc ung dung ưu nhã Mỹ phụ nhân ngồi ở trên sofa, yên lặng rơi lệ. Nàng bên cạnh ngồi Mỹ mạo nữ tử thần sắc ngượng ngùng, trấn an nàng, mẹ, đừng khóc. Đột nhiên, ngồi ở trên sofa Mỹ phụ nhân ai thanh nói, chính tu. Chúng ta đã không có một cái nhi tử, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cuối cùng một cái hài tử cũng chết ở bên ngoài sao? Ngươi không biết trên mạng đều đang nói lần này cắt vùng núi chấn tâm địa chấn đặc thù, rất có khả năng phát sinh 7 cấp trở lên dư chấn sao. Nói xong, nàng che mặt khóc giống. Ngồi ở nàng bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân, rõ ràng bởi vì không có một cái nhi tử lời này thân mình cứng đờ, rũ tại bên người tay cũng chợt nắm chặt. Kỳ chính tu sắc mặt giận dữ hơi rũ, thẳng thắn sống lưng sụt một ít, nhưng hắn cuối cùng vẫn là túc thanh nói. Ta nói rồi, đây là chính hắn tuyển lộ, yên tâm đi, kia tiểu tử lại chắc nịch chạy trốn lại mau, sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Lâm à, đỡ mẹ ngươi đi lên nghỉ ngơi, đừng làm cho nàng đông tưởng tây tưởng hù dọa chính mình. Tuổi trẻ nữ tử lên tiếng, ôn nhu trấn an khóc không thành tiếng bà, mẹ, ta cho ngươi đảo ly trà đi. Nàng giữa mày khóa chặt, rất là không tán đồng công công thiết huyết cũ kỹ. Kỳ ta chính là kỳ gia này một thế hệ dòng chính duy nhất hài tử, phóng to như vậy gia nghiệp mặc kệ. Thế nhưng còn có thể mặc kệ hắn đi đương cái gì võ cảnh, ở cơ sở bộ đội mỗi ngày lăn lê bò lết cả người bùn lầy, giống bộ răng gì. Nói nữa, công công chính là tư lệnh viên, cả gia đình truyền thừa đến bây giờ, chính là có điểm đặc quyền không phải hẳn là sao. Chính mình lúc trước gả đến kỳ gia, còn không phải là hướng về phía kỳ gia bối cảnh tới. Kết quả vừa vào kỳ gia sâu như biển, quả thực làm khuất Thanh Lâm nghẹn khuất đến cực điểm. bà chỉ biết đương cái tiêu tiền phú quý hoa, mọi chuyện không có chủ kiến, công công mỗi ngày bản một khuôn mặt, động bất động liền cảnh giới người trong nhà không cần xa hoa lãng phí, không cần làm đặc quyền. Còn có nàng sớm chết trượng phu. Lúc trước cái kia không biết cố gắng nam nhân một hai phải từ bỏ sở tản phật học vị, đi đương cái gì quốc gia địa lý nhiếp ảnh ra. Nếu hắn mỗi ngày chạy đến nước ngoài nguy hiểm địa phương, đi chụp đồ bỏ địa chất, lâm nguy động vật khi, cha mẹ chồng có thể nhiều hơn ngăn trở, hắn sẽ không phải chết ở bên ngoài. Nếu là Kỳ gia trưởng tử còn ở, nàng còn cần quản chú em chết sống. Khuất Thanh Lâm vừa nhớ tới, liền cảm thấy này người một nhà quả thực đầu óc có bệnh. Hoang vu thai khu phía trên, gần như toàn hủy thành thị phía trên, có một ít nhỏ bé bóng người gian nan đi ở đá vụn ngói gian phùng, đang ở nỗ lực khuân vác nhất ngoại tầng, có thể rõ ràng nhìn đến nạn dân tung tích sụp xuống chỗ. Đây là nhanh nhất một đám hàng không đến các sơn thị không quân cứu tế bộ đội. Bởi vì các xuyên thị biển báo giao thông toàn hủy, hơn nữa căn bản không có rơi xuống đất địa phương, này đó không quân đều là từ cây số phía trên trời cao nhảy dù mà xuống, không ít người rớt xuống khi còn bị thương. Nhưng thực hiển nhiên, những người này cũng không đủ. Tâm động đất khu nơi nào đó hài cốt bên trong, một cái nho nhỏ bịt kín không gian chung, một cái cuộn tròn thiếu nữ đem vùi đầu ở đầu gối gian. Trong bóng tối, nàng lược trầm hô hấp mang theo một tia bệnh khí, lâm vào hôn mê bên trong. Chương 89 mộng cùng hiện thực. Rạng sáng 5 giờ rưỡi, thiên tờ mở sáng, từ các nơi đuổi tới các sơn thị cứu hộ đội viên đang ở phế tích trung buôn ba bận rộn, mỗi người ở lần đầu tiên bước lên này phiến trước mắt vết thương thổ địa, đều bị trước mắt hiện ra thảm trạng cả kinh nói không ra lời. Tâm địa chấn chỉ có không đến 10 cây số thật lớn cấp động đất, cơ hồ đem toàn bộ thành thị san thành bình địa. Đã từng các sơn thị trung tâm thành phố duy nhất một đống tiêu phí giá cao tiền kiến tạo, vượt qua 30 tầng thương mậu cao ốc cầm ẩm sụp đổ, ven đường phố buôn bán cùng cư dân khu đều bị tạp đến dập nát. Mà rạng sáng thời gian dư chấn, càng là làm thành thị này dậu đổ bìm leo. Mấy cái cả người đều là bụi đất cứu viện đội viên vây quanh một chỗ sụp đổ. Trong đó hai cái cầm công cụ dùng sức gõ khai một cái khe hở, bên cạnh các đồng đội nhân cơ hội bái khe hở, cũng mặc kệ sắc bén thạch biên cùng tay, gào giống đem này nâng lên. Ngoi đầu, thấy bóng người. Động tác chậm một chút đừng ngạnh túm, tiểu tâm hài tử chân. Nôn nóng lại không loạn cứu viện hạ, một cái cứu viện nhân viên tay mắt lanh lẹ, đem đẻ ở phía dưới nạn dân ôm ra tới. Một bên đã sớm chờ chữa bệnh đội vội vàng gánh vác người bệnh, hướng một bên xây lên y hề liệu sở đưa. Trường hợp như vậy đã ở phế tích trung trình diễn không biết bao nhiêu lần. Đồng nhiên, hơi mang hỏng mất ách thanh ở nơi nào đó phế tích trước vang lên, hứa công. Này đó từ trong cục lấy lại đây dụng cụ vì cái gì vô dụng? Ngươi có biết hay không hiện tại thời gian có bao nhiêu chân quý, mấy trăm vạn nạn dân còn bị đè ở phế tích hạ, động đất tốt nhất cứu viện thời gian chỉ có 72 tiếng đồng hồ, hiện tại đã qua 18 tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta tiến độ chậm chạp vô pháp triển khai. Nói chuyện đội trưởng đấy mắt đều là hồng tơ máu, hắn đối diện cầm dụng cụ cùng thùng dụng cụ kỹ thuật nhân viên liên tục gật đầu. Ta minh bạch Doãn đội trưởng vội vàng, nói thật ta cũng hoàng a. Nhưng là lần này các xuyên động đất tâm địa chấn có gì, đêm này chung quanh từ trường đều nhiễu loạn, chúng ta cũng thật sự không có biện pháp a. Vì lần này động đất, không ít cứu hộ tinh vi dụng cụ đều từ các nơi điều lại đây. Bộ phận dụng cụ xuất hiện ngắn ngủi mất đi hiệu lực, công năng không ổn định hiện tượng, dẫn tới cứu hộ tốc độ cũng không mau. Ngay từ đầu kỹ thuật nhân viên còn tưởng rằng dụng cụ xảy ra vấn đề, nhưng tra xét mấy vòng cũng không phát hiện vấn đề. Sau lại mặt khác cứu viện đội mang đến dụng cụ chung cũng xuất hiện này đó hiện tượng. Lại liên tưởng đến liền báo động trước khí đều ở chấn khi mất đi hiệu lực, bọn họ lúc này mới ý thức được là tâm địa chấn mà bên trong từ trường có dị thường. Liên ở không khí rằng có không giới khi, hết đợt này đến đợt khác tiếng chó sủa từ kia đầu vang lên. Một suốt đêm không ngại mắt cao lớn thanh niên mặt mang mệt mỏi, lãnh một người một khuyển lại đây chào hỏi, đội trưởng, mân thị cứu viện đội tới rồi. Doãn Thường Minh hung hăng thở dài, cùng đồng chí cùng đi cứu hộ đi, hiện tại tín hiệu sửa gấp còn chưa hoàn thành, lại lăn lộn chỉ là lãng phí thời gian. Chỉ có thể dựa nhất nguyên thủy phương pháp. Đều cho ta đảo. Gặp được động tĩnh gì liền nghiêm túc điểm quật. Lúc này phía chân trời đã là phù bạch, vội vàng uống lên hai ngụm nước kỳ tà giữa mày nhíu chặt, đi theo mấy cái cứu hộ nhân viên tinh tế thăm dò. Dưới chân đá vụn đá lởm chẩm cũng không tốt đi, hắn giơ tay ấn hai hạ lồng ngực, ý đồ đem nhịp đập kịch liệt tim đập tháp xuống đi. Cũng không biết sao lại thế này, hắn từ khi nhập ngũ sau tham gia lớn nhỏ hoạt động cũng không ít, so này còn nguy hiểm cũng có. Nhưng chưa bao giờ có giống lúc này đây dường như, trong lòng vẫn luôn lo sợ đến. Kỳ ta hoài nghi đây là chính mình lại xuất hiện chứng bệnh di chứng. Hôm qua ở bộ đội huấn luyện giã ngoại khi, vốn nên đoạt được đệ nhất danh hắn phá lệ rơi xuống sau, thân mình một hoảng thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, đem các đồng đội hoảng sợ. Ở kia ngắn ngủn vài phút thời gian nội, kỳ ta rõ ràng nghe được một ít máy móc âm, nói cái gì B cấp phó bản đã sinh thành. Hắn trong đầu kêu loạn một mảnh, tổng cảm thấy có thứ gì toàn bộ tắc tiến vào, nhưng cẩn thận tưởng tượng, trừ bỏ qua đi hơn 20 năm trải qua, cái gì dư thừa đều không có. Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất rất nhiều đồ vật. Nếu không phải vài phút sau hắn lại sinh long hoặc hổ, một khuỷu tay lược đổ hai đồng bạn, các đồng đội đều chuẩn bị đem hắn đưa đến bộ đội phòng y y tế đi. Lại lúc sau, đó là vang lên tiếng cảnh báo, thông chi bọn họ lập tức tập hợp xếp hàng, điều hướng cắt xuyên thị tâm địa chấn mà. Này dọc theo đường đi kỳ tà mặt ngoài vẫn là nhất phái bình thường, trên thực tế hắn nhìn động ngoài xe chợt lóe mà qua cảnh tượng, thường thường lâm vào mê mang. Trong đầu những cái đó máy móc điện lưu âm còn ở quanh quẩn. Cái gì phó bản thế giới, trò chơi người chơi đánh sâu vào hắn vốn đã củng cố ý chí, làm hắn lại lần nữa bắt đầu hoài nghi trước mắt thế giới này chân thật tính. Vẫn là hắn đúng như người nhà lo lắng đến như vậy, tinh thần thượng có cái gì vấn đề? Vông! Ô vông! Liên tiếp không ngừng tiếng chó sủa âm hưởng lượng, toàn thân đen nhánh cứu hộ mã khuyển đạp lên một chỗ phế tích phía trên, một bên túi đầu người khe hở khí vị, một bên nhẹ đều, dùng chân trước không ngừng gãi khe hở. Nhất thời cứu hộ khuyển chủ nhân chạy qua đi, tới nơi này. Này phía dưới có người. Kỳ ta phục hồi tinh thần lại, cùng mặt khác mấy cái cứu hộ đội viên đi tới cứu hộ khuyển đảo bào địa điểm, lấy ra cứu viện công cụ. Nơi này là một chỗ kiểu cũ cư dân lâu, phòng linh ở 20 năm trở lên, kéo dài gió táp mưa xa một ít bên trong kết cấu vốn là bưng lỏng. Dựa theo nguyên kế hoạch quá không được 2 năm, nơi này liền sẽ phá bỏ và di rời trùng kiến. Tao ngộ thật lớn cấp động đất sau, nay một mảnh nhà lầu đều ầm ầm sập, đá vụn một tầng điệp một tầng, cơ hồ nhìn không ra phòng ốc kết cấu, cứu viện khó khăn cực đại. Ở dùng cắt cơ cùng thép cắt đứt khí rửa sạch nhất ngoại tầng đại hình thạc thạch sau, nguyên bản liền kích động đến qua lại chen trúc mã khuyển tức khắc càng thêm sao động, nhảy đến trong đó một chỗ tăng lớn khuyển vệ. Kita hít sâu hai khẩu khí, bình ổn kinh hoàng tim đập nhanh, nhíu mày nói: tới cá nhân phụ một chút, dùng dốc lên khi cùng khuyết trương kiềm đem này một khối đá phiến cậy lên. Bởi vì nhà lầu vách tường thạch kết cấu quá mức rắn chắc, hắn tử cuốn lên tay háo lộ ra một đoạn cánh tay dùng sức dốc lên khi banh kính, rõ ràng cơ bắp hoa văn hiện lên ở cánh tay, tức mỏng cầm cũng nhân dùng sức cắn khẩn. Không bao lâu, lớn nhất một khối hài cốt liền bị mọi người thành công cậy phiên. Từ hai ngón tay khoan khẽ hở, kỳ tà vừa vặn thấy được bên trong cuộn tròn bóng người, tựa hồ đang dùng cánh tay che chở cổ. Cứ việc nhìn không thấy mặt, đánh giá hẳn là thân thể hình không cường tráng người trẻ tuổi. Một sợi ánh bình minh hồng như tan huyết, đem dáng màu chiếu vào phế tích phía trên. Tuy là đã đến 10 tháng sơ, các xuyên thị nhiệt độ không khí như cũ không đánh bại xuống dưới, ngày mới vừa lượng oi bức nhiệt khí liền ở thành thị trung tản ra. Một ít bị vùi lấp ở phế tích hạ vong hồn, ở không thua gì hè nóng bức ngày bịt kín hoàn cảnh chung, tràn ngập ra từng luồng mùi lạ. Kỳ ta lắc lắc đau nhức cánh tay, giơ tay khi lau thái dương chảy ra hãn, dương giọng hỏi: phía dưới người có thể nghe thấy sao? Có hay không nơi nào bị áp tới rồi? Miệng vết thương còn có chi giác không? Mấy phen dò hỏi hạ, khe hở bóng người đều không có động tĩnh, cái này làm cho hắn trong lòng trầm xuống cảm thấy khả năng giữ nhiều lành ít. Trước đem mặt trên đồ vật cậy ra đi. Lại lột ra mấy khối thể tích nhỏ lại hòn đá sau, mấy cái cứu viện nhân viên trên mặt đều lộ ra một chút kinh ngạc. Đây là từ chỗ nào rất thạch tài, như thế nào hoạt lưu lưu. Đầy đất thô ráp rách nát đá phiến trung. Một khối thể tích pha đại bản tử tạp ở phế tích chi gian, nhan sắc màu xám đậm, chỉnh thể bóng loáng san bằng liền một chút góc cạnh đều sờ không tới, sờ lên giống một khối keo chất bản tử, liền như vậy chính chính hoành ở người sống sót phía trên. Kiệt lực hôn mê bên trong, Nguyên Ấu Sam có thể nghe thấy cái này thành thị trung tất tất toa toa thanh âm, xa gần tiếng người khuyển vệ không dứt. Nàng rất muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng yết hầu lại như lửa đốt, hậu chi hậu giác mới ý thức được thân thể quá liều sử dụng phụ ma chi lực, sốt cao. Thời gian một phút một giây sói mòn, nàng không biết đi qua bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình vẫn duy trì một cái tư thế vô pháp hoạt động, cả người cơ bắp đều cứng đờ. Đồng nhiên, biến đại khuyển phệ cùng tiếng người cách thật dày phế tích, ở nàng phía trên văng lên. Nửa tỉnh nửa ngộng chi gian, nàng có thể cảm giác được đè ở đá phiến thượng trọng vật bị nhất nhất dịch đi, không ngừng có ánh sáng từ khe hở chung ánh vào, chiếu vào cổ tay của nàng, trên cổ. Đương cuối cùng một khối đá phiến bị người dọn đi, tiếng gầm như thủy triều vào tới. Là cái tiểu cô nương, giống như không có nghiêm trọng cốt thương, bất quá bị thương ngoài ra có điểm nghiêm trọng. Nhẹ một chút hoạt động cánh tay của nàng, vạn nhất bị áp đến nơi nào đâu. Cái trán cùng tay làn da đều rất năng, phòng trưng miệng vết thương cảm nhiễm trùng dẫn phát, chạy nhanh đưa đến ý liệu sở xử lý một chút. Hoàn toàn chiếu sáng thành phố này ánh bình minh, cũng làm nổi bật ở phế tích thiếu nữ khuôn mặt thượng. Trong tay còn cầm khởi trọng kiềm cao lớn thanh niên cả người cứng đờ, hơi rũ đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà trợn to. Trên mặt toát ra mê vong cùng mờ mịt. ngủ say ở 8 ngày huyết sắc phế tích phía trên thiếu nữ, ở cứu hộ nhân viên tiểu tâm kiểm tra hạ, giãn ra tứ chi, lộ ra nhiễm cho tàn tái nhợt gương mặt. Trong phút chốc, kỳ tà sao động bất an tiếng lòng bị một cái búa tạ hung hăng đinh trụ. Từ tuổi nhỏ đến thành niên, kéo dài qua 20 năm qua cảnh trong mơ phảng phất một tịch trở thành sự thật. Hắn trong đầu mơ hồ cắt hình hiện ra tới, cuối cùng cùng cái này người sống sót trùng hợp ở bên nhau, mặt mày môi không một không phối hợp. Có người chạm chạm cánh tay hắn, huynh đệ, ngươi như thế nào ngây ngẩn cả người. Kỳ tà ở nhẹ nhàng gió ấm trung vươn cứng đờ cánh tay, đầu ngón tay thật cẩn thận vòng qua nữ hài nhi miệng vết thương kết vảy chân sườn, đem này hoành ôm vào trong ngực. Miễn cưỡng còn treo một phân thanh minh ý thức, làm hắn ôm người sống sót, hai chân chết lặng đến hướng tới chữa bệnh binh cáng đi đến. Khuỷu tay hôn mê người giữa mày nhíu lại, chỉ thiêu đến nóng bỏng hai má có một chút huyết sắc. Cách cứu hộ phục, kỳ tà phảng phất đều có thể cảm giác được cánh tay truyền đến xúc cảm cùng độ ấm, hắn giống phùng một đoàn nhẹ như lông chim bông, liền đại khí cũng không dám xuyễn, sợ chính mình động tác hơi chút một đại, liền sẽ làm trong lòng ngực nữ hài nhi vỡ thành một phùng bập biển. Này rốt cuộc là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực? Kỳ tà đã là phân không rõ. Nếu không phải mộng, vì cái gì trong mộng thần tiên tỷ tỷ hiện tại liền ở hắn trong lòng ngực? Nguyên ấu sam thức tỉnh khi, nằm ở các xuyên thị lâm thời y y liệu sở trên giường, cánh tay cùng eo sườn, chân cong đều quấn lấy băng gạc, hiển nhiên miệng vết thương đã bị xử lý qua. Nửa thượng bức màn che quang tính giống nhau, bên ngoài nóng rực ánh nắng chiếu vào trên giường, trong phòng bệnh có ở thai nạn trùng trọng thương người sống sót thấp giọng hô đau, chóp mũi đều quanh quẩn nước sắt trùng hương vị. Nàng dùng không quá đau một cái cánh tay ngồi dậy, dựa ngồi ở đầu giường, yên lặng đánh giá trong phòng bệnh phương tiện. Xem ra kia cũng không phải nằm mơ, nàng thật sự bị cứu ra. Chỉ là nàng bị người từ phế tích trung ôm ra tới khi, từng ngắn ngủi đến ngửi được một cổ quen thuộc mát lạnh hơi thở, trong nháy mắt kia nàng còn tưởng rằng chính mình bị kỳ tà bảo vệ môi trường cục ở trong ngực. Cô nương ngươi tỉnh a, như thế nào ngồi dậy? Ta nhìn xem miệng vết thương có hay không vỡ ra. Tìm phòng bác sĩ vừa vặn lại đây, trước hết nhìn đến dựa môn Nguyên Ấu Sam. Nhìn lặng lặng dựa vào đầu giường tuổi trẻ nữ hài nhi, tuy là bác sĩ cũng ở trong lòng than một câu, cái này cô nương lớn lên thật tốt. Nàng cái chán bị tạp ra thương, bao một vòng băng gạc, như thác nước tóc đen liền như vậy rũ trên vai, sấn đến kiêng ngưng bạch khuôn mặt như tuyết mịn. Sương mù diệp giống nhau tế mi, mắt mũi không có chỗ nào là không tinh xảo, một đôi nhìn phía người khác đôi mắt phá lệ thanh triệt, mang theo mạc danh trầm ổn, quả thực giống sĩ nữ bức họa chung đi ra nhân vật. Đều là chút bị thương ngoài da, trên đùi miệng vết thương liên lụy lên tương đối đau, nhà ngươi còn có cái gì người có thể tới chiếu cấu ngươi sao? Kiểm tra xong miệng vết thương, bác sĩ lại mở ra trong tay ký lục bản, dò hỏi Nguyên Ấu Sam cụ thể số nhà cùng thân phận tin tức. Nguyên Ấu Sam đều ấn trong trí nhớ đáp. Ta 10 tháng 1 nghỉ từ trường học về nhà ăn Tết, động đất phát sinh thời điểm, theo ta một người ở nhà, trong nhà duy nhất thân nhân là ta mụ mụ, nàng ở 20 công ty đi làm. Gì, ngài biết như thế nào có thể nghe được ta mẹ nó rơi xuống sao? Trong cơ thể thượng tồn ký ức cùng tình cảm, làm nàng nhịn không được lo lắng thế giới này sống nương tựa lẫn nhau mâu thân. Bác sĩ nói, đừng nóng nội a, ta cho ngươi xem hồ sơ thượng có hay không đăng ký. Xem xét này nửa ngày cứu viện ký lục sau, nàng biểu tình cứng đờ. Nguyên Ấu Sam mẫu thân nơi công ty, vừa vặn liền ở trung tâm thương mẫu cao ốc dưới chân, như muốn sụp trung bị tạp đến dập nát, ở cương công nhân không một may mắn thoát khỏi. Cô nương ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, cứu tế công tác còn muốn thật lâu, nói không chừng mụ mụ ngươi lúc ấy không ở cương. Bác sĩ thở dài, nhưng các nàng trong lòng đều rõ ràng, nào có như vậy nhiều kỳ tích phát sinh. Nguyên Ấu Sam rũ mắt, phiền toái ngài, cảm ơn. Nàng cách vách giường nằm người bệnh là cái tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ nhịn không được đau, tỉnh về sau liền nằm trên giường trải lên khóc đau, muốn ba ba mụ mụ. Bác sĩ cùng cách vách mấy cái giường bệnh hoạn kiệt lực trêu đùa, cũng không có thể làm tiểu cô nương ngăn thanh. Từ trong phòng đệ thấp thanh âm nói chuyện với nhau chung, Nguyên Ấu Sam biết được đứa nhỏ này thân nhân đều chết ở động đất chung, duy nhất may mắn còn tồn tại nàng bị người nhà hộ tại thân hạ. Con tuổi nhỏ, thật đáng thương à, không biết về sau là đưa phúc lợi sở vẫn là tìm thân thích nhận nuôi. Này ông trời a không cho người đường sống, hạn người chết còn chưa đủ, hiện tại liên thành đều sụp, ta bạn già nhi a. Nạn hạn hán, là trừ bỏ động đất bên ngoài Nguyên Ấu Sam nghe được nhiều nhất tử. Cảm thụ được cách cửa sổ cũng phá lệ khô nóng ánh mặt trời, cùng với trong phòng lồng hấp giống nhau oi bức, nàng trong lòng đại khái đoán được cái gì. Cực hạn hoàn cảnh, tự nhiên là cùng ác liệt thời tiết cùng tự nhiên tai họa tương quan, chỉ một lần động đất không coi là bê cấp phó bản. Xem ra cái này phó bản thế giới bắt đầu, cũng đã lâm vào cực nóng, không mưa xuống hoàn cảnh. Chính yên lặng suy tư, đông nhiên có hộ sĩ đẩy cửa mà vào, cầm ký lục bản hỏi. Vị nào là Nguyên Ấu Sam? Có người nhà tới đăng ký thăm. Giữa môn trên giường bệnh nữ hài nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn qua đi, ta là. Chỉ là nàng trong trí nhớ người nhà, trừ bỏ một cái sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân ở ngoài lại vô người khác, từ đâu ra cái gì người nhà. Đãi một cái tướng mạo có một chút ấn tượng trung niên phụ nhân từ phòng bệnh lộ ra ngoài đầu, nhìn đến Nguyên Ấu Sam nháy mắt cũng là cả kinh, sửng sốt sau một lúc lâu phát đi lên, biến sắc mặt dường như kêu khóc. Ta khuê nữ A. Ngươi đây là chịu khổ A. Không bao lâu, lại là hai cái một cao một thấp nam nhân xùy xuống tay đi theo đi đến, tuổi già chút xuyên một kiện nhăn rún gió quải sam, tạp sao tàn thuốc không nói lời nào. Tuổi trẻ chút nhìn 26-7, dáng vẻ lưu manh. Còn miễn cưỡng tính đẹp khuôn mặt, cũng bởi vì một đôi loạn chuyển trong mắt đại suy giảm, tầm mắt dừng ở trên giường bệnh Nguyên Ấu Sam trên người sau, nhất thời sáng ngời trên dưới đánh giá. Đây là biểu muội đi, ta biểu cô đâu? Nguyên Ấu Sam bất động thanh sắc né tránh này người một nhà tay, ở trong trí nhớ tìm tìm kiếm kiếm đại khái đoán được gia nhân này thân phận, nhưng nàng vẫn là vững vàng mặt mày. Các ngươi ai? Chương 90 kỳ tiểu cẩu. 3-1. Tê tâm liệt phế gào khan thanh, làm trong phòng bệnh mặt khác giường ngủ người bệnh sôi nổi ghé mắt. Cái này y y liệu sở lâm thời thành lập ở tâm động đất khu chống trải chỗ, thu dụng bệnh hoạn đều là vừa từ phế tích trung cứu ra nạn dân, cơ bản đều cùng người nhà thất lạc. Mà các xuyên thị vốn là cực nóng thời tiết càng là bởi vì động đất lên cao 2 độ, tháng 10 thiên có thể tới 36-7 độ trở lên. Hơn nữa nạn dân nhiều giường ngủ thiếu, một gian trong phòng bệnh muốn phóng 8 đến 10 trương gấp giường bệnh, mọi người đều buồn ở một gian trong phòng bệnh, lại không có điều hòa quạt, khó tránh khỏi đau sốt khó nhịn khô nóng khó nhịn. Nguyên Ấu Sam nơi trong phòng bệnh đều là nữ tính, ngày thường đổi dược rửa sạch lẫn nhau phụ một chút, hoặc là vén lên trường tụ thông thông khí, cũng không cần như vậy kiêng kỵ. Kết quả theo sát trung niên phụ nhân mà đến hai cha con, thấy phụ cận bác sĩ hộ sĩ đều được sắc vội vàng không ai quản lý, thế nhưng làm lỡ hộ sĩ dặn dò, liền như vậy đĩnh đạc mà đứng ở cửa hướng trong phòng bệnh nhìn. Đặc biệt là trong đó cái kia cười hì hì người trẻ tuổi, xuyên một kiện hoa huệ loẹ loẹt áo sơ mi kẹp cái bao da, rồi đầu chọn mi hướng mặt khác phòng bệnh giường đệm thượng quét. Nhất thời mấy cái chính gạt lệ nói chuyện phiếm người bệnh đều ngừng câu chuyện. Nhất bên trong rửa cửa sổ tuổi trẻ nữ hài nhi một phen xả chăn cái ở trên người, ngăn trở chân cẳng, sắc mặt một chút liền kéo xuống tới. Trong lúc nhất thời chỉnh gian trong phòng bệnh im ắng, chỉ có thể nghe được ghé vào đầu giường trung niên phụ nhân kêu khóc thanh. Gao nửa ngày không ai tiếp lời, kia phụ nhân lôi kéo mí mắt ngẩng đầu trông nhìn, liếc mắt một cái liền cùng trên giường bệnh chất nữ nhi đối thượng. Nàng nói không nên lời đó là cái gì ánh mắt. Một đôi đầy nước giường như thủy phượng nhãn liền như vậy lẳng lặng liếc chính mình, nhất thời làm người nhớ tới trong miếu bái sĩ nữ, cũng chính là mặt vô biểu tình phủ lãm thê nhân khóc cười hỉ nhạc, thình lình làm nàng run lập cập. Đồng nhiên, kia sĩ nữ đồ mở miệng nói lời nói, thanh âm lạnh lẽo, mang theo chút không kiên nhẫn. Đại nương nhận sai người đi, nhà ta không có thân thích, không có việc gì nói thỉnh đi ra ngoài, các ngươi quay dày đến mặt khác người bệnh nghỉ ngơi. Phụ nhân một nghẹn, ngượng ngùng nói, ngươi xem đứa nhỏ này thật sẽ nói cười. Ngươi sao có thể không thân thích đâu, ta là ngươi tiểu gì à, mụ mụ ngươi thân muội muội. Vừa nghe đến nhà các ngươi bên này động đất, ta không phải mang ngươi dượng cùng ngươi ca lại đây xem các ngươi, nhìn một cái đứa nhỏ này nói, mấy năm không gặp người đều không quen biết. Nguyên Ấu Sam đoán được. Tại đây khối thân thể trong trí nhớ, Nguyên Ấu Sam là một khu nhà cao giáo đại bốn ở độc sinh, từ nhỏ cùng chính mình mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Mẫu thân họ Nguyên kêu Hải Hồng, sinh với cái này phó bản thế giới một chỗ nông thôn. Trong nhà còn có một cái ca ca một cái muội muội. Bởi vì sinh với khốn khổ niên đại, nàng lại là kẹp ở bên trong lão nhị nữ hài nhi, từ nhỏ liền không chịu cha mẹ yêu thích, đoạn ăn thiếu xuyên là thường có sự tình, còn phải làm người một nhà thủ công nghiệp. Cứ việc từ nhỏ không thượng quá một năm học, nhưng Nguyên Hải Hồng vẫn như cũ dựa vào chính mình nghị lực, học chút biết chữ cùng tính toán, làm bài tốc độ thế nhưng so sơ chúng tốt nghiệp ca ca còn nhanh. Sau lại huyện thành khai điện ảnh xưởng, nàng bằng vào xuất chúng bề ngoài cùng trầm ổn khí độ, chính mình thi được điện ảnh xưởng đương người bán vé, rất là phong cảnh. Khi đó mọi người đều nói nàng lại là kia cả gia đình xuất chúng nhất, sinh đến khó được đến đẹp, lại có lòng dạ nhi có cốt khí. Người trong thôn đều cười nói lão Nguyên trong nhà bay ra cái kim vượng hoàng. Nhưng chính là ở điện ảnh xưởng, cũng là Nguyên Hải Hồng cực khổ bắt đầu. Nàng ở bán phiếu khi gặp một cái ôn nhuận nho nhã nam nhân hướng nàng đến gần, cầu hái, ở chưa bao giờ gặp qua tuấn tú cùng ôn nhu trùng, thực mau nàng luân hãm ở bể tình. Nam nhân nói cho nàng chính mình độc thân, ra ở thành thị, cha mẹ là chính phủ quan viên, về sau nhất định sẽ cùng nàng kết hôn, sẽ vì nàng xây dựng một cái tiểu gia đình. Nhưng mà đương Nguyên Hải Hồng mang thai sau nàng mới biết được, nam nhân lừa chính mình. Hắn không chỉ có tuổi là giả còn từng ly hôn, còn có một cái đầy đất chạy loạn nhi tử, trong nhà song thân căn bản coi thường chính mình xuất thân cùng bối cảnh, chỉ vào chính mình mặt nói ngươi cái hồ ly tinh câu dẫn ta nhi tử. Hơn nữa lúc ấy nàng đi làm dựng kiểm, phát hiện hoài chính là cái khuê nữ, kia nam nhân một nhà càng không muốn, muốn nàng ở thời gian mang thai 5-6 tháng đem hài tử chạy, chỉ có sinh nam hài nhi mới bằng lòng làm nàng cùng nam nhân xả trứng, còn phải cho nam nhân mang hài tử. Bi phẫn đan sen nguyên hải hồng dưới sự giận dữ, kéo dựng thân cùng nam nhân nhất đao lưỡng đoạn, độc thân đi trước tiểu huyện thành sinh hoạt, lâm buồn trước đều ở dệt xe phẩm kiếm hài tử sữa bột tiền. Ở cữ cũng chưa ra, phải cắn răng xuống đất công tác, bằng không sữa không đủ hài tử phải đói chết. Ở cái kia niên đại, chưa kết hôn đã có con là sẽ bị rất nhiều lưỡi dài đầu khua môi múa mép, huống chi nguyên hải hồng vẫn là cái lớn lên xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, hẹp hòi ngõ nhỏ cái gì khó nghe lời nói nghe không được. Nhưng nàng như cũ cắn răng, từ tầng dưới chốt trạm hóa viên tới rồi hóa đài, lại lên làm tổ trưởng, đi bước một bò lên trên giám đốc kinh doanh lại mua phòng. Nàng đem lúc sinh ra là cái không hộ khẩu khuê nữ, dưỡng thành duyên dáng yêu kiểu sinh viên. Nguyên nhân chính là vì trong trí nhớ mẫu thân là cái dạng này, mới làm đi vào thế giới này nguyên ấu sam tình cảm phá lệ phức tạp. Nay phân nồng hậu đến ảnh hưởng nàng cảm xúc tình thương của mẹ, thế cho nên nàng vừa mới sau khi tỉnh dậy cái thứ nhất ý niệm, đó là đối nguyên hải hồng an nguy lo lắng. Nay đối từ dục nhi trong túi sinh ra, lại thống nhất đưa đến máy móc vườn địa đàng nuôi lớn mặt thời đại người tới nói, là chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Mà hiện tại ghé vào chính mình đầu giường khóc thút thít phụ nhân, xác thật tính nguyên ấu sam cùng nguyên hải hồng thân thích. Nữ nhân kêu nguyên hải ngọc, là nguyên hải hồng thân muội muội, nguyên ấu sam thân tiểu gì. Chẳng qua năm đó các nàng hai chị em quan hệ cũng không tốt, nguyên hải ngọc là trong nhà tiểu nữ nhi, từ nhỏ đến lớn nấu cơm giặt giũ đều kêu tỷ tỷ làm, càng bởi vì tỷ tỷ xuất sắc tướng mạo tâm sinh ghen tị. Nguyên hải hồng chưa kết hôn đã có con sau, ở lúc ấy cái kia nông thôn thực bị người lên án, đã từng khen nàng sinh đến xuất chúng người lại tốt hàng xóm nhóm, đều quay đầu đi nhục mạ nàng châm chọc nàng không biết xấu hổ. Thậm chí còn nàng chính mình thân nhân huynh muội cũng động một chút nói nàng cấp nguyên gia mất mặt. Trong đó mắng đến khó nhất nghe nhất bén nhọn, đó là vị này tiểu gì. Ở tuổi nhỏ nguyên ấu sam trong trí nhớ, vẫn khác sâu nhớ rõ lần nọ ăn Tết về quê khi, vị này tiểu gì dùng sức chọc chính mình cái chán, lớn tiếng nói chính mình là nghiệt chủng. Đúng là bởi vì thơ hấu như vậy trải qua quá nhiều, dẫn tới nguyên ấu sam tính tình càng ngày càng nội liễm, trầm mặc. Vài lần lúc sau, nguyên hải hồng dứt khoát cùng nguyên gia những cái đó thân thích đều chặt đứt liên hệ, chính mình mang theo nữ nhi ở các sơn thị sinh hoạt, ngày lễ ngày Tết hai mẹ con cùng nhau quá cũng không cô đơn. Mãi cho đến nguyên ấu sam ý thức đi vào thế giới này, hai nhà người cũng chưa lại có cái gì giao thoa, thế cho nên ánh mắt đầu tiên nàng thậm chí không có thể nhận ra cái này nhào vào chính mình giường bệnh bên kêu khóc người là ai. Rồi sau đó đầu đứng ở cửa phòng bệnh hai cái nam nhân, một cái là Nguyên Hải Ngọc trượng phu, một cái là nàng nhi tử. Rất nhiều năm trước kết thù không hề lui tới thân thích, ngày lễ ngày Tết cũng chưa đánh quá điện thoại, hiện giờ cắt sơn đầy đất chấn, liền dịu già dắt trẻ lại đây khóc tang, thấy thế nào đều là không có hảo ý. Nguyên ấu sam bản nhân tính cách, cũng không giống thân thể này ban đầu như vậy nét đẹp nội tâm khiếp đảm. Nàng liền như vậy bình tĩnh ngồi ở trên giường, hướng Nguyên Hải Ngọc xả hạ khỏe miệng, tiểu gì. Rồi sau đó liền không nói chuyện nữa. Trong phòng bệnh lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nguyên Hải Ngọc nhấp miệng trong lòng khó chịu, thầm mắng này nha đầu chết tiệt kia không điểm nhãn lực thấy, chính mình thân tiểu gì tới thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh, trong mắt thẳng tắp trừng mắt người, làm nhân tâm đánh khiếp. Người cũng đại biến dạng. Mấy năm không gặp, mặt sinh đến cùng cái yêu tinh dường như, cùng nàng cái kia không biết xấu hổ nương giống nhau. Nguyên Hải Ngọc còn tưởng rằng trên giường bệnh, là năm đó cái kia bị mắng bị ninh cũng chỉ sẽ tránh ở mụ mụ sau lưng. Yên lặng rất nước mắt nhát gan nha đầu, mặt nghiêm liền phải gào lên. Nàng phía sau người trẻ tuổi vội vàng giữ chặt nàng, hướng nàng tê nháy mắt. Mẹ, ngươi không thấy được biểu muội trên trán bao bố đâu, phỏng chừng là động đất thời điểm bị thương đầu, hơn nữa gì cả hiện tại cũng không ở bên người nàng, nàng khẳng định trong lòng khó chịu. Nói chuyện thanh niên là Nguyên Hải Ngọc Nhi tử Lâm Dương, hắn thở ngắn than dài, ánh mắt ngăn không được đến hướng trên giường bệnh thiếu nữ nhìn, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Hắn chỉ nhớ rõ nguyên ấu sam biểu mỗi đôi mắt cái mũi lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng mỗi lần một hồi đi đều rũ đầu hàm chứa ngực, thanh âm tế đến giống muối, lá gan phỏng trừng liền gà con tử phần lớn không có. Huống hồ lúc ấy nàng vẫn là cái hoàng mao nha đầu, ai thành tưởng trưởng thành, lại là cái diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nhân. Đã từng vâng vâng dạ dạ mặt mày mang theo lãnh đạm, kia phủ dung sớm nở tối tàn tươi cười, đem Lâm Dương đôi mắt đều xem thẳng. Lâm Dương lại nói, mẹ ngươi đã quên ta tới là đang làm gì? Còn không phải là tới chiếu cố biểu muội cùng gì cả sao. Nhìn nhi tử làm mặt quỷ ám chỉ, Nguyên Hải Ngọc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chụp hạ chính mình đùi, sinh sôi kiềm chế hỏa khí, trên mặt lại bài trừ một tia cười tới, ôn nhu đến khiếp người. Đại Dương nói đúng, nha đầu A, mẹ ngươi đâu? Nay đều qua đi một ngày, nàng có phải hay không? Ai nha mẹ ngươi đừng hỏi, biểu muội hiện tại sao có thể nghe được cái này, ngươi ở trên đường không phải mua canh gà sao? Chạy nhanh lấy ra tới cấp biểu muội áp áp kinh. Đúng đúng, ta còn chuyên môn cho ngươi lộng canh gà đâu, còn nóng hổi thật sự. Nghe này hai mẹ con kẻ sướng người họa, Nguyên Ấu Sam chợt nhíu mày, trong lòng sinh ra một cổ không kiên nhẫn. Nàng không có gì cùng người lá mặt lá trái trải qua, càng lười đến cùng gia nhân này giao thiệp, đa tạ các ngươi toàn ra tới xem ta, không có gì sự nói vẫn là thỉnh các ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không phải nơi công cộng, trong phòng bệnh nhiều như vậy bị thương người còn muốn nghỉ ngơi. Nàng lạnh giọng nói xong, Nguyên Hải Ngọc trong lòng hỏa khí đằng đến mạo đi lên, lại bị phía sau Lưu Dương một phen kéo lấy. Hắn cười tủm tỉm nói, biểu muội hiện tại tâm tình không tốt, chúng ta liền quá ngày mai lại qua đây xem ngươi. Ta xem bên cạnh cách đó không xa có cái lâm thời nhà khách, biểu mọi người nếu là có cái gì đau đầu nhức óc, liền tới tìm chúng ta. Trước kia chúng ta tuy rằng không nhiều đi lại, nhưng hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi lại bị thương gia cũng sụp, chúng ta này đó đương thân thích như thế nào có thể phóng ngươi một cái tiểu cô nương mặc kệ. Nói xong, hắn phía sau lão nhân cũng ấp úng gật đầu, tầm mắt lại có chút co rúm lại, không quá dám xem Nguyên Ấu Sam đôi mắt. Đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nhưng Nguyên Ấu Sam đã trải qua ba cái thế giới, thấy các loại người cùng người chơi bất tận này số. Chẳng sợ Lâm Dương tự cho là che giấu rất khá, đáy mắt tính kế vẫn là quá dễ hiểu. Ở nhà tác vai tác phúc quán Nguyên Hải Ngọc đã thiếu kiên nhẫn, trên mặt cười có chút vằn mẹo, bĩu môi nói. Ngươi biểu ca nói đúng, thật là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chúng ta này cả gia đình đuổi thật xa tới chiếu cấu ngươi còn bản khuôn mặt. Mẹ ngươi không còn nữa, quá mấy ngày chờ ngươi từ nhà khách ra tới, không phải là đến rửa chúng ta toàn ra chiếu cố. Nói, nàng lại nhìn một vòng chung quanh trên giường bệnh người, nhà của chúng ta cô nàng này vẫn là đại tiểu thư tính tình đâu. Mặc cho nàng nói như thế nào, Nguyên Ấu Sam đều là kia phó lười đến phản ứng bộ dáng, càng là làm Nguyên Hải Ngọc nhịn không được dậm chân. Thằng đến bị Lâm Dương lôi ra ý ghề liệu sở, đi ở có chút rách nát trên đường, nàng chửi ầm lên. Ta phi, ngươi xem cái kia tiện nhân dạng, thật sự cho rằng lão nương nghĩ đến xem nàng gương mặt này, còn dám cùng lão nương bãi mặt. Này một nhà mất mặt mặt hàng xứng đáng xui xẻo. Ta xem a nàng mẹ khẳng định là bị áp đã chết, nàng như thế nào liền may mắn như vậy, cùng nàng mẹ cùng đi chúng ta còn có thể nhiều lấy một phân tiền trợ cấp đâu. Có mồ hôi đầy đầu chịu trách nhiệm người bệnh hướng y dìa liệu sở đuổi bác sĩ hộ sĩ nghe thấy được nàng lẩm bẩm tiếng mắng, vừa kinh vừa giận. Hai khu người còn có rất nhiều không có thể cứu ra, người này thế nhưng ở chỗ này nói ác độc như vậy nói. Nguyên Hải Ngọc bị nhìn, vung tay lại trừng mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn? Lâm Dương nhíu mày, mẹ ngươi nhỏ giọng điểm, sợ người khác nghe không được. Động đất lúc sau đã chết nạn dân, là phải cho người nhà tiền ăn ủi, nghe nói tiền tam tháng mỗi tháng đều có 1.000 khối. Nếu là đại hình động đất dẫn tới phòng ốc hư hao, chính phủ sẽ mỗi hộ bồi thường 2-5 vạn nguyên an trí kim. Từ tin thời sự thượng nhìn đến các sơn thị động đất tin tức sau, Lâm Dương tâm tư lập tức sinh động lên. Hắn vẫn luôn biết chính mình cái kia gì cả mang theo một cái biểu muội ở các sơn mua phòng. Tuy rằng Cát Sơn không phải cái gì thành phố lớn, nhưng mấy năm nay phát triển đến không tồi, giá nhà ngày càng tăng trưởng, phòng trừng các nàng cô nhi quả phụ danh nghĩa bất động sản có thể đánh giá giá trị đến mấy chục vạn. Ngắm lại như vậy một tuyệt bút tiền, Lâm Dương liền tâm ngứa, đồng thời chôn đoan chính mình lão nương trước kia như thế nào liền cùng như vậy thân tỷ tỷ kết toán, cả đời không qua lại với nhau. Hiện giờ các vùng núi chấn, hắn vốn định nếu Nguyên Hải Hồng cùng Nguyên Ấu Sam đều đã chết, kia bọn họ không chỉ có thể lãnh hai phần tiền ăn ủi. Nói không chừng còn có thể vận tắc một phen đem nhà ở An Trí Kim cũng đỉnh rớt. Dù sao đại cứu một nhà cách nơi này xa thật sự, cũng đã sớm bất hòa cái này muội muội liên hệ, không ai biết. Cái này ý niệm vừa nói ra tới, phải tới rồi Nguyên Hải Ngọc mạnh mẽ duy trì, đại dương đầu chính là cơ linh. Vừa lúc kia tiểu quên nhà nàng bên kia không phải một hai phải cái một gian căn phòng lớn, có này số tiền khả năng thỏa mãn nàng, tiện nghi kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Lâm Dương đã 26. Gần nhất bàn chuyện cưới hỏi cô nương ra một hai phải nhà bọn họ cái một căn nhà mới đương hôn phòng, bằng không liền không gả, dẫn tới Nguyên Hải Ngọc ở nhà mắng nửa tháng. Nhưng nhi tử lại không thể không kết hôn, vì phòng ở sự nàng sầu được với hỏa. Hiện giờ tự nhận là tìm được rồi bạch đến một tuyệt bút tiền biện pháp giải quyết, cùng ngày liền mua vé xe lửa hướng cắt sân đuổi, sợ chính mình cha mẹ ca ca bên kia nghe được tin tức lại đây cùng bọn họ đoạt. Nếu không phải bọn họ tới sớm, thiếu chút nữa cũng chưa có thể ở phong tỏa con đường đi tới tới. Nhớ tới Nguyên Ấu Sam cặp kia thanh lăng lăng đôi mắt, Nguyên Hải Ngọc trong lòng lại có chút run lên, nhi à, nhưng hiện tại kia cô gái còn ở, ngươi nói nàng nương cái kia tiền an ủi cùng An Trí Kim. Lâm Dương trên mặt cười, trên thực tế tâm địa so với ai khác đều ngon độc. Hắn vô vô Nguyên Hải Ngọc bả vai, mẹ, này liền muốn ngươi vững vàng, chờ biểu muội xuất viện về sau ai trước đem nàng nhận được trong nhà, cho nàng mua một giường tân chăn, phía đông kia gian sáng sủa nhà ở cũng sửa sang lại ra tới cho nàng trụ. Lời nói còn chưa nói xong, Nguyên Hải Ngọc liền nhịn không được, căn nhà kia là ta lưu trữ cho ngươi đương hôn phòng, tân giường tân ngăn tủ, như thế nào có thể cho kia nha đầu chết tiệt kia trụ. Ngươi nghe ta nói, biểu muội không đi theo đi là chuyện tốt ta. Nhìn lão nương vẻ mặt ngốc, Lâm Dương cười hì hì nói, nàng nếu là cùng gì cả cùng đi, chúng ta không có bên này phòng ở bất động sản chứng, chính phủ cũng chưa chắc có thể đem nhà ở an trí kim giao cho chúng ta. Nhưng là hiện tại biểu muội còn ở, vậy không giống nhau, nghe nói này đầu phòng ở gì cả đã sớm sang tên cấp biểu muội, hiện tại nàng người còn ở, chính phủ chính là mặc kệ này đó nạn dân phòng ở nhân gia cũng sẽ không nguyện ý, chờ bên này một lần nữa xây lên tới lúc sau biểu muội khẳng định có thể phân đến một căn nhà mới tử. Nhi tử càng nói, Nguyên Hải Ngọc thần sắc càng kích động, nhịn không được thở hổn hển. Đối, ta đến đem ngươi biểu muội nhận được trong nhà tới chiếu cố, đem nàng đương thân thân khuê nữ, chờ bên này phòng ở trùng kiến lúc sau lại qua đây chiếu cố nàng, bằng không nàng này một cái còn tuổi nhỏ đã chết mẹ nó nữ hoa đủ đáng thương, ta phải thế nàng mẹ nhìn nàng. Nàng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Bọn họ toàn ra thu lưu một cái bé gái mồ côi, tận tâm tận lực chiếu cố, về sau đi theo hưởng điểm phúc không phải hẳn là. Đến lúc đó chờ Cát Sơn bên này phòng ở kiến hảo, vừa lúc tiểu quên cùng nhi tử hẳn là cũng có hài tử, rời lại đây vừa vặn có thể thượng Cát Xuyên thị hộ khẩu. Chỉ cần trụ đi vào, đó chính là chắc ăn. Nguyên Ấu Sam kia một cái miêu lá gan nha đầu, hiện giờ lại không có thân nhân, thiên đại bản lĩnh cũng phiên không ra tay nàng lòng bàn tay. Thấy Nguyên Hải Ngọc nghĩ thông suốt, Lâm Dương nói, cho nên ta vẫn luôn làm người đối biểu muội hảo một chút. Hành! Ngươi nương liền đem nàng đương thân khuê nữ hành đi. Đi trước thu dụng sở bên kia tìm trụ địa phương, quá hai ngày liền tới hầu hạ nàng. Đi theo hai mẹ con phía sau tạp sao tàn thuốc Lâm lão đầu dọc theo đường đi không nói chuyện, trong lòng thở dài, như thế nào đều không phải tư vị. Hắn biết chính mình toàn ra không đạo nghĩa, làm chính là hư căn tử sự tình, muốn khi dễ một cái vừa mới đã chết nương nha đầu. Nhưng tuy là rừng già tự nhận là còn có điểm lương tri, lại buồn ở trong lòng, hắn sẽ không nói cho Nguyên Ấu Sam, càng sẽ không ngăn cản đôi mẹ con này. Bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử cưới không thượng lao bà. Chẳng sợ con của hắn đầy mình ý nghĩ xấu, nhưng đây cũng là con hắn. Lâm Dương người này từ nhỏ bị cha mẹ đương đầu quả tim thịt nuôi lớn, kết quả cao trung đều thi không đậu. Tắt tiền vào kỹ giáo lại không hảo hảo học kỹ thuật, cùng nhất bang tên du thủ du thực học một thân hư tật xấu. Hắn ỷ vào chính mình có điểm tư sắc lại sẽ hướng người, ở trong trường học liền đùa bỡn nữ đồng học cảm tình, chọn lựa tự nhận là muốn cưới một cái gia cảnh giàu có. An tuyệt hậu là hắn cho tới nay theo đuổi cùng mộng tưởng. Hắn hiện tại vị hôn thê chính là hắn lựa chọn mục tiêu. Cái kia đang thương nữ hải nhi phụ thân là huyện trưởng, trong nhà liền như vậy một cái con gái một, bị Lâm Dương hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc sau một hai phải gả đến hắn quê quán. Nếu không phải nhà gái cha mẹ không buông khẩu, cần thiết muốn trùng kiến một đống phòng ở độc lập đi ra ngoài, chỉ sợ đã sớm bị Lâm Dương đắc thủ. Hiện tại cắt vùng núi chấn, Lâm Dương đầu góc lại động tới rồi chính mình gì cả một nhà. Muốn đem Nguyên Ấu Sam cái này biểu muội của cải ăn. Rốt cuộc ở hắn xem ra một cái nha đầu, muốn cái gì phòng ở cũng là đạp hư, gả đi ra ngoài cho người khác cũng là tiện nghi bên ngoài người, không bằng cho hắn cái này quan hệ huyết thống biểu ca. Nếu nha đầu này không muốn, chỉ cần đem người lộng tới ở nông thôn, tự nhiên có một vạn cái biện pháp làm nàng lăn lộn không đứng dậy. Nàng một cái không cha mẹ chống lưng, vẫn là cái hoa cúc cô nương sinh viên, lấp kín miệng làm trong thôn bà mối nói môn giàu có và đông đúc việc hôn nhân. Cả đời làm nàng chạy không ra cửa thôn, lại là một bút xa xỉ lễ hỏi tiền. Trong lòng lặp lại tính toán Lâm Dương, trong đầu lại nghĩ đến vừa mới nhìn đến vài lần. Biểu muội kia bàn tay đại trắng non khuôn mặt, lạnh lùng liếc người khi ngạo kính nhi, còn có dấu ở bệnh ăn vào mảnh khảnh cổ tay, quả thực làm hắn tâm ngứa. Hắn đông nhiên cảm thấy, chính mình không nên như vậy tuyệt, đem như vậy một cái đại mỹ nhân bán cho ở nông thôn láo loa phu. Thôi, dù sao hắn nương đem người tiếp về nhà sau. Chuẩn bị đối ngoại nói là từ nhỏ đưa dưỡng đi ra ngoài thân khuê nữ. Cùng lắm thì chờ chính mình cùng tiểu quên kết hôn, liền cấp biểu muội ở Cát Sơn phòng ở lưu gian nhà ở. Trong phòng bệnh Nguyên Ấu Sam cũng không biết, chính mình thậm chí tương lai vài thập niên, đã bị người kế hoạch hảo. Nàng nhíu lại mi dùng bố trà lau vừa mới Nguyên Hải Ngọc rửa qua địa phương, nơi đó biên giác bị cọ ra một khối vết bẩn, tuy rằng nàng cũng không có thói ở sạch, nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái, bởi vì vừa mới kia người một nhà cho nàng cảm quan thập phần không tốt. Húng chi về sau xuất viện, cái này giường ngủ còn phải cho khác người bệnh trụ. Nghĩ nghĩ, Nguyên Ấu Sam chờ bác sĩ tới kiểm tra phòng sau, lại chuyên môn dặn dò một câu, gì, hôm nay đăng ký tới tìm ta kia toàn ra, về sau ngươi đừng thả bọn họ vào được, chúng ta hai nhà phía trước kết thù, bọn họ không phải thiệt tình lại đây Vân An, là tới xem nhà của chúng ta chê cười. Nói, trên giường bệnh còn bao băng gạc nữ hài nhi hơi hơi rũ mắt, ngày thường thanh lãnh thủy phong đỏ mắt, như là bị cái gì hủy khuất. Bác sĩ sửng sốt, ai nha? Ta không biết có như vậy một chuyện, bọn họ nói là ngươi quê quán thân thích đâu. Bên cạnh giường đệm một cái treo cánh tay phụ nữ trung niên vừa nghe, vội nói, ta nói đi, vừa rồi nhìn kia toàn ra ánh mắt đều quái quái, này vừa mới sinh đại thai thế nhưng tới khi dễ tiểu cô nương tới, quá không biết xấu hổ. Ta cũng làm chứng, toàn ra tới xem bệnh không hỏi một câu miệng vết thương, há mồm ngậm miệng chọc nhân ra tiểu cô nương tim phổi cái ống. Nhất bên trong nữ hải nhi thình lình nói, ta xem kia ra còn có cái tên du thủ du thực, hướng nữ tử trong phòng bệnh loạn xem. Bác sĩ vừa nghe luôn cuống, ta dặn dò quá bọn họ nam nhân chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cô nương ngươi yên tâm, về sau kia gia đình lại đến ta xác định vững chắc không thả người. Thứ gì? Mãn nhà ở lòng đầy căm phẫn, làm mặt mày hơi rũ thiếu nữ hơi câu khỏe miệng. Dù sao kia toàn gia vốn dĩ liền không có hảo tâm, nàng cũng không tính trách oan bọn họ. Kết quả bởi vì nguyên ấu sam sinh đến quá vô hại, da vẻ đáng thương khi một trường xương mủ diệp mi hơi cho, tóc đen thừa dịp tuyết trắng khuôn mặt càng hiện đáng thương, nhất thời dẫn tới cách vách giường đại nương trong lòng mềm nũng. Nàng sơ soạn từ đầu giường cầm một phen quả táo, nhét vào thiếu nữ trong tay. Nha đầu đừng thương tâm, kia người nhà lại qua đây, thím đem bọn họ đuổi ra đi. An đi, ngươi này cũng không có tới chiếu cố thân nhân. Nói, đại nương chính mình đôi mắt đỏ, nhớ tới sinh tử chưa biết người nhà. Trong lòng bàn tay một phùng bắt không được quả táo, còn có nhàn nhạt dư ôn, trong lúc nhất thời làm nguyên ấu sam ngẩn ra thần. Nàng ăn một cái, trong lòng sắp sắp đến lại vẫn như cũ dơ lên gương mặt tươi cười, cảm ơn đại nương, thực ngọn. Đúng lúc này, nguyên bản vội vàng rời đi bác sĩ lại tới nữa một chuyến, vẫn là tìm nguyên ấu sam. Cho ta vội đã quên, ngày hôm qua đưa ngươi tới cái kia quân nhân tới xem ngươi, giống như ở trong đại sảnh đợi trong chốc lát, ngươi nếu là không nghĩ thấy ta khiến cho hắn đi thôi. Nguyên ấu sam, quân nhân. Là đâu, ta coi xuyên chính là thân cứu hộ đội quần áo, nghe ngày hôm qua trực ban mang đội đi ra ngoài người ta nói, là hắn đem ngươi cứu ra. Đêm qua chúng ta an trí ngươi thời điểm, hắn còn lại đây nhìn thoáng qua, ta nhìn vóc dáng cao cao đại đại, hảo tuấn tiếu một tiểu tử, còn tưởng rằng các ngươi phía trước nhận thức. Cũng khó trách bác sĩ nghĩ nhiều, ngày hôm qua kia tuổi trẻ quân nhân lại đây khi thần sắc nôn nóng, truy vấn tiểu cô nương thương thế, thoạt nhìn khẩn trương vô cùng. Hơn nữa này hai người đều dị thường xuất chúng bề ngoài. Lưu thủ trực ban các tiểu hộ sĩ đều cho rằng đây là một đôi tình lữ. Xem cô nương này biểu tình, không rất giống A. Tuy rằng không biết tìm chính mình có chuyện gì, nhưng rốt cuộc có ân với chính mình, nàng nghĩ nghĩ vẫn là nói, ta đây đi ra ngoài trông thấy hắn đi. Ai ngươi ngồi đi, bàn chân miệng vết thương cũng chưa khép lại đâu, ta làm hắn tới cửa, ngươi nhìn hai mắt nếu là không quen biết, vẫn là đuổi rồi đi. Nói, bác sĩ liền đi ra ngoài. Khoác kiện cách vách giường đại nương áo khoác, nguyên ấu sam ngồi dậy. Không bao lâu liền nghe được bác sĩ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Chính là này gian phòng bệnh, kia cô nương dựa môn giường đệm, bên trong đều là nữ đồng chí ngươi cũng đừng đi vào. Rất nhỏ tiếng bước chân dừng ở nguyên ấu sam trong thai, làm nàng giữa mày một trọn, như là vô hình bên trong có thứ gì lôi kéo nàng tiếng lòng, làm nàng ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Một đôi nhiễm bùn lầy cùng bụi đất hậu quân quần, bao vây lấy một đôi chân dài, như là do dự dường như ngừng ở ngoài cửa. Sau một lúc lâu, cặp kia chân chủ nhân mới thoáng dò xét viên đầu. Thư khí hướng khung cửa nhìn liếc mắt một cái. Liền như vậy liếc mắt một cái, bốn mắt nhìn nhau. Một đôi mắt đuôi hơi rũ cẩu cẩu mắt trợn tròn, ngũ quan anh tuấn tuổi trẻ cứu hộ binh lính nhất thời đỏ mặt, bị dọa đến lùi lại một bước, lại khống chế không được đến đi phía trước hoạt động, như là muốn đem trên giường bệnh thiếu nữ bộ mặt khắc ở trong đầu. Hoàn toàn thấy rõ này trương quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt khi, nguyên ấu sam trong nháy mắt băng rồi huyền, liền như vậy ngốc lăng lăng nhìn. Tựa hồ là bởi vì nàng ánh mắt quá trắng ra, quá lửa nóng. Kia thanh niên vốn là đỏ lên mặt trực tiếp hồng tới rồi cổ, sống lưng không tự giác đĩnh đến thẳng tắp. Tuy là đã tận lực khắc chế, nhưng kia một đôi mắt cũng quá lượng, quá vui sướng, giống chỉ rung đùi đắc ý đại kim mao. Nếu không phải hắn còn ở làm bộ làm tịch, chỉ sợ hiện tại đã muốn hoảng cái đuôi. Ai u, nha đầu như thế nào khóc, tiểu tử ngươi ai a? Trong phòng bệnh những người khác chính lén nhìn đâu, ai thành tưởng kia cô nương ngốc lăng lăng đến, nước mắt liền chảy ra, cách vách giường đại nương tức khắc hiểu sai. Mà đứng ở phòng bệnh ngoại cùng nguyên ấu sam mắt to trừng mắt nhỏ, chính là kỳ tà. Từ khi hắn đem người từ phế tích bảo ra tới sau, liền vẫn luôn thất hồn lạc phách. Cứ việc hắn nói cho chính mình trong ngộng đều là giả, nhưng có một cái khẳng định thanh âm vẫn luôn ở hắn trong óc quanh quẩn, nữ hài nhi kia chính là chính mình trong ngộng thần tiên tỷ tỷ. Nàng đi vào hiện thực. Liên tục công tác 24 giờ sau, đội trưởng cho hắn thả cái giả làm hắn trở về mị trong chốc lát, nhưng hắn ngủ không được, suốt đêm chạy tới y liệu sở. Liên như vậy ở y liệu sở đại sảnh ngồi mị một đêm. Hiện tại thật vất vả có điểm thời gian nghỉ một chút, xuyên khẩu khí, trong lòng kích động xu thế kỳ tà mã bất đình đề, lại lần nữa chạy tới y y liệu sở. Chẳng sợ không thấy mặt, chỉ là ở trong đại sảnh ngốc một chút, hắn đều cảm thấy thật cao hứng. Ai biết vừa tới, ngày hôm qua trực ban đem nguyên ấu Sam đưa đến y y liệu sở hộ sĩ nói cho hắn, ngày hôm qua ngươi tới xem cái kia cô nương trong nhà người tới, nghe nói muốn đem nàng tiếp đi dưỡng bệnh đâu. Kỳ ta lúc ấy liền ngây dại, tiếp đi. 039, đúng vậy, hình như là trong nhà nàng thân thích đi, nghe nói nàng bên này đã không người nhà, không đi theo thân thích đi tạm thời cũng không chỗ ở. Kỳ ta nói không nên lời lúc ấy trong lòng là cái gì tư vị. Hắn như là từ vui sướng đột nhiên rơi vào địa ngục, vốn là một đêm mệt nhọc không chấm mắt, trước mắt biến thành màu đen thiếu chút nữa ngây người. Hộ sĩ thanh âm còn ở nói, ngươi không đi xem nàng sao. Kỳ ta trong lòng cười khổ. Chính mình là cái gì thân phận, có cái gì tư cách đi xem nàng. Chẳng lẽ đi qua muốn nói cho nàng, ta thường xuyên ở trong mộng mơ thấy ngươi, thích trong mộng ngươi, chỉ sợ chính mình sẽ bị trở thành lưu manh cùng bệnh tâm thần bắt lại đi. Nhưng nếu không thấy, về sau nàng nếu là cùng thân thích rời đi cắt sơn cái này thương tâm địa, chính mình có phải hay không liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Liên ở kỳ ta cảm thấy thiên đều sụp thời điểm, một vị bác sĩ bỗng nhiên lại đây kêu chính mình, nói nàng bằng lòng gặp thấy chính mình. Mãi cho đến đi đến cửa phòng bệnh, kỳ ta tâm đều như là cao cao treo ở không trung, lại khẩn trương lại kích động. Hắn sợ chính mình tướng mạo không phải nàng thích kiểu dáng, sợ chính mình một thân phong trần mệt mỏi không đủ sạch sẽ, sợ chính mình không đủ ổn trọng làm nàng không mừng. Hắn làm vô số xây dựng, ở chân chính nhìn đến nàng thanh tỉnh bộ dáng cùng đôi mắt, sở hữu khẩn trương đều như là bị một trương bàn tay to vớt phẳng. Kia một khắc kỳ ta nói cho chính mình, chính là nàng. Nhưng tự nhận là đã đủ ổn trọng kỳ ta, như thế nào cũng không thể tưởng được vừa thấy mặt, nhân ra cô nương liền khóc. Nhất thời hắn mặt mũi trắng bệnh. Chính mình lớn lên liền khó coi như vậy. Không nên a. Mụ nội nó cùng mẫu thân không phải mỗi ngày thổi phồng hắn sinh đến nhiều xoái, chẳng lẽ đều là lừa chính mình. Dương bệnh nguyên ấu Sam giơ tay lau nước mắt, trong lòng lại toan lại sáp, không có việc gì, ta chính là. Nàng chính là sở vừa chuyển đổi thế giới, vốn là bởi vì không có thể cùng kỳ tà từ biệt mà nghẹn một cổ khó chịu, hơn nữa đối nguyên hải hồng tình cảm chồng chất. Nguyên bản còn có thể nhịn xuống, nhưng vừa thấy đến này trương quen thuộc gương mặt, nước mắt mạc danh liền xuống dưới. Đại nương ngươi đừng lo lắng. Đang nói, cao cao đại đại thanh niên chậm rãi đi đến nàng mép giường, sợ nàng ngồi ở trên giường ngửa đầu vất vả, lại sợ chính mình xấu mặt lại lần nữa độc hại đến nguyên ấu Sam đôi mắt, đem dưới nách kẹp mũ giáp mang lên sau ngồi xổm xuống thân tới, trong mắt sáng lấp lánh cũng biến thành thật cẩn thận. Ngươi đừng khóc, ta và ngươi xin lỗi. Nguyên ấu Sam nhịn không được cười một tiếng, là bởi vì thế giới này kỳ tà tính cách mà cười. Nàng rất muốn làm cái kia nặng nề lãnh đạm kỳ đại đội trưởng, còn có cái kia cười đến nhất phái văn nhã kỳ giáo thụ lại đây nhìn xem, thế giới này chính mình quả thực giống điều đại hình quyển. Thấy nàng cười, dùng mũ giáp che đến chỉ còn một đôi mắt thanh niên lại có điểm cao hứng, vừa muốn nói gì, lại trộm nhấp mũ giáp hạ miệng. Không thể gọi bậy, vạn nhất lại đem người dọa tới rồi. Nguyên ấu Sam hốc mắt có chút hồng, ngươi cùng ta xin lỗi cái gì, ngươi nhận thức ta sao? Nàng phiếm hồng khỏe mắt dính tinh tế tóc đen, cấp cổ vận trung thêm chút vỗ mị, nhất thời xem ngây người kỳ tà. Thanh niên một bên trột dạ đến rời mắt, trong lòng đau mắng chính mình vô sỉ, hoa si, một bên lại nhịn không được lặng lẽ nhìn vài lần, ủy khuất khuất tưởng đem người khắc ở trong lòng. Nhất thời bị mê tâm thần, hắn liền buột miệng tốt ra, gặp qua. Trong mộng gặp qua. Không đợi nguyên ấu Sam lại cười, bên cạnh dựng lỗ thai nghe đại nương liền nổi giận, hà hoa, ta xem ngươi cái tiểu tử sinh đến nhân mô cầu dạng, nói cái gì lưu manh lời nói đâu. Phòng bệnh nhất bên trong tuổi trẻ cô nương cũng rất là vô ngữ, đây là thời đại nào, thế nhưng còn có người liêu nữ hài nhi thời điểm nói như vậy thổ lời ô hiếm, bạch mù này phúc hảo bộ dáng. Mắt nhìn đáng thương hề hề thanh niên liền phải bị đẩy ra đi, nguyên ấu Sam vội khuyên lại đại nương, cười nói. Đại nương, ta nhận thức hắn. Đại nương nửa tin nửa ngờ, thật sự. Ta và ngươi giảng nha đầu, ngươi cũng không nên xem có một ít tiểu tử sinh một trương hảo tối ra, kỳ thật tâm địa gian rảo rất nhiều, đến đánh bóng đôi mắt. Ân, đại nương nói đúng. Một bên kỳ ta đã sớm nghe không tiến khác lời nói, trong óc chỉ xoay quanh kia một câu ta nhận thức hắn, trong lòng mỹ đến mạo phao. Hắn cao hứng khi căn bản tàng không được, chẳng sợ giơ lên khỏe miệng cất giấu, nhưng một đôi rũ xuống cẩu cẩu mắt rồi lại viên lại lượng, không chớp mắt đến nhìn trên giường bệnh nữ hài nhi lún đồng tiền. Nay phúc biểu tình dừng ở nguyên ấu Sam trong mắt, càng là làm nàng buồn cười. Kỳ ta còn muốn nói gì, hai cái thân xuyên cứu hộ phục binh lính từ phòng bệnh ngoại trải qua khi, một đắp mắt liền thấy được hắn bóng dáng. Bọn họ là bởi vì y y liệu sở nhân thủ cùng gánh nặng không đủ, đem cứu ra người bệnh bối tới trị liệu. Kỳ ta, Thật đúng là tiểu tử ngươi. Thật vất vả nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi không đi ăn cơm, ngồi xổm nhân ra cô nương giường trước mặt làm cái gì? Đã có thể còn có nửa giờ a, ngươi không ăn cơm. Kỳ tà vốn định quay đầu nói một câu không ăn, liền nghe trên giường bệnh thiếu nữ ôn thanh nói, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ, chờ ta. Hắn mặt lại đỏ, nhìn thực ngây thơ, lại nhỏ giọng truy vấn một câu, thật vậy chăng? Nguyên Ấu Sam nghe hắn tiểu nói lắp, khẽ cười một tiếng, nàng đoán thế giới này kỳ tà hẳn là thực dễ khi dễ đi. Ân, thật sự chờ ngươi. Kỳ tà áp lực hưng phấn, muốn cho chính mình có vẻ bình thường một ít, rụt rè một ít. Vậy ngươi bất hòa ngươi thân thích nhóm đi rồi sao? Vẫn là dưỡng hảo thương lại đi. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt chờ ở bên ngoài người, ngươi đi trước ăn cơm đi, thân thể quan trọng, đến nỗi những người đó, bọn họ không phải ta thân nhân, là tới tìm ta phiền toái. Ta cũng không muốn cùng bọn họ đi. Nói chuyện khi, nàng chỉ là nhấp môi, nhất thời khiến cho khẩn trương hề hề thanh niên cho rằng nàng bị cái gì bị khuất, nào bổ một đống lớn cái gì người xấu liếc mắt một cái kinh hồng, coi trọng nàng mỹ mạo sau muốn cường thủ hào đoạt tiết mục. Rốt cuộc trong mộng tỷ tỷ lớn lên như vậy mỹ, tính tình lại mềm, khó tránh khỏi có chút người sẽ động ai tâm tư. Đến nỗi chính mình tâm tư, kia không thể kêu ai tâm tư. Kỳ ta đúng lý hợp tình, ai tâm tư là từ 20 năm trước liền có đâu. Hắn soát đến một chút đứng lên, mặt mày mang theo chút sói con dường như hung quang, tỷ tỷ ngươi không phải sợ, ta buổi tối thời gian nghỉ ngơi trường, đến lúc đó ngươi lại cùng ta cẩn thận nói. Bộ dáng nhìn pha có thể hù người, mà hắn bản thân tư chất cũng xác thật xuất chúng, bằng không sẽ không mấy cái thế giới đều là cường giả. Nguyên Ấu Sam nhướng mày, bắt được trọng điểm, tỷ tỷ. Nhất thời nguyên bản còn khí thế 10 phần sói con thân mình cứng đờ, đỏ ửng lại ập lên như sau. Ngoan, mau đi đi. Không, không phải. Bởi vì hắn cảnh trong mơ là từ khi còn bé vẫn luôn liên tục đến đại, ở trong lòng hắn, kia nói cắt hình vẫn luôn là một cái tỉ tỉ hình tượng. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, trong hiện thực nàng thoạt nhìn so với chính mình tuổi còn muốn tiểu. Hơn nữa Nguyên Ấu Sam nhìn về phía hắn trong ánh mắt, mang theo tự nhiên cùng thành thạo, phảng phất bọn họ thật sự từ rất sớm trước kia liền nhận thức. Cái này làm cho kỳ tà nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ nàng cảnh trong mơ cũng có chính mình. Hắn còn banh một trương khuôn mặt tuấn tú, rất có khí thế đi ra phòng bệnh môn. Hướng hai cái đồng đội ngẩng đầu, đi thôi. Đồng đội, ngươi cùng tay cùng chân. Kỳ tà, nhìn chạy chối chết người thanh niên, Nguyên Ấu Sam vẫn là không nín được cười. Nàng nhẹ lẩm bẩm, da mặt mỏng, còn thực hảo lửa. Thế giới này kỳ tà, là cẩu cẩu kỳ đâu. Đã đi ra ý ghi liệu sở kỳ tà, nghĩ đến vừa mới chính mình phạm xuẩn liền tưởng về lò nấu lại một lần. Hắn trong lòng rất là lo lắng, tưởng đông tưởng tây. Tỷ tỷ tên gọi Nguyên Ấu Sam, rất êm hay. Quả nhiên cùng hắn tưởng không sai biệt mấy. Nhưng nàng có thể hay không cảm thấy chính mình thực tùy tiện, động bất động đã kêu lần đầu tiên gặp mặt người tỷ tỷ. Bởi vì Nguyên Ấu Sam thế giới này tướng mạo là phương Đông Mỹ nhân, sinh một đôi thủy phượng nhãn, tầm mắt đảo qua đi khi vẫn là rất có khí thế. Nghe hắn những cái đó bằng hưu nói, giống nhau như vậy xinh đẹp tỷ tỷ đều là ngự tỷ hình, khinh thường cùng những cái đó tâm trí không thành thục ăn chơi chắc táng kết giao. Nàng có thể hay không cảm thấy chính mình vừa mới quá không ổn trọng. Quá ngây thơ, thích tinh anh loại hình. Càng muốn kỳ tiểu cẩu càng khó quá, vượt khởi một khuôn mặt tới. Nếu là Nguyên Ấu Sam biết hắn suy nghĩ cái gì, hẳn là sẽ ở trong lòng bình phán lại nhiều hơn một câu. Vẫn là cái đa sầu đa cảm cẩu cẩu kỳ. Chương 91 thanh tỉnh mà luôn hãm. Cát Sơn tình hình thai nạn đệ 40 giờ. Buổi chiều thời gian, vốn là oi bức thời tiết lần thứ 2 tháng ôn, đoạn bích tàn viên một tầng tầng chống chất, làm thai sau thành thị mặt đất độ ấm vô pháp tán nhiệt. Tuy là dẫm lên giày hoặc là giày thể thao, như cũng bận rộn ở cứu viện một đường cứu hộ nhân viên nhóm, như cũ có thể cảm giác được mặt đất quay bàn chân độ ấm. Còn hoạt động bên ngoài người đã khô nóng khó nhịn, có thể nghĩ còn bị đè ở phế tích dưới, còn không có được cứu trợ dân chạy nạn nhóm, đang ở thừa nhận như thế nào tra tấn cùng hoảng sợ. Mau mau mau. Bên kia cần cầu dốc lên điểm tựa chặt đứt, đi vài người hỗ trợ. Kinh thị võ cảnh đại đội nghỉ ngơi khu ngoại, hai cái một thân bụi đất cứu hộ đội viên trước sau tiến vào. Nâng một cái biểu tình thống khổ mồ hôi đầy đầu đội viên. Trong đó một người đó là đội trưởng Doan Thường Minh, lao lý lại đây phụ một chút, dịu hắn đi xử lý một chút dưới chân miệng vết thương, hắn vừa mới giẫm cái thép đinh. Chờ ở đến lượt nghỉ các đồng đội tiếp nhận bị thương đồng bọn, giúp hắn đem trên chân giày cởi sau, mới phát hiện miệng vết thương đã bị vết máu phao đến phát trướng. Từ trong túi móc ra hai tờ giấy lau mồ hôi, Doan Thường Minh không nhịn xuống mắng câu thô tục. Con mẹ nó, này quỷ mê ông trời phát cái gì điên? Năm nay một sự kiện tiếp một kiện, lập tức người đều phải sống không nổi nữa. Ai nói không phải đâu, năm trước còn không có nhiều chuyện như vậy. Ăn Tết lúc ấy vẫn là yên phận, ai cũng không thể tưởng được tân niên tân khí tượng nên đón không phải hỉ triệu, mà là tình hình tai nạn. Đầu xuân 3 tháng trước tiên đã đến mưa rầm quý vừa nhanh vừa vội, cùng tiết hồng dường như liền hạ vài thiên, dẫn tới rất nhiều đại giang trung hạ du tân lúa hủy trong một sớm, mà chỗ chỗ chúng khu xa xôi khu vực, càng là bị êm đến ra cũng chưa. Vô số dân chúng nhật tử vừa vặn tốt quá một chút, lại bị đánh trở về nguyên hình. Lúc ấy trên mạng nháo đến ồn ào huyên áo, là mỗi huyện lớn nhất trại nuôi heo một đêm úng chết, hơn 1.000 đầu đã định đi ra ngoài heo con cùng thành heo bị lũ lụt hướng đi, hỏng mất tràng trường khó nhịn phá sàn nợ, từ chạy xiết con sông nhảy xuống. Vì thế trên mạng tất cả đều là nghị luận hòa thanh thảo khí tượng cục. Nhưng lần đó vốn chính là vài thập niên tới đều chưa từng có sự tình, khí tượng cục cũng không có đoán trước đến mùa mưa dị thường trước tiên. Cũng may kia tràng mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chờ mùa mưa vừa đi, nhật tử lại dần dần khôi phục vững vàng, này đoạn ký ức cũng liền đạm ra dân chúng ký ức. Ai ngờ theo mùa xuân càng thịnh, giữa hè tiến đến, đại gia lại phát hiện tình thế hướng tới một cái khác cực đoan đi đến. Không ít đồng ruộng làm ruộng lão nông dân trước hết phát hiện mưa dị thường, bọn họ là dựa vào chăm sóc cây nông nghiệp nuôi sống một nhà, mà đặc biệt là phương Nam thu hoạch nước ăn lượng đại, ước hơn phân nửa tháng không thế nào mưa khi, bọn họ đã hoảng sợ. Ngay từ đầu nạn hạn hán tin tức ở trên mạng lan tràn mở ra khi, đại bộ phận dân chúng bình thường đều cho rằng là ở nói chuyện giật gân. Này đều gì niên đại A, chỗ nào tới nạn hạn hán A, bổ sung lý lịch bá lời đồn được chưa, ta còn tận thế đâu ha ha. Một hai tuần không mưa không phải bình thường sao, chúng ta bên này một tháng không mưa cũng là bình thường tình huống hảo đi. Xem trong lâu lên tiếng liền biết vô chi giả vẫn là nhiều, thời tiết hạn cùng niên đại có cái con khỉ quan hệ, thấy rõ ràng tin tức thượng viết chính là chỗ nào, nơi đó vốn dĩ chính là phương Nam nông nghiệp đại tỉnh. Qua đi vài thập niên mưa lượng đều là bổn quốc nhiều nhất, đặc biệt là Mân Giang Hạ Du. Hiện tại liền bên kia đều gần một tháng không phiêu mưa bụi, bổn nguyệt cả nước mưa lượng cơ hồ không có, các ngươi có biết hay không này ý nghĩa cái gì? Thật sự không phải nói chuyện giật gân, quê quán là Mân Giang, bên kia thân thích đều nói đại hạn muốn tới phút cuối cùng, hiện tại đều là chịu mân sông nước thủy miễn cưỡng tới thu hoạch, lại không mưa năm nay này phê sớm mầm muốn chăm sóc không sống. Sau lại vô mưa liên tục đến một tháng rơi sau. Đại gia mới chân chính luôn uống. Nước ăn nhu cầu lượng đại phương Nam còn không đề cập tới, liền một ít phương Bắc bá tánh đều cảm nhận được không khí càng thêm khô ráo, trong thành thị thảm thực vật lá cây héo đầu héo não. Trận này rằng có hơn phân nửa cái tinh cầu nạn hạn hán, cấp toàn cầu kinh tế một cái bị thương nặng, một ít mà chống đỡ ra ngoài khẩu thu hoạch làm chủ yếu kinh tế nơi phát ra nông nghiệp đại quốc, gặp phải nghiêm trọng kinh tế thiếu hụt. Mặc cho khí tượng chuyên gia nhóm như thế nào quan trắc, phỏng đoán, đều không làm nên chuyện gì. Nước mưa nên không dưới vẫn là không dưới. Các loại quốc tế âm mưu luận, hai nạn luận ở bên trong vóng ngoại vóng đều xuất hiện. Vô luận dân chúng như thế nào khủng hoảng, như thế nào kêu rên, từ xuân 4 cuối tháng đến bây giờ 10 nguyệt, bổn quốc mưa nhật ký lục nhiều nhất thành thị cũng bất quá 20 ngày tả hưu, có thể nghĩ địa phương khác mưa có bao nhiêu khủng bố. Mà này đã là quốc gia tận lực bổ cứu, nhân công xúc tiến mưa kết quả. Nếu là khoa học kỹ thuật thượng không phát đạt cổ đại, chỉ sợ thật sẽ phát sinh khắp nơi đất khô cằn. Không có một ngọn cỏ tình huống. Có không ít chuyên gia học giả lời thề son sắt, cho rằng trận này nạn hạn hán sẽ giống dị thường mưa dầm giống nhau, tới rồi nhất định trình độ cùng thời gian liền sẽ theo mùa chuyển biến qua đi. Nhưng 9 tháng đi qua, 10 tháng đã mau đến trung tuần, thời tiết còn như giữa hè giống nhau nóng bức, làm rất nhiều người lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng bên trong. Cũng may cái này quốc gia mặt khác sản nghiệp còn có thể bình thường vận tác, không đến mức kinh tế hỏng mất. Nhưng hiện tại trên mạng các đại diễn đàn thảo luận độ tối cao. Bị đỉnh đến hàng phía trước mặt thế thiếp, không còn có người là ôm châm chọc cùng ngoạn nhạc thái độ đối đãi. Một chút khai nhiệt nghị thiệp, là có thể nhìn đến không ít các vong hữu nghiêm túc thảo luận siêu thị đoạt thủy công lược, các loại thiên thai chung nên như thế nào tự cứu công lược, giản dị lự thủy trang bị dạy học. Lại sau đó, nạn hạn hán mang cho quốc dân thông thả tính mặt trái ảnh hưởng còn chưa kết thúc, liền nên đón kim tỉnh 86 cấp cát sơn động đất. Này tương đương với ở vốn là lo âu khủng hoảng biển người chung, ném xuống một quả bom, dẫn phát rồi nhiệt nghị hòa nghi ngờ. Động đất ngày hôm sau, cứu tế công tác tập hợp vẫn là ngày hôm qua buổi chiều, mặt trên rốt cuộc là như thế nào làm việc. Có thể hay không tra một chút bên trong hủ bại vấn đề, còn có thai khu vật tư quy tắc chi tiết khi nào có thể thả ra. Vì cái gì năm nay nhiều như vậy thai nhiều khó, động đất cục khí tượng cục rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Cát Sơn bên kia xác thật động đất yêu cầu vật tư, nhưng đem tỉnh bên nước ngọt ngạch độ phân điều là có ý tứ gì. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đã hạ thủy, chúng ta cũng thực thiếu thủy hảo đi. Ta đã nói rồi, mấy năm nay nơi nơi kiến tràng khai thác mỏ, sớm muộn gì có một ngày tình cầu là muốn trả thù đã trở lại, đây là báo ứng tới. Không nghĩ tới, đều không phải là cứu viện công tác giả nhóm không tận lực, mà là cắt vùng núi hạ tâm địa chấn cùng từ trường dị thường, sửa gấp cắp điện chỉ khôi phục bộ phận. Đại bộ phận khu vực vẫn nhân từ trường ảnh hưởng ở vào vô tín hiệu khu. Nay liền dẫn tới cứu người cùng tin tức truyền, đều so bình thường tốc độ muốn chậm. Kinh thị võ cảnh bộ đội nghỉ ngơi khu, có đội viên cầm một hộp công tác cơm đưa cho Doan Thường Minh, đội trưởng, xuyên khẩu khí ăn một chút gì đi. Doan Thường Minh xua xua tay, thời tiết quá nhiệt, sửa gấp công tác còn có một đống, ta hiện tại một bụng hỏa nghẹn căn bản ăn không vô. Khoảng cách tốt nhất cứu viện thời gian, còn có một ngày thời gian. Một ngày lúc sau, đại bộ phận vẫn chưa bị cứu ra nạn dân sẽ bởi vì thương thế chuyển biến xấu, sốt cao lên tiếng, thiếu thủy đói khát chờ vấn đề, sinh mệnh triệu chứng biến mất. Hắn sốt ruột, sở hữu cứu tế nhân viên còn có phía trên người đều sốt ruột, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhìn thời gian một phút một giây mà trôi đi. Loại này làm người phát điên cảm giác vô lực, làm Doãn Thường Minh khỏe miệng liệu khởi vài cái đại phao, như thế nào cũng hảo không được. Nghĩ tới cái gì, hắn khắp nơi nhìn xung quanh, đúng rồi, Kỳ Tà kia tiểu tử đâu? Như thế nào không ở nơi này? Doãn Thường Minh chiếu cố Kỳ Tà tiểu tử này, cũng không phải bởi vì hắn là kỳ tư lệnh nhi tử, hắn cũng không làm loại này đặc thù chiếu cố. Là bởi vì tiểu tử này sửa gấp cứu tế công tác luôn là xông vào trước nhất đầu, là nguy hiểm nhất mệnh nhất sống, còn tinh lực nhất tràn đầy. Thật vất vả có điểm nhàn rỗi nghỉ ngơi thời gian, giống con thỏ dường như đảo mắt giải không có ảnh, cũng không biết hắn đều làm gì đi. Phía sau ngồi xổm phó đội trưởng chính bái cơm, nghe vậy cùng bên cạnh đồng đội liếc nhau, cười. Kia tiểu tử A, tâm đã sớm bị cô nương câu đi rồi, phỏng chừng là đi y y liệu sở xem hắn người trong lòng. Doãn Thường Minh mày nhăn lại, người trong lòng. Hắn như thế nào không biết Kỳ Tà còn có cái gì người trong lòng. Hắn cứu ra một nữ hài tử, nghe nói là nhất kiến trung tình. Hai ngày này vừa được không liền đi xem nhân ra. Ta hỏi nhiều hai câu hắn còn cùng ta mặt đỏ tức giận đâu, lần đầu kia tiểu tử dáng vẻ này, cùng cái nghe con tử dường như. Nhất kiến trung tình. Doãn Thường Minh như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy, hồ nháo. Ai ai ngươi gấp cái gì, Kỳ Tà đều là tìm ăn cơm nghỉ ngơi không đương đi xem hai mắt, cũng không có làm cái gì chuyện khác người, đội trưởng ngươi cũng không thể bổng đánh nguyên ương, tổng không thể liền tức phụ nhi đều không cho người tìm. Chính là... Đội trưởng ngươi là không gặp hắn hôm nay cái đôi đều phải kiểu đến bầu trời đi, bất quá ta còn không có gặp qua kia tiểu tử dáng vẻ này, phỏng chừng là thật thích thượng nhân gia cô nương. Đồng đội xem nhà mình đội trưởng ánh mắt, phảng phất hắn là cái gì chia rẽ có tình nhân pháp hải, Tây Vương Mẫu, đem Doãn Thường Minh tức giận đến thẳng trừng mắt. Ta quản hắn tìm không tìm tức phụ nhi. Hắn không muốn sống nữa. Cơm không ăn giấc không ngủ. Đang bị các đồng đội thiện ý trêu ghẹo Kỳ Tà, lúc này vừa mới chạy đến y liệu sở mổ gian ngoài phòng bệnh. Bởi vì kích động còn thở phì phò. Hắn dừng lại bước chân sau xả hai hạ quần áo, xác định chính mình dung nhan không loạn. Ho nhẹ một tiếng vốn định gõ cửa, ai ngờ từ phòng bệnh môn liền từ bên trong mở ra, một cái từ trong phòng đi ra ngoài người bệnh người nhà trong tay dẫn theo một cái nước cấm hồ, vừa vặn cùng hắn đối diện. Nha, vị này cảnh sát tìm ai a? Nàng thanh âm rất đại, nhất thời dẫn tới trong phòng bệnh người đều nhìn lại đây. Kỳ Tà còn không có làm tốt tâm lý xây dựng. Liền như vậy thẳng đăng đăng mà cùng dựa môn đứng nữ hải nhi bốn mắt nhìn nhau. Hắn hoang mang rối loạn chớp chớp mắt, theo bản năng nín thở thẳng thắn thân thể, nhị sau đỏ một mảnh. Quang xem một chương mày kiếm tinh vũ tuấn lãng gương mặt, vẫn là thực hù người. Tỷ, các hàng xóm láng giềng hảo. Theo bản năng miệng gáo bị hắn kịp thời dừng, hắn tâm than, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại tùy tiện. Chẳng qua trung khí mười phần vấn an thanh có vẻ cực gở, dẫn tới trong phòng bệnh những người khác thiện ý cười. Chính lôi kéo nguyên ấu sam tay lặp lại dặn dò lâm sàng đại nương nhìn hắn hai mắt, hư một tiếng, ngươi này tiểu tử như thế nào lại tới nữa a? Kỳ Tà còn rất tự hào, vui tươi hớn hở ngây ngô cười vào đầu, đúng vậy, ta lại tới nữa. Đại nương một nghẹn, đơn giản mặc kệ hắn, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy nguyên ấu sam không có băng bó thủ đoạn, càng xem càng thích. Này thân nhi quần áo thích hợp ngươi, ngươi tẩu tử ánh mắt thật không sai. Ngày hôm qua lúc chẳng vạng, đại nương nhi tử cùng con dâu từ tỉnh ngoài vội vàng đuổi lại đây. Ở y y liệu sở tìm được rồi bị thương mẫu thân. Bởi vì nàng chịu thương không nhẹ, người già thân thể lại giòn, đánh giá muốn dưỡng một tháng, vì thế hai vợ chồng lại đi lâm thời vật tư trạm tiếp viện mua không ít đồ vật, còn cấp nguyên ấu sam mua hai thân quần áo. Chính là nàng hiện tại trên người xuyên. Một thân chỉ phỏn váy dài sấn tán ở bên hông tóc dài, càng có vẻ nàng tuyển tú mặt mày như họa, tinh tế bánh bạch cánh tay, mắt cá chân thượng đều còn quấn lấy lụa trang bố, bằng thêm vài phần yếu ớt. Tư Kỳ ta trộm ngắm góc độ, có thể nhìn đến nàng hơi rũ lông mi, nói chuyện lún đồng tiền khi run rẩy. Hắn ngừng thở, cảm giác chính mình trái tim giống một đài siêu phụ tải động cơ, đi theo chấn động. Một bên ở trong lòng phỉ nhổ chính mình không rụt rè, còn muốn một chút lại một chút mà trộm lại xem hai mắt, so nhất ngây thơ nam cao trung sinh còn muốn ngây thơ. Kỳ Tà tự nhận là trang đến khá tốt, trên thực tế kia một đôi cực nóng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người khác nhìn cẩu cẩu mắt, đã sớm bị đối phương phát hiện. Đại nương lại nói, hai tử a, nhà ngươi bên trong sự ta cũng nghe nói, ngươi là cái nhận người thích, ta đem ngươi đương nửa cái khuê nữ. Nhưng nhà ngươi kia mấy cái thân thích ánh mắt quá đủ, nói khó nghe điểm không ngoài là đang xem ngươi không có thân nhân hảo đắn đo, nhớ kỹ ca ca ngươi tẩu tử điện thoại, gặp được sự tình liền tìm chúng ta a. Nhìn đại nương trong mắt từ ái, Nguyên Ấu Sam trong lòng ấm áp. Nàng lên tiếng, hảo, đa tạ ngài chiếu cố. Vừa vặn từ bên ngoài đánh điểm nước gấm trở về con dâu, sau khi nghe được cũng dương giọng nói, không sai, muội tử có chuyện gì nhi liền cho ta gọi điện thoại.